Chương 226, Nhiếp Nhân Vương, ngươi đang tìm cái chết. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vung trên Cửu Hoa Sơn, nhiễm lên một tầng màu đỏ sa mỏng. Cửu Hoa Sơn bốn phía to to nhỏ nhỏ đỉnh núi, đứng đầy võ giả, liên tiếp 4 ngày Lâm Huyền Đô chưa từng xuất hiện, bọn hắn lúc này kiên nhẫn sớm đã hao hết. Ba lượng thành đàn vây tại một chỗ có tán gẫu, có đánh bài bổ kè, có động thủ luận bàn võ nghệ, còn có không biết từ chỗ nào đánh một con gà lâm tại đồ nướng. Vô cùng náo nhiệt, nhanh gặp phải nông thôn hội chùa. Nhiếp Nhân Vương vẫn như cũ ngồi tại Cửu Hoa Sơn đỉnh trong thạch đỉnh, trong tay nắm vuốt một quân cờ, một bộ trầm tư hình. Hắn cái này một bộ cờ đã hạ 3 ngày 3 đêm, từ đầu đến cuối hắn liền không động tới địa phương, không ăn không uống không ngủ, nhưng hắn nhìn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Mà tại thạch đỉnh cách đó không xa một gốc trên cây tùng, Lục Mạn bị trói ở nơi nào, toàn thân đều bị tráng kiện dây gai cho quấn thật chặt. Lúc này đã đến mùa đông, mặc dù Giang Nam thời tiết không tính quá lạnh, nhưng là tại độ cao so với mặt biển hơn 2.000 mét Cửu Hoa Sơn bên trên, hàn phong như dao. Lục Mạn vốn là chuẩn bị đuổi một cái thông cáo, cho nên chỉ mặc một kiện đơn bạc ngang gối màu trắng lộ vai váy liền áo, trên thân hơn phân nửa da thịt đều lộ ra đi. Nguyên bản phấn nộn da thịt trắng loãng đã sớm bị đông phát xanh, nàng nguyên bản chỉnh tề mái tóc cũng tản mát mở, trên mặt càng là tiểu tụy không chịu nổi, bờ môi phát tím, còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm tê tê, cong đến thẳng phát run. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng thêm chướng mắt là trên người nàng bị dây thừng xiết ra từng đạo màu xanh vết dây hằn, nhìn phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là để cho người ta khâm phục chính là, từ đầu tới đuôi Lục Mạn cũng không có cầu xin tha thứ qua một câu, một mực tại cắn răng ráng chống đỡ. Phu cận trên đỉnh núi võ giả cũng có mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng khi nhìn thấy trong thạch đỉnh Nhiếp Nhân Vương, còn có cách đó không xa Quan Ngự Thiên, từng cái cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Phương Sơ Nhu mặt lộ vẻ đồng tình, liền để bên người Phúc Bá mang theo mình, tiến lên để Hồng Môn người tạm thời đem Lục Mạn bung ra, nhưng lại bị Quan Ngự Thiên ngăn cản. Nếu ai dám đem nàng bung ra, chính là ta Hồng Môn địch nhân. Phương Sơ Nhu còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Phúc Bá cản lại, bất đắc dĩ, nàng mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn xem bị trói trên tảng cây Lục Mạn, thở dài, quay người rời đi. Đúng lúc này, trong thạch đình Nhiếp Nhân Vương đem một viên hắc tử đặt ở trong bàn cờ, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, trên khỏe miệng nhấp, cười nhạt nói, đến rồi. Mà phụ cận trên đỉnh núi 7-8 cái võ đạo tông sư đồng thời đứng dậy, đứng tại vách núi bên cạnh, nhìn qua Cửu Hoa Sơn đỉnh núi đầu kia nối thẳng chân núi đường núi, mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Đến rồi. Nguyên bản những cái kia rối bởi võ giả cơ hồ cũng nghe được cái này âm thanh tới, lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái nhao nhao hướng phía đường núi phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đạo bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn thân cao khoảng chừng 2 mét, toàn thân trên dưới tựa như quỷ phủ thần công điêu khắc mà thành, hoàn mỹ tới cực điểm. Tràn đầy dương cương chi khí. Một tầng màu đỏ mặt trời lặn dư huy vậy ở trên người hắn, thật giống như vì hắn choàng một tầng liệt diễm chiến giáp. Rất đẹp trai a. Có chút nữ võ giả phát khởi hoa si. Thật, những cái kia Hàn Quốc minh tinh đều đẹp trai. Nữ võ giả nước bọt đều nhanh chảy ra. Không đúng, ta tại võ đạo đại hội gặp qua Lâm Đầu Đầu, làm sao khác biệt như thế lớn? Có người phát ra nghi vấn. Ngay cả Phương Sơ Nhu loại này thường thấy soái ca người, nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên cũng không khỏi có chút xuất thần. Thật, rất đẹp trai a, tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Lâm Huyền lúc này chính là vận chuyển vạn cổ bất diệt thể biến hóa một trong, dáng người hình dạng hoàn mỹ tới cực điểm, khí chất trên người cũng như thần linh, cao cao tại thượng, coi thường thường sinh. Hắn đi vào đỉnh núi lần đầu tiên, liền đã thấy được bị trói trên tảng cây Lục Mạn, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Mạn bên cạnh, bên trên toát ra kiếm mang màu xanh. Xoẹt xẹt. Buộc ở trên người nàng dây thường ứng thanh mà đứt. Bởi vì bị buộc quá lâu, Lục Mạn toàn thân đều cứng ngắc, một chút liền ngã xuống dưới. Lâm Huyền tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận nàng. Ngươi làm gì? Không có Niếp trưởng lão phân phó, ai cũng không thể đem nàng giải khai. Cái kia mỹ nữ con lai cao mày, quát lớn. Lan đi. Lâm Huyền lông mày nhíu lại, âm thầm dùng sức, một cỗ cường đại lực phản chấn trực tiếp đem cái này nữ tử đánh bay, phình một tiếng, trung điệp đụng phải cách đó không xa trên núi đá, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu lớn, hôn mê bất tỉnh. Hắn không lại để ý nữ tử kia, mà là cúi đầu nhìn xem trong ngực Lục Mạn, chấn động trong lòng. Lúc này Lục Mạn đã bị đông cứng có chút ý thức mơ hồ, bờ môi phát tím, khuôn mặt nhỏ tiểu tụy, trên thân còn một đạo màu xanh vết dây hằn. Lâm Huyền, ta lệnh. Lâm Huyền tâm đầu run lên, đem Lục Mạn ôm vào trong ngực, vận hành pháp quyết, vì Lục Mạn loại trừ hàn khí. Tiểu Hữu quả thật là người đa tình, như thế lân hoa tiếc ngọc. Vậy mà hao phí nội lực của mình vì bạn gái khu lạnh, lao phu đội phủ. Nhiếp Nhân Vương ngồi trên băng ghế đá, trên mặt ý cười, đánh giá Lâm Huyền, không nói chuyện bên trong ý tứ lại mang theo vài phần mỉa mai. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, đem áo của mình cởi, đắp lên Lục Mạn trên thân, ôm nàng đi tới Phương Sơ Nhu bên người, nói ra, cô nương, làm phiền ngươi thay ta chiếu cố một chút hắn. Nhìn thấy Lâm Huyền kia pho tượng dáng người, đao tước gương mặt, tự tin mà không trương dương ánh mắt, một cỗ nồng đậm hormone hương vị hướng Phương Sơ Nhu đánh tới, một trái tim bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên, nàng vậy mà đỏ mặt. Được. Tốt. Đa tạ. Chờ Phương Sơ Nhu đem Lục Mạn đưa đến nơi xa, Lâm Huyền lúc này mới yên lòng lại, quay người nhìn xem trong thạch đỉnh Nhiếp Nhân Vương, nhớ tới Lục Mạn vừa rồi vết thương, ánh mắt dần dần sắc bén, bên trong có một đạo ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt hừng hực. Nhiếp Nhân Vương, ngươi đang tìm cái chết. Nhiếp Nhân Vương một mặt phong khinh vân đạm, khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, nói với ta lời này nhiều người đi, bất quá bọn hắn đều đã chết, mà ta vẫn sống hảo hảo. Lâm Huyền lười nhắc cùng Nhiếp Nhân Vương nói nhảm, chỉ có người chết mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận, phất tay chính là một đạo trượng dài kiếm mang màu xanh. Xoẹt xẹt. Kiếm mang hoành không, tại mặt đất vẽ ra một đạo thật dài máng bằng đá, chung quanh cỏ thạch bay lên, nhao nhao đứt gây ra. Vang một tiếng, kiếm mang trực tiếp đem tòa kia cao 4 mét, thạch đình cho cắt thành hai nửa, hướng hai mặt ngã xuống, mặt đất chấn động, vang lên vô số cho bụi. Nhiếp Nhân Vương đứng tại nguyên lai thạch đình phía trên trong hư không, phía sau có hai đạo cự nhận hư ảnh, giống như là cánh, chậm rãi kích động. Không tệ, ngươi chiêu này ngưng khí thành thép, phất tay thành kiếm bản sự cũng là có chút ý tứ, xứng đáng với ngươi thiên bảng đệ nhất xưng hào, nhưng là với ta mà nói, vẫn còn kém chút quá xa. Đã ngươi đưa ta một kiếm, vậy ta liền cho ngươi về cái lễ. Tiếng nói rơi, Nhiếp Nhân Vương phất tay chém xuống. Tuyết ẩm đao pháp, thức thứ nhất, hoành tảo thiên quân. Một đạo to lớn đao hình hư ảnh, nằm ở giữa không trung, tản ra xâm nhiên hàn ý, trong không khí đều ngưng kết ra băng hạt đến, như đồng đạo hành giang mà qua cầu sát, ầm vang chém xuống. Ầm ầm. Cái này vô hình đao khí chạm tại trên mặt đất chấn động, cắt bay đá chạy, cự thạch bật nát, vỡ ra một đạo dài hơn 10 trượng cái khe to lớn, như là nhắm người mà phệ cự thú miệng. Mà Lâm Huyền cầm trong tay ba thước kiếm mang màu xanh, chặn một đao kia, bất quá bước chân sớm đã thật sâu không có vào núi đá dưới mặt đất. Trung quanh vây xem võ giả, nhìn thấy tình cảnh này đã sớm kinh hãi cái cầm đều rớt xuống, từng cái gặp quỷ. Nhiếp người chiêu này ngự sử đao khí bản lĩnh, vậy mà cường hành như vậy. Một đao vậy mà kém chút đem cả ngọn núi cho chặt đứt. Dù là ngay cả những cái kia thành danh đã lâu võ đạo tông sư nhìn thấy lần này hình tượng, trên mặt biểu lộ phá lệ ngưng trọng, mỹ mắt không khỏi nhảy mấy lần. Nhiếp Nhân Vương đao pháp đã vượt ra khỏi võ học định nghĩa, đã có thể tính bên trên là thần thông, dẫn động thiên địa chi lực, mới có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Một hạc phát đồng nhan lão giả đứng ở trong đám người, kinh thán không thôi, chỉ sợ Nhiếp Nhân Vương đã đến đao pháp cảnh giới chi cao nhân đao hợp nhất, mới có uy lực như thế. Đã có người nhận ra lão giả này chính là Tây Bắc Phó Gia Gia chủ thiên bảng thứ 5 võ đạo tông sư, Phó Pha Quân. Phó Tư Năm đứng bên người tuổi trẻ một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ tú mỹ, đại khái đều là 17-18 tuổi niên kỷ. Nữ hải kêu hỏi, nhân đao hợp nhất. Gia Gia, chuyện gì nhân đao hợp nhất? Phó Pha Quân trên mặt mang theo một tia hướng tới, nhân đao hợp nhất là đao pháp cảnh giới chi cao, cũng là tất cả võ giả đều theo đuổi một loại cảnh giới, đến cảnh giới này, người tức là đao. Đao tức là người, nhân đao hợp nhất, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, đủ để chảm núi đoạn sông. Nữ hải thè lưỡi, liễu lưỡi nói, lợi hại như vậy. Đây chẳng phải là nói cái này Lâm Đậu Đậu muốn nguy hiểm. Nữ hải trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, thế nhân đều thích trưng diện, Phó Tử Hình cũng không ngoại lệ, gặp Lâm Huyền Tuấn Mỹ như thế, trong lòng không khỏi có chút hảo cảm. Nam hải kia thấy thế, trong ánh mắt để lộ ra một tia ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ lao thành nói ra. Nghe nói sư phó nói Nhiếp Nhân Vương sớm tại 60 năm trước liền tung hoành hoa hạ võ đạo, phong thái tuyệt thế, được người xưng là Nhân Vương, bây giờ lại tu thành nhân đao hợp nhất, như thế nào một cái Lâm Đậu Đậu có thể ngăn cản. Phó Tử Hình còn muốn nói điều gì, lại bị Phó Pha Quân đánh gãy, Thiên Vũ nói không sai, đối với cao thủ chân chính tới nói, thắng bại tại bắt đầu cũng đã quyết định, các ngươi nhìn, mặc dù Lâm Đậu Đậu chặn một đao kia, nhưng là rõ ràng nhìn ra được hắn rất phí sức. Mà lại từ hắn vừa mới bắt đầu cái kia một tay phất tay thành kiếm bản sự đến xem, cùng Nhiếp Nhân Vương chênh lệch cũng quá là nhiều. Được gọi là Thiên Vũ nam tử đắc ý lườm Phó Tử Hình một chút, còn cố ý khẽ hừ một tiếng. Phó Tử Hình móc méo miệng, một mặt ủy khuất, lo lắng nhìn phía xa Lâm Huyền. Ngươi dài đẹp mắt như vậy, nhất định phải đánh thắng lao già kia. Chương 227, Thông Thiên Kiếm Điển. Tốt tốt tốt, ta coi là trên đời ngoại trừ Đoạn Thiên Nhai bên ngoài, không người có thể tiếp ta một đao. Không nghĩ tới tại cái này nhỏ nhỏ kim lăng lại có người tiếp ta một đao. Nhiếp Nhân Vương đứng thẳng hư không, phía sau cự nhận hoành không nhẹ nhàng kích động, tóc trắng phiêu động, hiển thị rõ Nhân Vương phong độ tuyệt thế. Thời khắc này gặp Lâm Huyền đón lấy hắn một đao, không những không giận mà còn cười, thật giống như phát hiện đồ chơi tiểu hải tử. Đối với hắn loại này đứng tại võ đạo đỉnh phong, sắp dòm nhập tiên thiên cao thủ tuyệt thế tới nói, nhân sinh cao hứng nhất sự tình không ai qua được gặp được một cái đối thủ. Trước đó hắn cho rằng trên đời này chỉ có Đoạn Thiên Nhai mới xứng làm đối thủ của hắn, cái khác những cái kia võ đạo tông sư chỉ là gà đất chó sành thôi, giờ phút này gặp Lâm Huyền có thể đón hắn một chiêu, miễn cưỡng cũng có thể làm đối thủ của mình. Loại này gặp được đối thủ mừng rỡ, là bình thường võ giả rất khó lấy tưởng tượng. Lâm Đậu Đậu, nguyên bản ta coi là cái gọi là thiếu niên tông sư, thiên bảng thứ nhất, chẳng qua là Hoa Hạ chính thức cố ý phát ra mánh lưới mà thôi, hôm nay gặp mặt, mới biết danh bất hư truyền. Ngươi quả nhiên có thiên bảng đệ nhất thực lực, viễn siêu những cái kia gà đất chó sành, thật sự là hậu sinh khả úy a. Giờ phút này phụ cận trên ngọn núi một chút lão giả, trên mặt lập tức khó coi, bọn hắn chính là mấy ngày gần đây nhất bại vào Nhiếp Nhân Vương chi thủ 10 cái tông sư, ngoại trừ mấy cái thụ thương quá nghiêm trọng, mấy người còn lại cải trang cách gan mặc tới quan sát Lâm Huyền cùng Nhiếp Nhân Vương tuyệt thế chi chiến. Nghe được Nhiếp Nhân Vương, biết trong miệng hắn gà đất chó sành chính là mình, trên mặt lập tức liền nhịn không được rồi. Nghĩ bọn hắn một thế anh danh, cái kia không phải tọa chấn một phương hào cường, danh xưng nhân trung chi long, cao cao tại thượng, đứng tại thế tục giới cùng võ đạo giới đỉnh phong, ai ngờ gặp được Nhiếp Nhân Vương cái này một yêu nghiệt, bị hắn một đao chém xuống phàm trần, mặt đều vứt sạch. Giờ phút này nghe được Nhiếp Nhân Vương tại như thế đông đảo võ giả trước mặt dèm pha mình, nâng lên Lâm Huyền, từng cái trong lòng tư vị thật sự là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt nhiều hơn mấy phần oán hận, trong lòng nóng nhìn Lâm Huyền bị Nhiếp Nhân Vương cho chém giết. Như vậy mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ ngay cả thiên bảng đệ nhất Lâm Đầu Đầu đều bại, bọn hắn những người này bại cũng đã rất bình thường. Lâm Huyền đứng tại đỉnh núi, cầm trong tay ba thước kiếm mang màu xanh, nhìn chằm chằm trong hư không Nhiếp Nhân Vương, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Nhiếp Nhân Vương, ngươi quá cuồng vọng." Nhiếp Nhân Vương ngửa mặt lên trời cười ha ha, tóc trắng phiêu động, bá khí vô song. "Không cuồng ta liền không gọi Nhân Vương, Lâm Đầu Đầu, đón thêm ta một đao." Tuyết ẩm đao pháp, thức thứ hai, băng phong vạn dặm. Nhiếp Nhân Vương phất tay chém xuống, một đạo to lớn băng nhận hư ảnh nằm ngang ở hư không, dần dần từ hư hóa thực, tản ra kinh thiên hàn ý, hướng phía Lâm Huyền ầm vang chém xuống. Một đao kia phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều phách chạm mở, tán phát hàn ý có thể đem người linh hồn đông kết. Lâm Huyền kiếm trong tay mang tăng vọt, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía to lớn băng nhận cắt ngang mà qua. Vang một tiếng, đao kiếm đụng vào nhau, một cỗ vô hình hàn băng khí lãng giống bốn phía kéo dài tới mở, cắt bay đá chạy, cây cối lay động, đám người ngã trái ngã phải. Răng rác một tiếng, kia to lớn băng nhận hư ảnh từ giữa đó vỡ ra, sau đó ầm vang vỡ ra, ngưng tụ thiên địa chi lực, tán loạn trên mặt đất, như là hiện lên một tầng hàn băng, mà đỉnh núi mấy khỏa cây tùng sớm đã bị đông cứng, như là băng điêu. "Tốt tốt tốt, Lâm Đầu Đầu, ngươi đón thêm tà đào thứ ba." Nhiếp Nhân Vương cười lớn, như là chơi tính đại phát hải tử. "Tuyết ẩm đao pháp, thức thứ ba, băng long bạo." Một đạo to lớn băng long hư ảnh, nằm ở Nhiếp Nhân Vương phía sau, chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy. Trên thân hình lục giác lân phiên có thể thấy rõ ràng, phát ra hào quang chói sáng, một đôi to lớn con ngươi hờ hững nhìn xuống Lâm Huyền. Cũng chỉ thành đao, Nhiếp Nhân Vương vung xuống cổ tay chặt. "Giống." Một tiếng to lớn tiếng long ngâm vang vọng Cửu Hoa Sơn đỉnh núi, băng long hư ảnh hướng phía Lâm Huyền đột nhiên nhảy lên ra, mang theo kinh thiên sát khí cùng hàn ý, gào thét lên, nhanh như buôn lôi, nhanh như thiểm điện. Vây xem võ giả trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngang qua trời cao giải lụa màu trắng, nhanh bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Trong chớp mắt, liền tập đến Lâm Huyền bên người. Lâm Huyền trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình tròn màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng. Oeng! Băng long khí kình đụng vào lồng ánh sáng bên trên sinh ra cường đại sóng xung kích, bốn phía đất đá tung tóe, cây cối nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả ngọn núi đều vỡ ra khe hở, to lớn uy thế bị hù mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Chờ khí kình tan hết về sau, chỉ gặp nguyên bản Lâm Huyền đứng thẳng địa phương xuất hiện một khối lớn băng thạch, Lâm Huyền vừa lúc bị băng thạch nhốt ở bên trong. Đông lạnh thành băng điêu, tại trời chiều chiếu rọi xuống sinh động sinh huy. Vây xem đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau. Cái này bại. Có thể kết nối Nhiếp Nhân Vương ba đao, cái này Lâm Đậu Đậu cũng là phối lên thiên bảng đệ nhất uy danh, bất quá vẫn là đáng tiếc. Người mặc đạo bào Thái Cực Tông Sư Cổ Tam Thông có chút tiếc hận nói. Cổ huynh, lời ấy sai rồi, bại chính là bại, nào có đáng tiếc nói chuyện, trận chiến ngày hôm nay nhất định là Nhiếp Nhân Vương quay về Hoa Hạ đỉnh phong chi chiến, Lâm Đậu Đậu chỉ là một khối đá đặt chân thôi. Một cái nhìn xem hơn 50 tuổi hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực, con mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói. Đã có người nhận ra, kia là Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Viện thủ tọa, thiên bảng thứ tư Huyền Khổ Đại Sư. Cổ Tam Thông không muốn cùng những này con lừa chọc tranh luận, liền hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phó phá quân bên người cái kia gọi Thiên Vũ thiếu niên đối Phó Tử Hinh đắc ý nói ra, thế nào? Ta nói không sai chứ, cái này Lâm Đậu Đậu làm sao có thể đánh thắng được Nhiếp Nhân Vương? Chẳng qua là lớn một bộ tốt túi ra thôi, trông thì ngon mà không dùng được. Phó Tử Hinh cắn môi một cái, cũng không nói chuyện, sắc mặt bối rối, trắng non tay nhỏ cầm thật chặt, chăm chú nhìn đã bị đông cứng thành băng điêu Lâm Huyền. Mà Lục Mạn mặt xám như cho, không quan tâm hướng Lâm Huyền cái này đánh tới, lại bị Phương Sơ Nhu cản lại. Người thả ta ra. Lục Mạn gấp nước mắt đều đi ra, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Phương Sơ Nhu mặc dù chỉ là một cái ám kình tiểu thành võ giả, thế nhưng không phải Lục Mạn có thể so. Nàng nắm lấy Lục Mạn cánh tay ngọc, lắc đầu, nói, coi như ngươi lúc này đi, cũng vô sự vô bổ. Lục Mạn lúc này cảm giác sâu sắc mình bất lực, tại những võ giả này trước mặt, mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền bị người cho giết chết. Nàng ngồi xổm ở trên mặt đất, ôm đầu khóc ồ lên, nước mắt như là vỡ đê nước sông, chút xuống. Quan Ngự Thiên đứng tại một gốc trên cây thông tùng, mặt lộ vẻ vui mừng, hừ lạnh một tiếng, đây chính là đắc tội chúng ta Hồng Môn hạ tràng. Còn lại Hồng Môn người nhìn về phía bị đông cứng thành băng điêu Lâm Huyền, trong mắt cũng tất cả đều là vẻ đắc ý. Trong hư không Nhiếp Nhân Vương phía sau cự nhận hư ảnh chậm rãi thu liễm, hướng mặt đất hạ xuống, khẽ thở dài một hơi nói, đáng tiếc, chỉ có thể trách ngươi sinh không gặp thời, đắc tội ta Hồng Môn. Ken két. A, thanh âm gì? Vây xem võ giả tất cả đều là thính lực viễn siêu thường nhân người, cho nên rất rõ ràng liền bắt được cái này nhỏ bé thanh âm. Thứ gì đã nứt ra? Nhiếp Nhân Vương con ngươi co rụt lại, chỉ gặp trước mắt kia dày đến ba thước to lớn khối băng đã nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Cái này không được. Sắc mặt hắn đại biến. Tạch tạch tạch tạch. Băng trên đá khe hở càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, như là mạng nhện, ken két âm thanh liên miên không ngừng, vang thành một mảnh, thậm chí ngay cả Lục Mạn đều nghe được. Lục Mạn đột nhiên đứng lên, nhìn xem Cửu Hoa Sơn đỉnh khối kia to lớn băng thạch, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chờ mong. Oeng. Băng thạch mãnh nhưng nổ tung, vỡ vụn khối băng văng khắp nơi mà bay. Siêu. Siêu. Siêu. Những này khối băng không trở ngại chút nào chui vào phụ cận vách núi bên trong, thậm chí còn đem mấy người chân cho đánh xuyên qua, bị hù vây xem võ giả tranh thủ thời gian lui về sau vài chục bước. Băng đá bể nứt về sau, chỉ gặp Lâm Huyền bình yên vô sự xuất hiện tại nguyên chỗ, mang trên mặt một tia lanh ý, lông mày cùng trên tóc nổi vụ băng. Phương Sơ Nhu ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc. Lục Mạn cười, tiếu dung phối thêm nước mắt, lê hoa đái vũ bộ dáng, phá lệ làm cho đau lòng người. Phó Tử Hinh cũng cười, như cái hài tử cao hứng nhảy lên, cố ý hướng bên cạnh Thiên Vũ liếc qua, mang theo một tia khiêu khích dí vị. Cái kia gọi Thiên Vũ thiếu niên mặt đen thui, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Những cái kia võ giả mười phần giật mình, nhất là những cái kia chuẩn bị nhìn Lâm Huyền cho cười người, không thể tin được Lâm Huyền tại kia tuyệt thế một đao dưới, vậy mà không hư hao chút nào. Chân chính giật mình là Nhiếp Nhân Vương, không ai so với hắn rõ ràng hơn mình một đao băng long nổ uy lực, kẻ này vậy mà có thể ngăn cản được ta băng long bạo. Lâm Huyền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Vương, cất cao giọng nói, đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi đưa ta ba đao, vậy liền xin ngươi cũng tiếp ta ba kiếm. Ầm vang ở giữa, giữa thiên địa dựng lên một thanh thông thiên cự kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, tản ra kinh thiên hàn ý, trường dài trăm trượng, rộng sáu, bảy trượng, như là một tòa núi nhỏ, so sánh cùng nhau, dù là Cửu Hoa Sơn đỉnh núi đều có chút nhỏ bé. Thông thiên kiếm điển, kiếm thứ nhất, Đoạn Sơn Hà. Kiếm thành thời điểm, bên trên có thể chạm thương khung, hạ có thể diệt cửu u. Chương 228, ba kiếm chạm nhân vương. Tao ít ít ít, đây là vật gì? Đám người nhìn thấy cái này thông thiên cự kiếm, một bên giống như thủy triều lui lại, một bên bị hù sắc mặt trắng bệnh, như là gặp quỷ mị, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Còn có người bị hù đặt mông ngã xuống đất, mặt xám như tro, bị hù ngay cả lời đều nói không nên lời. Muốn nói Nhiếp Nhân Vương phất tay thành đao, ngự khí thành rồng, mặc dù uy lực to lớn, nhưng còn tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong. Nhưng Lâm Huyền chiêu này giống như núi cao cự kiếm nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một kiếm này chỉ sợ ngay cả một tòa trăm mét cao cao ốc chọc trời đều có thể chặt đứt. Tại dưới kiếm, bọn hắn nhỏ bé như là sâu kiến, từng cái hai hùng khiếp vía, sợ dính vào một điểm bên cạnh. Nhiếp Nhân Vương đã sớm đem một trái tim nâng lên cổ họng, dù là hắn đối mặt này thông thiên chi kiếm cũng mấy mất hết sắc, vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại bước chân. Lâm Huyền cũng mặc kệ người khác là thế nào nghĩ. Tiến lên một bước, chợt quát một tiếng, chém. Cái kia đạo vắt ngang trong hư không thông thiên cự kiếm ứng thanh chém xuống, như sơn nhạc sụp đổ, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản, để cho người ta căn bản để không nổi bất luận cái gì ý thức phản kháng. Nhiếp Nhân Vương sắc mặt đại biến, ngưng trọng như nước, như lâm đại địch, vội vàng thôi động nội lực trong cơ thể, thi triển mình tuyết ẩm đao pháp. Vụt, vụt, vụt. Từng đạo dài hơn 4 mét đao hình hư ảnh phụ sau lưng hắn, lít nha lít nhít, khoảng chừng 910 đạo, như là khổng tức khai bình, trông rất đẹp mắt. Nhiếp Nhân Vương hư không một chỉ, chợt quát một tiếng, nói, đi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Đao hình khí kình nhau nhau tản ra, nối đuôi nhau mà đi, liên miên không ngừng, như là một đạo giải lụa màu bạc, hướng phía cự kiếm kia hư ảnh phá không mà đi. Đinh, đinh, đinh, đinh. 910 đao hình khí kình chạm tại cự kiếm hư ảnh phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng lại đối thanh này cự kiếm một chút tác dụng đều không có, cùng cự kiếm hư ảnh so ra đơn giản chính là mấy cái con muỗi nhỏ. Thông thiên cự kiếm đón đầu chém xuống, những cái kia đao hình hư ảnh nhau nhau tán loạn, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mắt thấy cự kiếm liền muốn chém xuống, Nhiếp Nhân Vương điên cuồng thôi động nội lực, ở trước mặt mình nhấc lên một thanh dài ước chừng 3 trượng màu xanh đao mang, vắt ngang trong hư không. Và anh, chỉ là cản trở một lát, đao mang liền chia làm hai nửa, thông thiên cự kiếm chạm tại Nhiếp Nhân Vương trước người hộ thể cương khí phía trên, đầu tiên là đem cương khí xé rách, sau lại đem Nhiếp Nhân Vương cho đánh bay, bình một tiếng, đụng vào sau lưng vách núi bên trong, lưu lại một chữ to. Ầm ầm. Thông thiên cự kiếm chạm tại trên đỉnh núi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, cắt đá bay lên, cây cối sụp đổ, ngọn núi chấn động, như là địa chấn. Chờ bụi mù tan hết thời điểm, chỉ gặp Cửu Hoa Sơn đỉnh nứt ra một đạo rộng vài chục thước mấy trăm mét dài cái khe to lớn, khe hở hướng phía dưới lan tràn, không biết sâu bao nhiêu, nhìn xem thật giống như Cửu Hoa Sơn chủ phong bị người chém thành hai nửa đồng dạng. Mọi người vây xem đã sớm đem cái cầm đều kinh điệu, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Những cái kia dấu ở trong đám người nói ngồi châm chọc hóa kình các bậc tông sư rốt cuộc nói không ra lời. Vừa rồi Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư giờ phút này mặt đen cùng đáy nồi, hắn vừa nói xong, liền thảm bị đánh mặt, đối với hắn loại này cực kỳ bảo vệ danh dự người mà nói, không khác hung hăng bị người quất một cái tát. Đây không phải pháp thuật, đây là thần thông a. Cổ Tam Thông hai mắt trừng tròn trịa, trợn mắt hốc mồm nói, chỉ sợ Lâm Đậu Đậu không phải tiên thiên, cũng không xa. Phó Phá Quân một mặt chấn kinh đồng thời cũng mang theo một tia hướng tới nói. Phó Tử Hinh đắc ý cơ cơ mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, như là một cái cuồng nhiệt tiểu fan hâm mộ hô, Lâm Đậu Đậu, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Vừa nói dứt lời, Phó Phá Quân trên trán đột nhiên toát ra hắc tuyến, nhà mình cháu gái này vốn chính là một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc, không nghĩ tới vào hôm nay loại tràng diện này cũng sẽ như thế ngoài dự liệu. Mà cái kia gọi Thiên Vũ thiếu niên sớm đã bị hù nói không ra lời. Nhìn thấy có người la lên, một chút bị trong nhà trưởng bối mang đến gặp từng trải các thiếu nữ, cũng vụn vặt lẻ tẻ hô lên. Lâm Đậu Đậu, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Cái này không trách các nàng thanh xuân tuổi trẻ, chỉ đổ thừa Lâm Huyền dài là tại là quá đẹp rồi, hắn đẹp trai giống như là thiên địa pháp tắc, không có chút nào đạo lý, khiến cái này thiếu nữ nhìn lên một cái, liền xuân. Tâm này mầm. Dù là ngay cả Phương Sơ Nhu bực này sớm đã trưởng thành, tâm trí thành thục tuyệt sắc nữ tử, cũng không khỏi có chút xuân. Tâm dập dờn. Trong lòng yên lặng vì Lâm Huyền cố lên. Phúc! Nhiếp Nhân Vương lung la lung lay từ vách núi bên trong bò lên ra ngoài, một ngụm lao huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch, nhất là trước người lại có một đạo lúc trước ngực đến phần eo vết thương, kém chút đem hắn một phân thành hai, nhìn chật vật không chịu nổi, đâu còn có cái gì phong độ tuyệt thế. Lâm Huyền ánh mắt sắc bén, một bước đạp xuống, toàn bộ đỉnh núi phảng phất đều chấn động mấy lần, chợt quát một tiếng. Kiếm thứ hai, nghịch thương sinh. Cự kiếm hoành không, ầm vang chém xuống. Đây là thông thiên kiếm điển thức thứ hai, nghịch thương thiên, mang theo thương sinh nghiệp lực, cùng bạo bá đạo càng hơn đoạn sơn hà. Tại vây xem võ giả trong mắt, chiêu này nghịch thương sinh căn bản cũng không phải là kiếm, mà là một đầu tuyệt thế ma thần, trên thân quấn quanh lấy vô số chư sinh nghiệp lực cùng nhân quả, hướng phía chư thần phát ra gầm thét. Cho dù bỏ mình tâm dứt khoát, thế muốn vì mình nghịch thương sinh. Không. Nhiếp Nhân Vương phát ra gầm thét, trong mắt hắn kiếm đã không phải kiếm, mà là đời này của hắn đủ loại quá khứ. Nhất là tâm ma của hắn lập tức bị câu lên, để hắn thống khổ không thôi. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi nếu là không đi bồi nhị gia, ta liền phải chết. Ngươi đừng đến tìm ta, ta đã thay ngươi báo thù, ta tự tay đem nhị gia cho chặt thành thịt muối cho ăn. Nhiếp Nhân Vương giống như điên dại, đương kiếm chiêu chạm ở trên người hắn thời điểm, lặng yên không một tiếng động tan đi vào, sau đó toàn thân vậy mà toát ra ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm vô hình vô sắc, không có chút nào nhiệt độ, không đốt quần áo, cũng không thương tổn nhục thể, nhưng Nhiếp Nhân Vương toàn thân nổi gân xanh, thống khổ không thôi, kêu rên không ngừng. Nhìn quỷ dị vô cùng. Lửa này chính là nhân quả nghiệp hỏa, không thương tổn ngoại vật, không thương tổn nhục thể, đốt chính là linh hồn. Tiểu Nguyệt, ngươi đừng ép ta, ngươi đừng ép ta, ngươi đi chết đi. Ha ha ha. Nhiếp Nhân Vương điên cuồng nói một mình. Tại hắn nói xong chết chữ thời điểm, trên người màu trắng nghiệp hỏa lại đột nhiên biến mất. Hả? Lâm Huyền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng Nhiếp Nhân Vương vậy mà có thể chặt đứt mình tâm ma, từ đó phá nghịch thương sinh một chiêu này. Có chút ý tứ. Thời khắc này Nhiếp Nhân Vương như là bệnh nặng một trận, toàn thân suy yếu vô cùng, ánh mắt giảm đạm vô quang, nhìn cùng mất hồn đồng dạng. Mặc dù hắn phá nghịch thương sinh một chiêu này, nhưng là linh hồn cũng đã bị đốt đi hơn phân nửa, trừ phi có thể tìm tới tăng thêm hồn lực linh vật, nếu không trên cơ bản cũng không mấy năm tốt sống. Mà hắn võ đạo chi lộ trên cơ bản cũng phế đi. Nhiếp Nhân Vương bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, như là châu chấu, trọn vẹn nhảy dựng lên có hơn 20 mét, hướng nơi xa lao đi. Hắn muốn chạy trốn. Danh xưng Nhân Vương nam nhân, lại bị Lâm Huyền dọa cho bể mật, muốn chạy trốn. Vây xem đám võ giả phát ra hư thành, không thể tin được Nhiếp Nhân Vương vậy mà chạy trốn. Lâm Huyền ánh mắt sâm nhiên, cười lạnh một tiếng, quắc, kiếm thứ ba, định bắt phương. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trong hư không xuất hiện tám đạo to lớn kim sắc cự kiếm, bên trên có thần bí phù văn màu vàng tại thân kiếm lưu chuyển, tám thanh cự kiếm nối liền thành một thể, như là chiếc lồng, một mực đem Nhiếp Nhân Vương phong tỏa ở bên trong. Phịch một tiếng, Nhiếp Nhân Vương đụng vào một thanh kim sắc cự kiếm bên trên, trực tiếp bị gãy trở về, sau đó như là như thú bị nhốt, nghĩ hết biện pháp muốn xông ra kiếm trong lồng, lại phát hiện căn bản dung chuyển không được một phần. Lâm Huyền ngón tay nhẹ nhàng một nắm, chợt quát một tiếng, chém. Chỉ gặp trong hư không tám chuôi hoàng kim cự kiếm đột nhiên tách ra chói mắt kim quang, phốc thử âm thanh liên miên không ngừng, từ thân kiếm bắn ra vô số kim sắc sợi tơ, từ trên thân Nhiếp Nhân Vương xuyên thủng qua, lít nha lít nhít, đem Nhiếp Nhân Vương đâm thành một cái sảng, hắn chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền im bặt mà dừng, túi đầu, chết rồi. Tại dân quốc thời kỳ liền tung hoành hoa hạ hơn 50 năm, sau lại tung hoành hải ngoại hơn 60 năm hồng môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương, chết. Nhiếp Nhân Vương chết rồi. Vây xem đông đảo võ giả phảng phất ở vào trong ngộng, không ai bị nổi Nhiếp Nhân Vương cứ như vậy chết rồi. Ở đây đông đảo võ giả, nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, như là nhìn qua thần linh, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Nếu như nói thế kỷ trước hoa hạ võ đạo giới là Nhiếp Nhân Vương thời đại, như vậy hiện tại võ đạo giới sẽ nên đón Lâm Huyền thời đại. Từ hôm nay trở đi, tại hoa hạ hơn phân nửa võ giả cùng một chút quốc tế võ đạo đại sư chứng kiến phía dưới, một cái cũ truyền thuyết vẫn lạc, một cái mới thần thoại từ từ bay lên. Lâm Huyền, danh phủ kỳ thực hoa hạ thiên bảng đệ nhất cao thủ, hoa hạ thứ nhất tông sư, nói không chừng đã bước vào tiên thiên chi cảnh, lần nữa dùng cái kia không thể địch nổi võ đạo thực lực rung động thế nhân. Từ nay về sau, Lâm Đậu Đậu cái tên này, đem danh chấn thiên hạ. Võ đang thái cực tông sư Cổ Tam Thông nhìn qua Lâm Huyền bóng lưng, biểu lộ ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu nói. Tây Bắc Phó gia gia chủ Phó Phá Quân lẩm bẩm nói, chúng ta chung quy là già rồi. Thiếu Lâm tự Huyền Khổ đại sư có chút không dám tin tưởng nỉ non nói, hắn mới 18 tuổi a. Năm 2015 ngày 14 tháng 1 trạng vạng tối, Lâm Huyền cùng Cửu Hoa Sơn kiếm trảm hồng môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương, tin tức truyền ra, thiên hạ sợ hãi. Chương 229, ta cần lực lượng. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy như lửa. Lâm Huyền đứng chắp tay, đứng tại Cửu Hoa Sơn đỉnh, di thế mà độc lập, phảng phất thế gian này chỉ có hắn một người. Cái kia thanh lanh ánh mắt quét về còn lại hồng môn đám người. Quan Ngự Thiên sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, sắc mặt trắng bệch, lúc đầu nghĩ mời Niếp sư thúc xuất quan, chém giết Lâm Huyền, lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà thất bại trong gang tấc, ngược lại bị Lâm Huyền chém giết. Nhìn thấy Lâm Huyền ánh mắt quét đến mình thời điểm, Quan Ngự Thiên đầu tiên là giật mình, một trái tim như rơi xuống vực sâu, sau đó miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, nịnh nọt nói ra: "Lâm tông sư, ngài lại nghe ta một lời, chuyện này hoàn toàn là Nhiếp Nhân Vương chủ ý, cùng ta không hề có một chút quan hệ, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta chính là học trò của ngươi chó săn, từ đây hồng môn chính là ngài đồng minh, trải rộng các nơi trên thế giới 50 vạn hội chúng mặc cho người phân công." Mặc dù Quan Ngự Thiên đang suy nghĩ Lâm Huyền cầu xin tha thứ, nhưng hắn đem hồng môn thực lực khiêng ra đến, cũng ẩn ẩn có uy hiếp Lâm Huyền ý tứ, để hắn ước lượng một chút giết chết mình hậu quả. Không giết mình, liền có thể đạt được một cái minh hiếu, giết mình, chính là triệt để cùng hồng môn kết thù kết toán. Chỉ cần là người thông minh đều biết lựa chọn như thế nào. Đáng tiếc, Lâm Huyền cũng không phải là hắn tưởng tượng người thông minh. Lâm Huyền nhìn chằm chằm Quan Ngự Thiên, lạnh lùng nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Không có, ta làm sao dám uy hiếp ngài đâu. Ta là đang cùng ngài phân tích lợi và hại. Quan Ngự Thiên run rẩy một chút, tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta bình sinh hận nhất người khác uy hiếp ta. Lâm Huyền phất tay chính là một đạo lạnh thấu xương kiếm mang màu xanh. Không. Quan Ngự Thiên đến chết thời điểm cũng không cam chịu tâm, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu, hắn là đứng tại võ đạo đỉnh phong hóa kình tông sư, hắn là hồng môn đại long đầu, nắm giữ lấy to lớn quyền thế, tại trên thế giới đều có thể hô phong hoán vũ, lại bởi vì một sai lầm quyết sách, đoán sai Lâm Huyền thực lực, chết tại Hoa Hạ. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, hắn thể, hắn sẽ không còn trêu chọc Lâm Huyền cái này ma quỷ. Xoẹt xẹt. Một đạo kiếm mang quan tướng ngự thiên đầu lâu chặt đứt, một viên mang theo không cam lòng khuôn mặt đầu lâu rơi xuống trên mặt đất lăn mấy lần, sau đó thân thể ầm vang sụp đổ. Về phần kia hai cái hồng môn tiểu lâu la sớm đã bị hù chân run, thậm chí vừa rồi cái kia bị Lâm Huyền đánh bay hôn huyết nữ tử vậy mà sợ kẻ ra quần, thật đi tiểu. Nàng cảm thấy một dòng nước gấm từ phần bụng của mình dọc theo chân chút xuống, rót đến nàng ủng ra bên trong. Lâm Huyền lạnh lùng quét hai người bọn họ một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm, ta không giết các ngươi, ta giữ lại các ngươi còn hữu dụng. Các ngươi trở về mang cho ta cái lời nói cho các ngươi biết những cái kia long đầu, nếu như các ngươi hồng môn muốn báo thủ, ta tùy thời xin đợi. Là, hai người liếc nhau một cái, tựa hồ không thể tin được Lâm Huyền cứ như vậy thả chính mình. Lâm Huyền thân hình nhảy lên, rơi xuống một cái ngọn núi phía trên, nhìn trước mắt còn không có lấy lại tinh thần Lục Mạn, cười nói, chúng ta đi thôi. Lục Mạn nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt khiếp sợ không thôi, giật mình, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lâm Huyền lôi kéo Lục Mạn tay, đối Phương Sơ Nhu cười nhạt một tiếng, nói ra, đà tạ. Phương Sơ Nhu bị Lâm Huyền nụ cười này, vậy tâm thần rung động, mặt bịch một chút, đỏ bừng vô cùng. Không. Khách khí. Đám người giống như thủy triều tách ra. Đông đảo võ giả ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Huyền rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên đụng tới một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, dài rất thanh thuần, cùng nhiệt nhìn xem Lâm Huyền, hô, Lâm đầu đầu, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Phó Phá Quân một trái tim đột nhiên siết chặt, toát ra một trán mồ hôi lạnh, nhà mình cái này tiểu tôn nữ truy tinh đều truy choáng váng, lúc này đều quên không được muốn ký tên, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Lâm Huyền chắp tay nói. Lâm Tông Sư. Nhà ta tôn nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, rồi ra sờ lên thiếu nữ kia lông xù tóc, sau đó liền cùng Lục Mạn xuống núi. Phó Phá Quân trong lòng đầu tiên là run lên, gặp Lâm Huyền không có dư thừa động tác, lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng. Hắn nhìn xem nhà mình đứng tại kia cười ngây ngô tôn nữ, vừa rồi lo lắng lập tức hóa thành tức giận, hung hăng nói, chờ ta trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó Tử Hinh phảng phất làm như không nghe thấy. Mà là tại nơi đó cười ngây ngô, trong đầu tất cả đều là Lâm Huyền Cương mới sờ đầu mình hình tượng, lẩm bẩm nói. Hắn sờ ta rồi. Hắn sờ ta. Hắn thật sờ ta. Hi hi, ta quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta yêu đầu, thần tượng. Tại Lâm Huyền sau khi đi không bao lâu, những võ giả này cũng chậm rãi tán đi, từng cái vẫn chưa thỏa mãn, một mặt hưng phấn cùng lửa nóng, trong miệng trò chuyện tất cả đều là vừa rồi tông sư chi chiến. Dù là đi qua mấy chục năm, bọn hắn cũng sẽ không quên lần này đỉnh phong chi chiến, sẽ không quên cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Ngươi nói cái gì? Thắng. Phạm Anh Long hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được. Một người mặc quốc an chế phục thanh niên nam tử, đứng tại trong phòng tiếp khách, nhẹ gật đầu, nói, báo cáo cục trưởng, hắn thật thắng, Nhiếp Nhân Vương bị hắn tại chỗ chém giết, ngay cả quan Ngự Thiên cũng bị hắn giết đi. Chết rồi. Nhiếp Nhân Vương cứ thế mà chết đi. Phạm Anh Long cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Hắn vốn chỉ là nghĩ Lâm Huyền tạm thời ngăn cản được Nhiếp Nhân Vương, là chân chính chấp hành nhiệm vụ Đoạn Thiên Nhai tranh thủ một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến Lâm Huyền vậy mà thắng. Còn đem Nhiếp Nhân Vương cho chém giết. Thật lâu, hắn chậm rãi phun ra một hơi, hình như có cảm khái nói, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Lâm Huyền chém giết Nhiếp Nhân Vương tin tức truyền ra, khiếp sợ như thế nào Phạm Anh Long một người. Bất quá lúc này Lâm Huyền nhưng không có để ý những này dâu dịa không đáng kể, hắn giờ phút này ngay tại một nhà khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng. Nhìn xem trên giường Lục Mạn, hắn ôn nhu an ủi, ngươi nhẫn một chút, rất nhanh liền không đau. Lục Mạn nằm ở trên giường, thân thể có chút cứng ngắc, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ nóng lên, phát ra một tiếng nỉ non, ửng. Vậy ta lại bắt đầu. Lâm Huyền đang nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, sau đó duỗi ra ngón tay trên không trung quẹt cho một phát phức tạp vô cùng phù văn. Thành. Cuối cùng, giữa không trung lẳng lặng nằm một đạo trong suốt linh khí phù triện. Tại phù này triện hình thành thời điểm, giống như cả phòng đều ấm áp một chút. Sinh sinh tạo hóa phủ, là chữa thương thánh phủ, có tái tạo lại toàn thân kỳ hiệu. Lâm Huyền chợt quát một tiếng, ngón tay một chỉ, sinh sinh tạo hóa phủ tung bay ở Lục Mạn thân thể mềm mại trên không, tản mát ra vô số điểm sáng, lặng yên không tiếng động dung nhập vào Lục Mạn trong thân thể. Lục Mạn cảm giác giống như có một cỗ lạnh lạnh khí lưu tại trong cơ thể của mình chui tới chui lui, đồng thời trên người mình vết thương chỗ phát ra ngứa một chút cảm giác, thật giống như có vô số con kiến tại cắn xé đồng dạng. Loại này ngứa một chút cảm giác để Lục Mạn thân thể mềm mại càng thêm thẳng băng, thật giống như tại gặp cái gì cực hình đồng dạng. Tại bên ngoài xem ra, chỉ gặp nàng trên người vết dây hằn càng lúc càng mờ nhạt, tiểu nộn làn da một lần nữa lộ ra. Phích một tiếng, sinh sinh tạo hóa phù năng lượng tan hết, mà Lục Mạn vết thương trên người cũng biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí da trên người càng thêm tiểu nộn, giống như là ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Lục Mạn từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem trên người mình làn da, có chút không dám tin tưởng. Thương thế của ta tất cả đều tốt, mà lại da của ta biến so trước kia tốt hơn rồi. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, lần này ngươi vì ta gặp lớn như thế kiếp nạn, trong lòng ta thực sự hổ thẹn, chỉ có thể trả lại ngươi một bộ càng thêm tiểu nộn da thịt. Nói xong, Lâm Huyền đột nhiên đầu một choáng, tay tranh thủ thời gian đỡ tại trên giường. Lục Mạn đốn lúc khẩn trương lên, vội vàng đỡ lấy Lâm Huyền, nói ra, Lâm Huyền, ngươi thế nào? Lâm Huyền lắc đầu, nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vừa rồi cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến thời điểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa cũng liền có thể thôi động một lần thông thiên kiếm điện, nhưng hắn lại cưỡng ép thúc giục ba lần, linh lực có chút tiêu hao. Không thể không thừa nhận, Nhiếp Nhân Vương có thể tung hoành võ đạo giới nhiều năm như vậy, thực lực xác thực không thể khinh thường, trong cả đời lực cực độ cô đọng, thậm chí tinh thần cũng vô cùng cường đại, ẩn ẩn có thể điều động thiên địa chi lực, có mấy phần tiên thiên võ giả uy lực. Võ giả vừa vào tiên thiên, đủ cùng trúc cơ tu sĩ đánh đồng. Lấy Lâm Huyền luyện khí tầng 4 thực lực, chiến thắng hắn vẫn còn có chút khó khăn, cuối cùng đành phải cưỡng ép thôi động thông thiên kiếm điện, lấy tiêu hao linh lực đại giới, giết Nhiếp Nhân Vương. Giết một cái Nhiếp Nhân Vương đều như thế tốn sức, Lâm Huyền so trước đó càng thêm khát vọng thực lực. Nếu như mình có thể tấn thăng đến luyện khí tầng 5, đủ không tốn sức chút nào thôi động thông thiên kiếm điện 3 thức đầu, làm sao về phần đây? Phải biết mặc dù hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng là hắn lớn đế cảnh kinh nghiệm cùng nhãn lực đều còn tại, chỉ cần cảnh giới tăng lên một tầng, hắn có thể vận dụng thủ đoạn cùng thần thông liền càng ngày càng nhiều, thực lực liền sẽ có một cái chất đề cao. Làm sao về phần như thế khó khăn? Mặc dù Nhiếp Nhân Vương rất mạnh, danh xưng hồng môn đệ nhất cao thủ, tại hải ngoại cũng xông ra nặc lớn tên tuổi, nhưng là hắn cũng không thể không trốn ở hắc ám thế giới bên trong, vậy đã nói rõ thế giới này còn có so với hắn lợi hại hơn. Tỷ như đương thời nắm giữ vũ khí hạt nhân mấy cái đại quốc, mỗi một cái đều có cường đại thực lực quân sự cùng lực lượng, tại những quốc gia này trước mặt, Nhiếp Nhân Vương lại tính là cái gì, Hồng Môn lại tính là cái gì. Mặc dù hắn cùng những quốc gia này không nhất định sẽ buộc phát xung đột, nhưng đối với đã từng đứng tại một cái thần ma thế giới đỉnh nam nhân mà nói, sẽ không cho phép trên địa cầu còn có mạnh hơn hắn thế lực, cũng không cho phép có người nắm giữ có thể tổn thương lực lượng của hắn. Nếu như nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy an nguy của mình nắm giữ tại trên tay của người khác. Lực lượng, ta cần lực lượng càng thêm cường đại, đủ để cùng quân sự cường quốc đối kháng lực lượng. Chương 230, tỷ phu cùng cô em vợ mới bắt đầu gặp. Ngày 15 tháng 1, mặt trời treo trên cao, bầu trời xanh thẳm như là một khối lam bảo thạch đồng dạng. Đối với đại đa số người bình thường tới nói, một ngày này cùng thường ngày không có gì khác biệt, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên đi làm. Nhưng đối với một số người nói, một ngày này tuyệt đối không tầm thường, những cái kia trường kỳ du tẩu tại hắc ám khu vực người đột nhiên phát hiện, hồng môn tại thế giới dưới lòng đất 10 ước mỹ kim lệnh treo giải thưởng, lặng yên không tiếng động biến mất. Tại mọi người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thời điểm, Lâm Huyền cùng Cửu Hoa Sơn kiếm trảm Nhiếp Nhân Vương biến mất quét sạch toàn bộ hắc ám thế giới, cùng một chút quốc gia ngành đặc biệt. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, vì sao Hồng Môn sẽ hủy bỏ Lâm Huyền lệnh treo giải thưởng, Hồng Môn sợ. Tại hải ngoại, lớn nhất hắc ám tổ chức, hết thể có 6 cái, theo thứ tự là Hải ngoại Hồng Môn, Đông Nam Á Tam Hợp Hội, Ngày nước Sơn Khẩu Tổ, Châu Âu Mạ Phỉ Ả, nước Nga Chiến Phủ Rút, Mexico Trùm Buôn Thuốc Phiện. Cái này 6 cái cỡ lớn hắc ám tổ chức, chiếm cứ tại toàn bộ hắc ám thế giới trên cùng, chia cắt toàn thế giới tất cả độc. Phẩm, buôn lậu, súng ống đạn được, tình. Sắc trở kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Trong đó hải ngoại hồng môn số người nhiều nhất, hội chúng chừng 5-60 vạn, tam hợp hội thần bí nhất, ai cũng không biết tình huống cụ thể. Sơn khẩu tổ có tiền nhất, hàng năm lợi nhuận chừng hơn 1.000 ước đô la Mỹ, mạ phỉ ạ tàn nhẫn nhất, điên lên người nào đều giết. Chiến phủ giúp mạnh nhất, chỉ cần ngươi giao nổi tiền. Bom nguyên tử đều có thể cho ngươi đoạt tới tay, Mexico Trùm Buôn Thuốc Phiện kiêu ngạo nhất, thủ hạ có 10 vạn người phòng bộ đội vũ trang, chính phủ đều không để vào mắt. Cái này 6 cái tổ chức, một cái so một cái sâu, một cái so một cái mánh. Tại trong mắt một số người, mỗi một cái đều là một tôn quái vật khổng lồ, hung danh hiền hách, lại không nghĩ rằng Hồng Môn vậy mà đối một người cúi đầu. Đằng sau lại chuyển tới, Hồng Môn còn lại mấy cái long đầu trực tiếp đem Hồng Môn thế lực cho chia cắt, phân chia thành mấy cái nhị lưu thế lực. Thế gian lại không hồng môn tổ chức này. Lục đại cự đầu, biến thành ngũ đại cự đầu, hoành hành hải ngoại hơn 100 năm hồng môn cứ như vậy biến mất hầu như không còn, tan thành mây khói. Sau đó có người tại Hắc Ám Thế Giới diễn đàn biên chế mới lục đại cự đầu bảng danh sách, tuyên bố tại diễn đàn bên trên, theo thứ tự là Tam Hợp Hội, Sơn Khẩu Tổ, Mạ Phỉ A, Chiến Phủ Rút, Mê Thi Cô Chùm Buồn Thuốc Phiện, Lâm Huyền. Cái cuối cùng danh tự tựa hồ rất đột ngột, đặc biệt giống chúng ta khi còn bé làm qua một loại đề hình, gọi là bài trừ đề, từ trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển ra sai lầm tuyển hạng. Hơn nữa thoạt nhìn, đạo này đề tựa hồ vẫn là đưa phân đề, đáp án tựa hồ rất rõ ràng. Nếu như ngươi tuyển, vậy đã nói rõ ngươi bị lừa rồi. Ngươi không có nhìn lầm, Lâm Huyền nhất người liền bù đắp được cái này ngũ đại cự đầu trong thế lực bất kỳ một cái nào. Phần này mới nhất lục đại cự đầu bảng danh sách, tại Hắc Ám Thế Giới đưa tới hoành động cực lớn, nhưng lại không có người phản bác nó, vụ trộm đã chấp nhận phần này bảng danh sách. Bởi vì Lâm Huyền đã dùng vô số ví dụ, đã chứng minh thực lực của hắn, những cái kia chết ở trong tay hắn tông sư đoán chừng so với bọn hắn nhìn thấy đều nhiều. Những người này đều đang nghĩ, Lâm Huyền cực hạn đến cùng ở đâu. Số 15 đối với Lâm Huyền tới nói, cũng là cực kỳ đặc biệt trọng yếu thời gian, bởi vì hắn nghỉ. Bất chi bất giác, thời gian nửa năm đều nhanh đi qua. Thời gian cấp bách, Lâm Huyền nắm chặt đem Tần Chỉ Khê sự tình giải quyết rơi, cho nên hắn liền tại một ngày này leo lên Tần gia đại môn. Tần gia là Kim Lăng một trong tứ đại gia tộc, năm đó Tần Lao gia tử cũng là thân cư cao vị người, mặc dù lui xuống tới, vẫn như trước uy thế không giảm, đông đảo môn sinh bạn cũ trải rộng tại tỉnh Giang Nam chức vị quan trọng phía trên. Mà lại nhi nữ cũng đều thân cư yếu trước, to lớn nhi tử đã là tỉnh Giang Nam tỉnh ủy bí thư trưởng, rất được Giang Nam thứ nhất bí thư tín nhiệm, thứ hai nhi tử ở phía dưới làm thị trưởng, tam nhi tử cũng chính là Tần Chỉ Khê có phụ thân là tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là vị trí lại hết sức trọng yếu. Tiểu nữ nhi Tần Dung, năng lực xuất chúng, mới 30 tuổi liền nắm trong tay một nhà tài sản vài tỷ đưa ra thị trường xí nghiệp. Tóm lại, Tần gia điển hình hào môn nhà giàu, có tiền có quyền có địa vị, Lâm Huyền gia chính là phổ thông tiểu lão bách tính, cùng một trong so, chỉ có thể nói là nghèo kiết hủ lậu nghèo túng hàn môn. Đang chú ý môn đăng hộ đối thượng lưu xã hội, Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê ở giữa tình cảm, khó trách sẽ gặp phải từ trên xuống dưới nhà họ Tần nhất trí phản đối, thậm chí Tần Dung còn cùng Sở Minh Huy liên thủ tìm sát thủ đem Lâm Huyền chìm vào Long Hồ. Lâm Huyền nhìn trước mắt vị này tại Kim Lăng vùng ngoại thành nhỏ tứ hợp viện, khoe miệng có chút bên trên nhấp, cười nói, hà môn. Ha ha. Sau đó liền cất bước hướng tòa này tứ hợp viện đi đến. Cách cách cách. Lâm Huyền đập màu đỏ thắm trên cửa chính vòng đồng cửa mũi, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ai vậy? Một tiếng có chút thanh thúy giọng nữ dễ nghe truyền đến. Kít một tiếng, cửa bị mở ra, lộ ra một trương thanh xuân tịnh lệ gương mặt xinh đẹp, cùng Tần Chỉ Khê giống nhau đến mấy phần, nhưng kia linh động hai mắt lại nhiều hơn mấy phần giảo hoạt. Tần Nhược Khê nhìn xem cổng tuổi trẻ nam tử, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, không hiểu nháy nháy mắt. Nam tử trước mắt mình cũng không nhận ra, mặc dù trong tay dẫn theo một chút hoa quả, nhưng nhìn niên kỷ cũng không giống là cầu người làm việc, hay là đi lại quan hệ hạ cấp quan viên. Ngươi là? Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tốt, ta gọi Lâm Huyền, là tìm đến Tần Chỉ Khê. Tần Nhược Khê con ngươi đột nhiên trừng tròn trịa, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một phần bộ dáng giật mình, tựa hồ không thể tin được, trên ánh mắt hạ quét mắt Lâm Huyền, trong đó các loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, có hiếu kỳ, có không hiểu, có kinh ngạc. Sau một lúc lâu, nàng tranh thủ thời gian hướng sau lưng liếc một cái, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, đi ra. Tần Nhược Khê nhìn đại khái là 18-19 tuổi dáng vẻ, mặt trái xoan, mắt to, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, phấn nộn bờ môi, óng ánh hàm răng, như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt. Nàng dáng người hiểu điệu, bộ ngực sung mãn, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, thân trên mặc vào một kiện màu nâu cao cổ áo len, phía dưới là một đầu màu đen lô rách quần jean, dưới chân là một đôi màu trắng thời thượng giày chạy đua. Nhìn đã thanh xuân lại thời thượng, như là những cái kia trên tạp chí người mẫu đồng dạng. Đương nàng tới gần Lâm Huyền thời điểm, một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm ngát đập vào mặt. Nàng chắp tay sau lưng, giơ lên trắng non cái cổ, vây quanh Lâm Huyền xoay lên vòng, một đôi thủy linh mắt to nhanh như chớp chuyển, không biết đang có ý đồ gì. Chuyển vài vòng về sau, nàng giả bộ như một bộ ông cụ non dáng vẻ, nói ra: "Ngươi chính là tỷ ta cái kia tiểu nam bằng hữu, nhìn cũng không có gì đặc biệt à, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, thành thật khai báo, ngươi là thế nào đem tỷ ta câu dựng vào?" Lâm Huyền không nghĩ tới Tần Chỉ Khê còn có như thế một cái cổ linh tinh quái muội muội, mặc dù là chất vấn, nhưng là càng nhiều hơn chính là mang theo một tia trêu chọc cùng trêu ghẹo. Tần Nhược Khê chính vây quanh Lâm Huyền xoay quanh, dưới chân không để ý vậy mà dẫm lên một cây que gỗ, bình một tiếng, đặt mông ném xuống đất, trong ánh mắt nổi lên nước mắt. "Ai nha, đau chết ta rồi." Tần Nhược Khê đôi mi thanh tú hơi nhíu, một bên xoa cái mông nhỏ vừa nói. Lâm Huyền thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Cười cái gì, mau đưa ta nâng đỡ. Tần Nhược Khê lúc đầu nghĩ thẩm vấn một chút tỉ tỉ mình tiểu nam bạn, không có mình lại ném đi như thế lớn người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cáu giận nói. Lâm Huyền Nhất đem bắt lấy nàng nhu nhược kia không xương tay nhỏ, đem nàng cho lôi dậy. Tần Nhược Khê vừa định giáo huấn một chút Lâm Huyền, liền nàng trong tứ hợp viện truyền đến một tiếng giàn ua, Nhược Khê, bên ngoài là ai à? Tần Nhược Khê nâng lên thanh âm, hô, không có gì, hỏi đường. Quay người, nàng tiến đến Lâm Huyền bên người, cố ý hạ giọng nói ra. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Đi mau, nếu để cho gia gia của ta nhìn thấy ngươi, không phải đem ngươi ra lột không thể. Lâm Huyền lắc đầu, cười nói, ta hôm nay chính là tới gặp gia gia ngươi. Tần Nhược Khê gấp thẳng dậm chân, chân bóng trên trán toát ra đổ mồ hôi, nói, ta làm sao cùng ngươi liền nói không rõ, ngươi đi trước đi, tỷ ta không ở nhà, chờ nàng trở về, ta cho ngươi biết. Lâm Huyền thân hình bất động, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tần Nhược Khê không làm sao được, đối Lâm Huyền vừa đẩy vừa kéo, muốn đem Lâm Huyền lấy đi, thật không nghĩ đến nhìn như phổ thông Lâm Huyền, thân thể nặng giống như núi cao, mặc cho nàng như thế nào động thủ, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, kít một tiếng, cửa lại bị mở ra, một cái lao giả tóc trắng chống một cây quải trượng tại một cái trung niên phụ nữ nâng đỡ đi ra. Lao giả tóc trắng nhìn thấy trước mắt một màn này, trong ánh mắt rất là kinh ngạc, nói ra, Nhược Khê, ngươi đây cũng là gây cái nào một màn a? Tần Nhược Khê trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, tranh thủ thời gian buông lỏng ra chộp vào Lâm Huyền trên người tay, có chút lúng túng cười ha ha, nói, ra ra, không có gì, ta chính là. Tần Nhược Khê còn muốn giải thích cái gì, chỉ gặp Lâm Huyền từ bên người nàng đi qua, trực tiếp đứng ở ra ra mình trước mặt, nói ra, lão gia tử, ngài tốt, ta là Lâm Huyền, hôm nay đặc địa tới bái phòng ngài. Tần Nhược Khê lập tức căng thẳng trong lòng, nhắm lại hai mắt, ám đạo, xong, xong, lần này toàn xong, lão tỷ à. Ngươi tìm cho ta tỷ phu có chút bưu à, hắn lần này là lửa cháy đổ thêm dầu à, ra ra khẳng định sẽ nổi giận. Ha ha ha, ta nói làm sao sáng sớm hôm nay trong viện cây táo bên trên có hỉ thước gọi đâu, nguyên lai là Lâm tướng quân tới bái phòng ta lão gia họ hẻm này, mau mời tiến. Tần gia lão gia tử cũng không có Tần Nhược Khê nghĩ như vậy nổi trận lôi đình, ngược lại nhìn rất là nhiệt tình, nhìn thấy Lâm Huyền, trong ánh mắt cũng là tràn đầy thưởng thức. Tần Nhược Khê lập tức không nghĩ ra, đây là có chuyện gì. Nhược Khê, ngươi còn đứng ở cái này làm gì, tranh thủ thời gian mời ngươi tỷ phu đi trong nhà ngồi a. Lần này Tần Nhược Khê cái đầu nhỏ là triệt để được vòng, này làm sao cùng chính mình tưởng tượng không có chút nào đồng dạng a. Chương 231, Hiếu Kỳ cô em vợ. Tần gia tứ hợp viện, chính là một tòa phổ thông dân cư, lấp kín tường vây, một cái viện, một cái tầng hai lầu nhỏ. Giữa sân là một đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ, tại ở gần cửa tiểu lâu địa phương dựng một cái giá, phía trên bỏ một chút đã rơi xuống lá cây nho cành cây. Phía dưới đặt vào một tòa bàn đá, cùng mấy chương băng ghế đá. Lại hai bên, một bên là vườn rau, xanh mơn mởn rau cải trắng cùng củ cải phá lệ làm cho người ta yêu thích, một bên khác đất trống, trồng chút hoa hoa thảo thảo, chỉ bất quá bây giờ là mùa đông, chỉ còn lại có chùi lùi cành cây. Tân Hoàng Tế đối với Lâm Huyền là phá lệ nhiệt tình, từ đầu đến cuối tiếu dung liền không từng đứt đoạn, đem Lâm Huyền mời vào lầu một trong phòng khách. Trong phòng khách trang trí cũng rất đơn giản một mạc. Trong đó đồ dùng trong nhà nhìn cũng đều là vài thập niên trước cái chủng loại kia tương đối giả kiểu dáng, mặc dù rất sạch sẽ, nhưng là phía trên có chút ngay cả sơn đều rơi không sai biệt lắm. Hai người tọa hạ về sau, Lâm Huyền đem trong tay mình mua một chút hoa quả đặt ở làm bằng gỗ trên bàn trà, nói ra, Tần Lão, đây là ta cho ngài mua một chút hoa quả. Lâm Huyền hoa quả là từ siêu thị mua, cũng đều là thường gặp quả táo chuối tiêu loại hình, cũng liền bỏ ra mấy chục khối tiền. Bất quá, Tần Hoàng Tế ngược lại là rất vui vẻ. Cũng không có chối từ, mà là vui vẻ tiếp nhận. Một mực theo ở phía sau Tần Nhược Khê cái đầu nhỏ một mảnh bột não, làm sao cũng nghĩ không thông, không phải liền là rất phổ thông hoa quả sao, cái túi phía trên Vĩnh Huy siêu thị bốn chữ này còn rất rõ ràng, ra ra dùng tới được cao hứng như vậy sao. Lần trước phía dưới một cái thị trưởng chạy tới cho hắn tiện hắn yêu nhất uống Tây Hồ trà Long Tỉnh, hắn cuối cùng vẫn là từ chối rơi mất, làm sao Lâm Huyền đưa mấy chục đồng tiền hoa quả hắn cứ như vậy cao hứng. Mà lại hắn không phải kiên quyết phản đối nhà mình lão tỷ cùng cái này gọi Lâm Huyền cái gì sự tình sao. Vì thế còn đem lão tỷ cho chạy tới còn hải thị. Làm sao hôm nay nhiệt tình như vậy? Lần trước ra ra cao hứng như vậy, vẫn là bây giờ tỉnh Giang Nam thứ nhất bí thư sang đây xem nhìn hắn thời điểm. Mặc cho đầu nhỏ của nàng nghĩ phá thiên, cũng nghĩ không thông. Nàng cặp kia trong mắt đẹp ánh mắt một mực bỏ vào Lâm Huyền trên thân, trong lòng tự nhủ. Nhà mình cái này tiện nghi tỷ phu đến cùng có cái gì có thể để cho ra ra nhìn chúng địa phương. Tân Hoàng Tế số tuổi tại hơn 80 tuổi khoảng trường, trong tay chống một cây quải trượng, người mặc màu xám kiểu cũ kiểu áo Tôn Trung Sơn, chân đạp dẫm lên màu đen phương khăn ăn dày, sắc mặt hồng quang đầy mặt, ánh mắt như cự, rất là hoạt bát. Hắn chừng Tần Nhược Khê một chút, nói ra, còn đứng ở nơi này làm gì, tranh thủ thời gian cho khách nhân châm trà. Tần Nhược Khê mặt một chút liền tiêu nhịu xuống, một bên cái kia phụ nữ trung niên thấy thế, tranh thủ thời gian nói ra, ta đi châm trà. Tiểu Vương à, việc này cũng không cần ngươi quản, để Nhược Khê đi pha trà, ngươi nhanh đi phòng bếp làm mấy cái thức ăn ngon, mặt khác một hồi đem ta kia bình 68 năm mao đài lấy ra, đúng, nhớ kỹ cùng Lao Tam gọi điện thoại, để bọn hắn cặp vợ chồng giữa trưa đều tới. Ai? Phụ nữ trung niên đáp, sau đó quét Lâm Huyền cùng Tần Nhược Khê, liền hướng phòng bếp đi. Nàng nhìn Lâm Huyền ánh mắt, cơ hồ tất cả đều là ngạc nhiên, tựa hồ muốn biết Lâm Huyền bối cảnh cùng thân phận, có thể để Tần Lao gia tử nhiệt tình như vậy. Nàng nhìn Tần Nhược Khê ánh mắt, thì giống như đang nói, lực bất tòng tâm. Tần Nhược Khê không có cách, đành phải xuất ra một bộ tử sa đồ uống trà, cua lên trà. Nàng hẳn là có chuyên môn luyện qua, pha trà thủ pháp rất là giảng cứu, mà lại như là nước chảy mây trôi, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hao tốn rất nhiều công phu, Tần Nhược Khê các đem một ly trà phóng tới Lâm Huyền cùng Tần Hoàng Tế trước mặt. Lâm Huyền bưng lên tử sa chén trà, đầu tiên là ngửi ngửi hương trà, sau đó liền nhấp một miếng, cảm thụ kia nước trà ngọt, tán thán nói. Trà ngon. Nghe được Lâm Huyền, Tần Nhược Khê cố ý hết nàng kia sung mãn bộ ngực nhỏ, hàm răng khẽ cắn, đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn trà này là ai cua. Lâm Huyền quét nàng một chút, không nói gì, cùng Tần Hoàng Tế trò chuyện lên trời. Thấy thế, Tần Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó thỉnh thoảng vì hai người thêm vào một chút nước trà. Nếu là dựa theo nàng bình thường kia vô pháp vô thiên tính tình, đã sớm quay người rời đi, bất quá hôm nay nàng đối Lâm Huyền lại sinh ra to lớn hứng thú. Muốn biết Lâm Huyền đến cùng là dựa vào cái gì đem ra ra hống vui vẻ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ ra ra đối với nhà mình lao tỷ cùng hắn sự tình đã ngầm thừa nhận đồng ý. Tần Hoàng Tế phương này làm dáng, mặc dù khiến Lâm Huyền hơi kinh ngạc, nhưng là cũng là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao Lâm Huyền đã không phải là trước đó cái kia hắn. Mấy tháng trước, hắn chỉ là một cái bình thường dân chúng trong nhà hài tử, không quyền không thế không có tiền, cũng không phải loại kia thiên phú dị bẩm người, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai chỉ là một cái phổ phổ thông thông dân đi làm. Dạng này người, bọn hắn Tần gia loại này hào môn nhà giàu lại thế nào khả năng vừa ý đâu. Nhưng bây giờ Lâm Huyền có được rất nhiều thân phận, Giang Nam Dừng Đại Sư, Phi Long Thiếu Tướng, Thiên Bảng Thứ Nhất, Bảng Vàng Thứ Nhất, Quốc An, Cố Vấn Đặc Biệt các loại, vô luận là hắn tại võ đạo giới cùng quốc tế hắc ám thế giới lực ảnh hưởng, hay là hắn chính thức thân phận, đều vượt xa khỏi Tần gia. Không chút khách khí nói, Lâm Huyền nhất người liền đã siêu việt cái này hoa hạ rất nhiều thế gia. Chỉ còn kia mấy nhà có thể cùng hắn đánh đồng. Trước đó Tần gia cho rằng Lâm Huyền là tại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng bây giờ Lâm Huyền có thể cưới Tần Chỉ Khê, đoán chừng Tần gia sẽ cho rằng là mình trèo cao Lâm Huyền. Cái này Lâm Huyền thân phận một trước một sau chuyển biến, mới là Tần Hoàng Tế thái độ chuyển biến mấu chốt. Mà lại càng mấu chốt chính là Lâm Huyền lúc này mới 18 tuổi, ai có thể nói ra được tới cực hạn của hắn ở đâu. Lâm Huyền từ Tần lão gia tử trong lời nói, biết lúc này Tần Chỉ Khê ngay tại còn Hải Thị Đại học Phúc Đán đọc sách, cũng không về Kim Lăng. Trong lòng của hắn khẽ thở một hơi, nói, dạng này cũng tốt, vượt qua một đoạn thời gian, mình có thể chuyển tới Đại học Phúc Đán, sẽ cùng Chỉ Khê gặp nhau. Tại Hoa Hạ, Đại học Phúc Đán thế nhưng là xếp tại 10 vị trí đầu đỉnh cấp đại học, có thể vào trên cơ bản đều là một thị cao thi trạng nguyên chi lưu, nếu như muốn đi cửa sau, đoán chừng cũng quan lớn mới có năng lực này. Tần Chỉ Khê có thể thi vào Đại học Phúc Đán. Dựa vào là lại là thực lực của mình, cô gái nhỏ này mặc dù bình thường vô thanh vô tức, nhưng là lúc thi tốt nghiệp trung học giống như thi đến tỉnh Giang Nam 20 người đứng đầu. Đối với hiện tại Lâm Huyền tới nói, chuyển cái đại học thật sự là quá đơn giản sự tình, liền xem như Hoa Hạ cấp cao nhất kinh thành đại học hay là Hoa Thanh đại học, cũng không tốn sức chút nào. Càng có thể hướng là chỉ là Đại học Phúc Đán. Trải qua không lâu lắm, bên ngoài vang lên ô tô thanh âm, sau đó liền đi tới một nam một nữ hai người trung niên. Nam mặc dù xuyên có chút tùy tiện, một kiện màu đen bảy thất lang áo khoác ra, phía dưới là một đầu quần tây, dưới chân một đôi cá sấu bài dày ra, nhưng là trên người có một loại như có như không quan uy. Hắn là Tần Chỉ Khê phụ thân, hiện tại là tỉnh Giang Nam phát cải ủy chủ nhiệm, Tần Chính Thiên. Nữ ngược lại là ăn mặc rất tinh xảo, trên mặt mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng nhìn phong vận vẫn còn, trên sống mũi trống một bộ nửa gọng kính, nhiều hơn mấy phần tài trí. Nàng là Tần Chỉ Khê mẫu thân, Cao Nhã Chi. Hiện tại là thị bệnh viện nhân dân phó viện trưởng. Cha, ngươi hôm nay gấp gáp như vậy để chúng ta về nhà, xảy ra chuyện gì? Tần Chính Thiên nhất vào cửa, liền mở miệng hỏi. Bất quá khi hắn đi vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách Lâm Huyền lúc, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù hai người cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là Tần Chính Thiên gặp qua Lâm Huyền ảnh chụp, một chút liền nhận ra Lâm Huyền. Cao Nhã Chi nhìn thấy Lâm Huyền lúc, trên mặt thần sắc cũng có một chút cổ quái, tiếu dung dần dần phai nhạt xuống dưới. Ngược lại là Tần Nhược Khê đứng lên, một đường chạy chậm đến Cao Nhã Chi trước mặt, cười nói, "Tam thẩm." Lâm Huyền cũng đứng lên, hướng Tần Chỉ Khê phụ mẫu nhẹ gật đầu, nói, "Bá phụ tốt, bá mẫu tốt." Tần Hoàng Tế cười vang nói, "Chính Thiên, hôm nay nhà các ngươi Chỉ Khê chân lông con rể tới cửa, cũng không thể để cho ta cái lão nhân này chào hỏi, ha ha." Tần Chính Thiên cùng Cao Nhã Chi đối mặt một chút, tựa hồ cực kỳ không muốn, nhưng là lao ra tử thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh người, đã hắn nhận định sự tình, hai người bọn họ phản đối cũng vô dụng. Bầu không khí đột nhiên lung túng, dù là lúc ăn cơm, Tần Chính Thiên Nguyệt Cao Nhã Chi cũng không đối Lâm Huyền nói một câu, tự mình bắt đầu ăn. Một màn này để Tần Nhược Khê thu hết vào mắt, đầu óc càng là một đoàn gây rối, làm sao trước đó kiên quyết phản đối ra ra lúc này đồng ý. Nhưng trước đó đồng ý tam thúc một nhà thế nào thấy lại không muốn. Cái này Lâm Huyền trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sau bữa ăn, lão gia tử con mắt quét Lâm Huyền cùng Tần Chính Thiên nhất mắt, chậm rãi nói ra, "Lâm Huyền, chúng ta đi ta thư phòng một lần, Chính Thiên ngươi cũng tới." Nói, Tần lão gia tử chống quải trượng tại Vương Mụ nâng đỡ, lên lâu, Lâm Huyền cùng Tần Chính Thiên tướng xem một chút, ai cũng không nói chuyện, cũng vội vàng đi theo. Chờ bọn hắn đều đi, Tần Nhược Khê nhìn xem Cao Nhã Chi, chỉ trên lầu. Tò mò hỏi, "Tam thẩm, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Chương 232, sẽ không túi đầu. Cao Nhã Chi khẽ thở dài, nói ra, "Đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng quản." Tần Nhược Khê lập tức liền không vui, lôi kéo Cao Nhã Chi tay, lúc gần lúc hiện, chớp chớp mắt to, còn cố ý cong lên miệng, làm nũng nói, "Tam thẩm, người ta đều lên đại học, đều là đại cô nương, ngươi liền nói cho người ta thôi." Cao Nhã Chi bị Tần Nhược Khê như thế nháo trò, dùng ngón tay điểm một cái Tần Nhược Khê cái chán. Cười nói, ngươi cái này danh ma quỷ quái, hảo hảo, tam thẩm nói với ngươi còn không được sao. Tần Nhược Khê lập tức vui vẻ ra mặt, còn bưng một chén nước, đặt ở Cao Nhã Chi trước mặt, làm ra một bộ lắng nghe hình. Cao Nhã Chi thở dài, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật sự tình đại khái ngươi cũng biết, năm ngoái thời điểm ngươi tam thúc đi Giang Thành tạm giữ trước, về sau, liền đem Chỉ Khê cũng chuyển đến Giang Thành Cao Trung, không nghĩ tới bình thường luôn luôn hiểu chuyện Chỉ Khê vậy mà yêu sớm. Cùng vừa rồi cái kia gọi Lâm Huyền Nam Hải tử tốt hơn. Chúng ta ngay từ đầu chỉ là coi là giữa hai người là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ kết thúc. Nhưng ai biết chuyện này không biết làm sao truyền đến Sở Minh Huy cùng ngươi tiểu cô trong lỗ thai, lúc ấy lão gia tử cố ý cùng Sở gia thông ra, cho nên Sở Minh Huy đã đem Chỉ Khê trở thành tương lai mình lão bà, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn thông qua ngươi tiểu cô đem sự tình nói cho lão gia tử dưới cơn nóng giận, liền để Chỉ Khê cùng Lâm Huyền đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng ai biết luôn luôn nhu thuận Chỉ Khê lần này lại vẫn không được, chết sống không nghe lời của lão gia tử, rơi vào đường cùng, lão gia tử để cho người ta đem Chỉ Khê mang về Kim Lăng, về sau lại đưa đến con biển. Lúc ấy ta cùng ngươi tam thúc kỳ thật đối với chuyện này thái độ là thuận theo tự nhiên, dù sao ai cũng lúc còn trẻ, dù là cuối cùng coi như hai người bọn họ có thể đi đến cuối cùng. Chỉ cần Lâm Huyền tiểu tử này có thể đối Chỉ Khê tốt, Chỉ Khê có thể hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ đồng ý, nhưng là các ngươi vẫn bất quá lao ra tử đúng hay không? Tần Nhược Khê nói. Cao Nhã Chi nhẹ gật đầu. Tần Nhược Khê bĩu môi, có chút bất mãn nói ra, ra ra cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng lợi ích, không có gì bất ngờ xảy ra, ta kết cục cùng ta tỷ đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Đúng, đằng sau lại xảy ra chuyện gì? Làm sao hiện tại thái độ của các ngươi cùng ra ra hoàn toàn rơi mất cái? Cao Nhã Chi nói, lúc đầu chúng ta coi là sự tình cứ như vậy kết thúc, dù sao hai người niên kỷ đều còn nhỏ, lại thêm hai người trước đó khoảng cách xa như vậy, thời gian chậm rãi sẽ hòa tan đây hết thảy. Nhưng ai biết sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, Lâm Huyền không hiểu thấu biến mất một tháng, đằng sau hắn thời điểm xuất hiện lại, cả người thoát thai hoàn cốt, thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Không biết từ chỗ nào tu đến một chút thuật pháp cùng công phu. Liền giống như bật hắc, đầu tiên là tại Giang Thành Dương danh, bị những thương nhân kia tôn xưng là Lâm Đại Sư, về sau kết bạn đến Tống Lao Gia Tử, được đề cử đến Phi Long, thành Phi Long Tổng huấn luyện viên, trở thành trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Về sau hắn vẫn là cái gì thiên bảng thứ nhất, gần nhất trở lại Kim Lăng, đầu tiên là Sở Giang Hà chết cùng hắn có quan hệ, đằng sau lại nghe nói hắn cùng cái gì hồng môn cao thủ đại chiến. Những võ đạo này giới sự tình ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói thật sự là hắn thật lợi hại. Tần Nhược Khê miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ rất là bộ dáng giật mình, cảm giác mình giống như nghe một cái những cái kia mạng lưới tác gia viết, những sự tình này cũng quá mơ hồ đi. Tam thẩm, ngươi chừng nào thì bắt đầu nhìn mạng lưới, đây là cái nào tác giả viết, ta quay đầu liền cho hắn khen thưởng đi. Cao Nhã Chi dở khóc dở cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, ta không có đùa giỡn với ngươi, đây đều là thật. Nói thật ngươi Tam Thúc đem sự tình nói cho ta biết thời điểm, ta so ngươi còn giật mình đâu. Gặp Cao Nhã Chi không giống nói đùa bộ dáng, Tần Nhược Khê miễn cưỡng thuyết phục mình tin tưởng. Cao Nhã Chi trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ nếu là tại bên ngoài nói là ngươi Lâm đại sư cô em vợ, đoán chừng những cái kia giang nam đại lao đối ngươi so với các nàng cô nương còn thân hơn, có thể coi ngươi là cô nãi nãi cùng bái. Được, kia quay đầu ta liền thử một chút. Tần Nhược Khê cười hắc hắc, nói, ngươi nha. Đúng rồi, Tam Thẩm, nếu như Lâm Huyền Trân có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy tại sao các ngươi hiện tại lại không đồng ý rồi? Các ngươi những này đương lúc nữ có như thế nào biết chúng ta những này đương phụ mẫu tâm, người có bản lãnh là chuyện tốt, nhưng nếu như quá có bản sự cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắn mới trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến hôm nay tình trạng, tương lai còn được, bên người khẳng định có vô số nữ nhân vây quanh hắn, tỷ tỷ ngươi tương lai nếu là thật gả cho hắn, còn không biết thụ nhiều ít ủy khuất đâu. Mà lại ta nghe ngươi Tam Thúc nói, hắn còn giết người, mà lại giết không phải một đầu hai đầu, đắc tội người cũng rất nhiều, tương lai khó tránh ngày đó liền lật thuyền, đến lúc đó tỷ ngươi nhưng làm sao bây giờ? A, giết người. Tần Nhược Khê lần này là thật giật mình, bất quá nàng thật sự là nhìn không ra cái kia cười tủm tỉm Lâm Huyền sẽ giết người, nhìn rất hiền lành a. Lúc này ở Tần gia thư phòng đồng dạng đang tiến hành một phen đối thoại. Tần Hoàng Tế cùng Lâm Huyền hai người, như lọt vào trong sương mù, hàn huyên hai câu, rồi mới lên tiếng chính đề phía trên. Lâm Huyền à, mục đích của ngươi tới ta đều biết, kỳ thật ngươi cùng chỉ khê sự tình, ta là đồng ý. Ở một bên ngồi Tần Chính Thiên lập tức liền muốn nói cái gì, lại bị Tần Hoàng Tế một chút cho chừng trở về. Lâm Huyền nhàn nhạt nói ra, đa tạ Tần Lao thành toàn. Tần Hoàng Tế cười ha ha, nói ra, ngươi cùng chỉ khê vốn là tình đầu ý hợp, hai người các ngươi lại như thế xứng, nếu như có thể thành tựu một đoạn giai thoại, tự nhiên là cực tốt, bất quá. Lâm Huyền nhất đoán, liền biết đằng sau khẳng định có cái này bất quá. Cười ha hả nói, ngài nói. Tần Hoàng Tế nhìn lướt qua Lâm Huyền, lúc này mới nói ra, đã ngươi cùng chỉ khê sự tình đã định ra tới, vậy ta chính là của ngươi trưởng bối, ngươi dù sao còn trẻ, có một số việc còn cần chúng ta những lao gia hỏa này chỉ điểm. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, chờ lấy Tần Hoàng Tế lời kế tiếp. Ta biết ngươi võ đạo thực lực rất mạnh, danh xưng cái gì thiên hạ đệ nhất, nhưng là thế giới này không phải dựa vào đánh là được, bằng không những cái kia võ đạo thế gia cùng môn phái đã sớm đem cầm cục diện chính trị. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể làm việc không muốn như vậy cấp tiến, động một chút lại giết người diệt môn, người hay là ẩn giật tương đối tốt, nếu không đắc tội quá nhiều người, hoặc là đắc tội ngươi không đắc tội nổi người, đối ngươi không tốt, đối chỉ khê cùng chúng ta Tần gia cũng không tốt lắm. Lâm Huyền biết phía sau hắn còn có lời, liền trực tiếp mở miệng là, nói ra, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tần Hoàng Tế dừng một chút, nhìn thẳng Lâm Huyền, nói ra, ta liền không cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta hy vọng ngươi có thể chiều Hàn bí thư cúi đầu, nói lời xin lỗi, nhận lầm bồi tội, tăng thêm mặt mũi của ta, coi như hắn đối ngươi lòng có oán hận, cũng sẽ không lại đối phó ngươi, dù sao Hàn bí thư nhi tử cũng không chỉ Hàn Thiên dưỡng một cái. Bột một tiếng, Lâm Huyền đem trong tay chén trà bỏ lên bàn, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hắn lúc đầu coi là Tần gia lão già này có chủ ý gì, nguyên lai là muốn cho mình cùng Hàn Thiên dưỡng phụ thân xin lỗi, thật sự là buồn cười. Tần Hoàng Tế mặt không đổi sắc, tiếp lấy không nhanh không chậm nói ra: Ta biết các ngươi người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dù là đụng đầu rơi máu chảy, cũng không nguyện ý cúi đầu, nhưng là người tại trong xã hội còn sống, cũng nên học được cúi đầu. Ngươi có biết kia Hàn bí thư thế nhưng là kinh thành người của Hàn gia, loại kia hảo môn cũng không phải chúng ta có thể so sánh được, mà lại Hàn bí thư là Hàn gia đời thứ hai bên trong xuất sắc nhất, trẻ trung khỏe mạnh, cuối cùng rất có thể sẽ trở lại trung tâm, dạng này người, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Lâm Huyền trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một tia cười lạnh, nói: Tần Lão, ngài có biết người sống là vì cái gì sao? Tần Hoàng Tế không hiểu, hỏi, cái gì? Cốt khí. Lâm Huyền nhất chữ một câu nói, thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Người sống chính là cái này một ngụm cốt khí cùng ngạo khí, túi đầu, không có khả năng. Thế gian này vẫn chưa có người nào có thể để cho ta Lâm Huyền túi đầu. Tần Hoàng Tế khinh thường cười nói, ta lúc còn trẻ cùng ngươi cũng từng có ý tưởng giống nhau, thế nhưng là, theo ta tuổi tác tăng trưởng, ta mới hiểu được ý nghĩ ban đầu là cỡ nào buồn cười. Chờ ngươi nếm qua mấy lần thua thiệt, cắm qua té ngã về sau, liền minh bạch, người không phải còn sống giả lập bên trong, cũng không phải còn sống trong chân không, cũng không phải những cái kia bên trong thiên mệnh chi tử, cứng quá dễ gãy, người cuối cùng là phải bị xã hội rèn luyện rơi góc cạnh, học được thích ứng xã hội này quy tắc. Dạng này mới có thể đi cao hơn, bò càng xa, nếu không, coi như ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng sẽ bị xã hội này chỗ bài xích, cuối cùng trở nên oán trời trách đất, rơi vào một cái thê thảm hạ tràng. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, Tần Lao không cần lại nói xin lỗi sự tình cũng không cần nhắc lại, ý ta đã quyết. Hắn ra lại như thế nào, nếu như bọn hắn dám đến tìm ta, lại nhìn ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Tần Hoàng Tế không nghĩ tới Lâm Huyền như thế minh ngoan bất linh, hắn đem lợi hại phân tích như thế rõ ràng, lại vẫn là như thế mạnh miệng. Tốt tốt tốt, đã dạng này, vậy ngươi liền mời về đi, ngươi không sợ Hàn gia, chúng ta Tần gia nhưng không có ngươi lực lượng. Vì không liên lụy chúng ta Tần gia, còn xin ngươi đừng lại tới quấy rầy Chỉ Khê. Lâm Huyền đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tần Hoàng Tế, nói, nếu như ngươi muốn dùng Tần Chỉ Khê uy hiếp ta, vậy ngươi liền đánh sai tính toán. Muốn cho ta cúi đầu trước Hàn gia, không có khả năng, ta cùng Tần Chỉ Khê ở giữa sự tình. Các ngươi cũng tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không kiếm trong tay của ta nhưng không mọc mắt con ngươi. Cáo tử. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Lâm Huyền không chút nào dây dưa dài dòng, quay người liền rời đi. Tần Hoàng Tế bỗng nhiên đem trong tay chén trà hung hăng ném xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, sắc mặt đỏ lên, nói. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ta vốn cho là kẻ này có thể xông ra lớn như vậy tên tuổi, hảo hảo bồi dưỡng một chút, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại không nghĩ rằng càng như thế không biết thời thế. Ta Tần gia muốn đuổi gần cùng kẻ này phân rõ quan hệ, lấy hắn lớn lối như thế tính cách, tương lai khẳng định sẽ chọc cho ra đại họa, tuyệt đối không nên liên lụy đến ta Tần gia. Gặp phụ thân cùng Lâm Huyền tan rã trong không vui, Tần Chính Thiên tâm bên trong thở dài một hơi, nói thật hắn đối với Lâm Huyền cũng không phải rất thích, kẻ này phong mang quá hiển lộ, thật không phải Chỉ Khê lương phối. Phụ thân, Chỉ Khê bên kia. Tần Hoàng Tế nghĩ đến Lâm Huyền trước khi đi nói lời, sợ hãi nếu như bọn hắn đúng tay chọc giận Lâm Huyền. Lâm Huyền làm ra cái gì điên cuồng sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Chuyện nơi đây trước đừng nói cho Chỉ Khê, để bọn hắn thuận theo tự nhiên đi, nếu như hai người bọn họ thật đi đến một bước kia, ngươi coi như ngươi không có sinh qua nữ nhi này. Tần Chính Thiên sắc mặt đại biến, cuối cùng lại gật đầu bất đắc dĩ. Chương 233, trong nhà xảy ra chuyện. Lâm Huyền từ Tần ra, phát hiện nơi cửa ngoại trừ một cỗ Audi bên ngoài, còn ngừng lại một cỗ màu đỏ Porsche 911 xe thể thao. Cửa sổ xe chậm rãi trượt, lộ ra một trương đeo kính đen gương mặt xinh đẹp ra. Thần Dung. Lâm Huyền nhướng mày, xem ra tựa hồ nàng là cố ý chờ đợi mình. Ngươi đi lên, ta có lời nói cho ngươi. Thần Dung hàm răng khẽ cắn, nhìn tựa hồ là có chút sợ hãi Lâm Huyền. Lâm Huyền đối với Thần Dung không có chút nào hảo cảm, chính mình lúc trước bị chìm vào Long Hồ sự tình, chính là Thần Dung cùng Sở Minh Huy một tay tổ chức, nếu không phải nàng là Tần Chỉ Khê tiểu cô, Lâm Huyền đã sớm đem nàng giết. Bất quá mình ở trên người nàng hạ chú thuật, đoán chừng nàng cũng không có mấy ngày tốt sống. Hắn lạnh lùng quét Tần Dung một chút, trực tiếp hướng một bên trên đường đi đến. Tần Dung thấy thế, cắn muốn răng, mau từ trên xe chạy xuống tới, nện bước hai đầu ngọc trụ thon dài cặp đùi đẹp, mảnh khảnh tay nhỏ kéo lại Lâm Huyền cánh tay, mang theo cầu khẩn nói, ta sẽ trở ngại ngươi một chút thời gian. Mặc dù Tần Dung đã 30 tuổi, nhưng là dù sao cũng là một nhà vài tỷ đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, sống an nhàn sung sướng. Vô luận là hình dạng tư thái làn da vậy cũng là cực tốt. Lại thêm lúc này mặc vào một kiện màu đen đồ công sở, đem nàng kia có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ biểu hiện ra, trên thân loại kia nhàn nhạt quý khí, để nàng lúc này càng thêm làm người thương yêu yêu, đoán chừng không có nam nhân có thể quyết tuyệt nàng. Buông ra. Lâm Huyền vẫn như cũ lạnh lùng nói. Tần Dung giống con bị dọa sợ con thỏ, bất quá cặp kia bàn tay nhỏ trắng đoán vẫn như cũ nắm thật chặt Lâm Huyền, không chịu buông ra. Kít một tiếng, tứ hợp viện xa nhà mở ra. Lộ ra một trương chiều khí phồn thịnh gương mặt xinh đẹp ra. Tần Nhược Khê nhìn cách đó không xa Tần Dung cùng Lâm Huyền, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu. "Tiểu cô, sao ngươi lại tới đây?" Tần Dung có chút bối rối nói, "Không có gì, ta tìm Lâm Huyền có một số việc thương lượng." Nàng đem miệng tiến đến Lâm Huyền bên tai, hạ giọng, miệng phun như lan, nói ra, "Lâm Huyền, lần này coi như ta văn ngươi, ta thật sự có sự tình nói cho ngươi, sẽ trở ngại một chút thời gian. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta hôm nay liền không buông tay." Lâm Huyền nhìn lướt qua đang theo dõi nơi này Tần Nhược Khê, lại liếc mắt nhìn Tần Dung, cuối cùng đành phải trầm mặt nhẹ gật đầu. Nhìn xem đi xa Porsche 911, Tần Nhược Khê luôn cảm thấy tiểu cô cùng Lâm Huyền ở giữa không đơn giản, tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. "Được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, thật vất vả trở lại Kim Lăng, ta còn là tìm Dai Dai các nàng đi uống rượu đi." Màu đỏ Porsche xe thể thao đứng tại vùng ngoại thành một đầu hoang vắng trên đường nhỏ. Bốn phía tất cả đều là cao lớn cây cối, nửa ngày đều không nhìn thấy một người. Lâm Huyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lạnh nhạt nhìn xem Tần Dung, nói ra, có chuyện gì cứ nói đi. Tần Dung một thanh lấy xuống trên mặt kính mát, lộ ra một đôi âm u đầy tử khí con mắt, thật giống như liền đem tử chi người, cả gan chất vấn, trên người ta bệnh có phải hay không có liên hệ với ngươi. Nguyên lai ngày đó tử du thuyền lần trước đến về sau, Tần Dung nguyên bản còn rất may mắn, nhưng ai biết liền xuống thời gian, lại cảm giác trên người mình tinh khí thần giống như là bên ngoài tiết, càng ngày càng tệ. Mỗi ngày đều là mê man, để không nổi tinh thần đến, liền cùng chỉ cái xác không hồn, mà lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nàng đi bệnh viện kiểm tra, lại cái gì cũng kiểm tra không ra, ngược lại nói thân thể của mình rất khỏe mạnh. Nhưng nàng có thể cảm giác được, mình nhất định là đã xảy ra chuyện gì, dựa theo dưới tình huống như vậy đi, đoán chừng chính nàng sống không được mấy ngày. Mà có cái này thần bí năng lực, cũng chỉ có Lâm Huyền nhất người, cho nên nàng liền tìm tới cửa. Lâm Huyền lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi nếu là có bệnh lời nói, đi bệnh viện là được rồi. Lâm Huyền. Tần Dung đột nhiên kêu to một tiếng, đến nhận việc điểm đem Lâm Huyền giật nảy mình. Ánh mắt của nàng bên trong phát ra nước mắt, một mặt khẩn trương cùng không cam lòng, nói ra, ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta mới 30 tuổi, ta còn không muốn chết ta. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta sẽ giúp ngươi tác hợp ngươi cùng Chỉ Khê sự tình, lao ra tử nhà chúng ta nghe lời của ta nhất. Lâm Huyền lắc đầu, nói ra, ta không phải bác sĩ, tha thứ ta lực bất tòng tâm, nếu như ngươi có cái gì ẩn tật, ngươi vẫn là tìm bác sĩ đi thôi. Nhìn thấy Lâm Huyền kia kiên quyết bộ dáng, Tần Dung một chút liền luống cuống, nàng thật không muốn chết ta, nàng còn có tốt đẹp tuổi tác muốn hưởng thụ đâu. Mở dây an toàn, Tần Dung đem giải khai mình màu đen chế phục cúc áo, đem áo cởi xuống, lộ ra một kiện màu trắng bó sát người đặt cơ sở áo, kia to lớn sóng cả lập tức nhìn một cái không sót gì. Cái này cũng chưa hết, Tần Dung tiếp tục đem đặt cơ sở áo cũng cởi xuống, màu đen viền ren ba bại lộ trong không khí, một vòng tinh tế tỉ mỉ chướng mắt tuyết trắng hiện ra ở Lâm Huyền mắt trước mắt. Nàng kéo lại Lâm Huyền tay, đặt ở trên ngực của mình, nói ra, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ngươi nghĩ đối ta làm gì đều có thể. Lâm Huyền ánh mắt tại Tần Dung trên thân quét mắt, đừng nói, mặc dù nàng này làm người cao ngạo, nhưng là nàng xác thực có cao ngạo tiền vốn. Tướng mạo này cùng dáng người không thể so với những cái kia ngành giải trí minh tinh chênh lệch, thậm chí đủ để cùng những cái kia đỉnh cấp đại minh tinh cùng so sánh, chớ nói chi là nàng kia vài tỷ giá trị bản thân mỹ nữ tổng giám đốc danh hiệu. Chỉ sợ không có nam nhân kia có thể chịu đựng ở loại này dụ hoặc, đã sớm quỳ Tần Dung dưới váy. Lâm Huyền tay từ nàng kia tinh tế tỉ mỉ cái cổ lướt qua, bắt lấy nàng kia nhọn cằm nhỏ, cười lạnh nói, xem ở Chỉ Khê trên mặt mũi, ta bảo ngươi âm thanh tiểu cô, còn xin ngươi tự trọng một chút. Tần Dung tranh thủ thời gian lắc đầu, hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, nói ra, không sao, chuyện này chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Chỉ Khê sẽ không biết. Chỉ cần ngươi có thể quấn ta lần này, ta sau này sẽ là một mình ngươi, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Gặp Lâm Huyền không nói lời nào, Tần Dung cắn muốn phấn nộn bờ môi, vậy mà từ chủ vị trí lái bước tới, chuẩn bị cưỡi đến Lâm Huyền trên thân. Phịch một tiếng, Lâm Huyền đem Tần Dung đẩy ra, hai mắt bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, vẫn là câu nói kia, tiểu cô, còn xin tự trọng. Tần Dung đầu đụng vào chân xe, đau kêu một tiếng, một bên xoa đầu, một bên không thể tin được Lâm Huyền vậy mà cự tuyệt mình, kinh ngạc trừng mắt Lâm Huyền. Gặp Tần Dung chưa từ bỏ ý định, lại tại nhích lại gần mình, Lâm Huyền nhất chỉ điểm tại Tần Dung mi tâm, lập tức nhào đầu, liền ngủ thiếp đi. Chờ Tần Dung tỉnh thời điểm, phát hiện đã là buổi tối, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng lập tức mặt xám như cho, ngốc ngồi tại chủ vị trí lái bên trên, ngay cả mình cởi quần áo đều không để ý tới mặc. Không biết qua bao lâu, Tần Dung trên mặt đột nhiên lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, Lâm Huyền, nếu không muốn để cho ta sống, vậy ta cũng sẽ không để ngươi như ý. Lúc này Lâm Huyền ngay tại chạy về Giang Thành trên máy bay, nguyên lai buổi chiều Lâm Mụ đột nhiên gọi điện thoại tới, để hắn tranh thủ thời gian trở về, trong nhà xảy ra chuyện. Lâm Huyền lúc này lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Lâm Mụ cùng hắn gọi điện thoại thời điểm, thanh âm rất lo lắng mà lại mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng hắn hỏi lão mụ, nàng cái gì cũng không nói, chỉ cần để hắn nắm chặt trở về. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Có thể để cho luôn luôn trấn tĩnh lão mụ hốt hoảng như vậy, từ khi ra già chết về sau. Nhà bọn hắn cũng không có gì tương đối gần bằng hữu thân thích, liền xem như một chút bằng hữu thân thích xảy ra chuyện, lão mụ cũng không thể lo lắng như thế, còn cố ý gọi mình trở về. Chẳng lẽ là mình lão ba xảy ra chuyện rồi? Lâm Huyền tâm bên trong lung tung suy đoán, hận không thể lập tức liền có thể đến Giang Thành, yên lặng cầu nguyện, hy vọng trong nhà tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Chương 234, còn Hải Vương nhà. Phi cơ vừa đáp xuống đất, Lâm Huyền nhất xuất một chút đứng miệng, chỉ gặp hai cái áo đen đeo kính đen trắng hán, đem hắn ngăn lại. Xin hỏi là Lâm Huyền thiếu gia sao? Lâm Huyền nhíu mày, ánh mắt quét một chút hai người, trong lòng hiểu rõ, mặc dù không phải võ giả, nhưng là cũng là một tay hảo thủ, hẳn là chuyên nghiệp bảo tiêu loại hình. Bất quá hắn cũng không nhận ra bọn hắn, mà lại bọn hắn vì cái gì gọi mình thiếu gia. Ngăn chặn nghi vấn trong lòng, Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, là ta. Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, mời bên này, Vương Tổng cùng tiểu thư đang đợi ngươi. Tại hai cái hộ vệ áo đen dẫn đầu dưới, Lâm Huyền từ lối đi VIP lại tiến vào sân bay, lên một khung vịnh lưu J550 hình máy bay tư nhân. Đây là thế giới trước mắt cao quý nhất máy bay tư nhân, đại khái tại 6.000 vạn Mỹ Kim tả hữu, cũng chính là 3.6 ước nhân dân tệ, rất nhiều phú hào cự thương danh lưu đều là nó bao vây người. Tiến xa hoa cabin, Lâm Huyền liền nhìn thấy Lâm cha Lâm mụ. Vương Hiểu Vân lúc này ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên nước nở, thỉnh thoảng cầm một tờ giấy lau con mắt nước mắt. Lâm Viễn Sơn thì ngồi tại đối diện, trầm mặt không nói một lời. Mà lại Lâm mụ ngồi bên cạnh một cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên, mặc một thân cao cấp Âu phục, áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng. Ngay tại nhẹ giọng an ủi Lâm mụ. Tốt, đại tỷ, ngươi cũng đừng thương tâm, sự tình đều đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Lâm mụ mắt đỏ lại nước nở mấy lần, ngẩng đầu đột nhiên phát hiện Lâm Huyền. Mẹ, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trông thấy phụ mẫu đều tốt, Lâm Huyền lập tức đem tâm buông xuống. Lâm mụ lắc đầu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết từ chỗ nào nói lên. Cái kia nam tử trung niên đứng lên, một mặt từ ái nhìn chằm chằm Lâm Huyền trên dưới dò xét, thân thiết nói ra, ngươi chính là Lâm Huyền A. Tiểu hỏa tử dài rất tinh thần. Lâm Huyền nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không biết trước mắt nhìn tựa hồ rất có lai lịch nam tử là ai, cũng may Lâm cha mở miệng nói. Lâm Huyền, đây là ngươi tam cứu. Tam cứu? Lâm Huyền lập tức một trán dấu chấm hỏi. Nếu không phải cha hắn nhắc lên, hắn đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Từ nhỏ hắn cũng không biết mình ông ngoại bà ngoại chuyện trong nhà. Mỗi khi hắn hỏi ba mẹ thời điểm, cha mẹ luôn luôn kiếm cớ đem hắn đuổi rơi mất. Dần ra, hắn còn tưởng rằng mình không có ông ngoại bà ngoại, hoặc là ông ngoại bà ngoại đã sớm qua đời. Nhưng là không nghĩ tới làm sao hiện tại đột nhiên toát ra một cái tam cứu đến. Mà lại xuất hành đều là mang bảo tiêu, là máy bay tư nhân người, cái này địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Huyền không hiểu, Vương Hưng Nghiệp thở dài một hơi, nói ra, đến, Lâm Huyền, ngươi ngồi trước. Việc này ngươi tam cứu chậm rãi giải thích với ngươi. Lâm mụ nhìn xem Vương Hưng Nghiệp lắc đầu, Vương Hưng Nghiệp nói, đại tỷ, chuyện này chung quy là nên để hài tử biết đến. Bốn người tọa hạ về sau, Vương Hưng Nghiệp nhìn Vương Hiểu Vân cùng Lâm Viễn Sơn một chút, mới chậm rãi đem sự tình nói tới. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là điển hình hào môn nữ gả cho tiểu tử nghèo cố sự. Nguyên bản Lâm mụ là còn hải thị hào môn người của Vương gia, về sau tại Lâm Huyền gia gia cho Vương gia lão gia tử chữa bệnh quá trình bên trong, quen biết Lâm cha. Hai người về sau tại một cái cao trung đi học, thường xuyên qua lại, liền xô ra hỏa hoa, theo niên kỷ gia tăng, một cái không phải hắn không gả, một cái không phải nàng không cưới. Vương gia cũng là còn hải thị hào môn một trong, làm sao lại dễ dàng tha thứ Vương Hiểu Vân gả cho một cái phổ phổ thông thông tiểu tử nghèo đâu. Vương lão gia tử càng là kiên quyết phản đối, không thôi lấy đoạn tuyệt quan hệ máu mủ làm uy hiếp. Thời điểm đó Vương Hiểu Vân trong cơn tức giận, liền đi theo Lâm Viễn Sơn, đi tới Giang Thành. Vượt qua cuộc sống của người bình thường, cùng Vương gia đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Lần này chính là thời gian 20 năm đi qua, trong lúc đó ngoại trừ Vương Hưng Nghiệp giúp mấy lần Lâm Mụ bên ngoài, còn lại người của Vương gia đem Lâm Mụ coi là nhà bọn hắn sỉ nhục, lại không nửa điểm liên hệ cùng liên quan. Lần này Lâm Huyền Tam cứu Vương Hưng Nghiệp tìm tới cửa, là bởi vì Lâm Huyền bà ngoại bệnh nguy, đã tại nặng chứng giám hộ thất ở mấy tháng, bác sĩ nói cũng liền mấy ngày nay chuyện. Cho nên hắn liền đem Lâm Mụ nối liền, vô luận như thế nào cũng muốn gặp bên trên một lần cuối. Chờ Vương Hưng Nghiệp giải thích xong, Lâm Huyền không nghĩ tới nhà mình lão mụ cùng lao ba ở giữa còn có một màn này, thật sự là vượt quá dự liệu của mình. Về phần mình bà ngoại bệnh tình nguy kịch tin tức, nói thật, trong lòng của hắn một điểm cảm giác đều không có. Dù sao hắn ngay cả người kia mặt đều chưa thấy qua một lần. Thậm chí, hắn từ nhỏ vẫn luôn cho rằng, ngoại công của mình bà ngoại đã sớm qua đời. Mà lại, nhìn Lâm cha cùng Lâm mụ thần sắc liền biết, cái này bà ngoại chỉ sợ năm đó cũng không ít chia rẽ hai người bọn hắn, ở trong đó cản trở. Cho nên, hắn đối cái này bà ngoại càng là không có cảm tình gì. Vương Hưng Quốc nhìn thoáng qua túi đầu không nói lời nào Lâm Viễn Sơn, lại liếc mắt nhìn nước nở Vương Hiểu Vân, cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Huyền, khẽ thở dài một cái. Máy bay từ Giang Thành sân bay cất cánh, hướng phía còn hải thị phổ đông sân bay phi hành. Đại khái bỏ ra nửa giờ thời gian, nhà này giá trị 3.6 ước vịnh lưu máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống còn hải thị phổ đông phi trường quốc tế. Tại cái này hơn một giờ thời gian bên trong, Lâm Huyền đối với Vương gia tình huống, cùng năm đó chuyện phát sinh có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn đối cái này cái gọi là vương gia càng không có hảo cảm. Bất quá hắn ngược lại là thật thích hắn cái này tam cứu vương Hưng Nghiệp. Từ thái độ của hắn cùng nói gần nói xa, biết hắn là giúp đỡ chính mình ba mẹ, mà lại cũng không có khinh thị ba mẹ của mình, đối với mình ánh mắt cũng rất là từ ái. Mà lại Lâm Mụ nói cho hắn biết, từ nhỏ nàng cùng cái khác mấy cái huynh đệ tỷ muội quan hệ cũng không quá tốt, chỉ cùng tam cứu vương Hưng Nghiệp quan hệ tốt nhất. Đằng sau bọn hắn một nhà ba miệng tại Giang Thành, tam cứu cũng lén lút giúp không ít việc, xử lý không ít chuyện phiền toái. Từ trên máy bay xuống tới, sớm đã có một cỗ màu đen xe bẹn nì chờ ở sân bay, dẫn tới không ít người liên tiếp ghé mắt, có ít người cũng xem thường, dù sao tại còn biển tòa này đại đô thị bên trong, dạng gì phô trương chưa thấy qua. Năm người lên xe, trực tiếp chạy tới còn hải thị cùng tế bệnh viện. Đến bệnh viện cao cấp phòng bệnh về sau, Lâm Huyền rốt cục gặp được hắn những cái kia thân nhân nhóm. Một đám người chen tại phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trong, nam nữ già trẻ đều có, cộng lại tối thiểu có 5-60 nhân khẩu, bất quá mỗi một cái đều là quần áo ngăn nắp xinh đẹp, nhìn xem rất có phái đoàn. Chờ những người này nhìn thấy Lâm cha Lâm mụ thời điểm, không che giấu chút nào trong mắt xem thường, vậy mà không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện, về phần Lâm Huyền tức thì bị những người này làm như không thấy. Vương Hiểu Vân tình huống bọn họ cũng đều biết, chính là một cái bình thường tiền lương gia đình. Đối với bọn hắn nơi này thấp nhất chính là một cái trường phòng, giá trị bản thân tối thiểu tại ngàn vạn trở lên người mà nói, Lâm Huyền nhất nhà càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí không ít người còn túi đầu đánh giá thấp lấy cái gì. Bọn hắn sao lại tới đây? Cũng còn có mặt mũi đến. Thật không sợ mất mặt. Đúng đấy, ngươi nhìn nàng hiện tại ăn mặc thật thổ, cái kia còn có năm đó nửa điểm phong thái. Đó chính là Lâm Viễn Sơn đi, đằng sau cái kia hẳn là con của bọn hắn. Ngươi xem bọn hắn hai kia nghèo kết hủ lậu dạng. Bọn hắn không phải muốn tới đây tranh gia sản A. Gia sản. Lao gia tử còn ở đây, bọn hắn tính toán nhỏ nhặt chỉ sợ là bạch đánh. Những người này nghị luận ầm ĩ, cơ hồ đều là chế rêu ngữ điệu, đem Lâm Huyền nhất nhà rèm pha chính là không còn gì khác. Lâm Huyền nghe đến mấy câu này, lập tức trên mặt lạnh lẽo, liền muốn mở miệng, lại bị tam cứu Vương Hưng Nghiệp cắt đứt. Vương Hưng Nghiệp lạnh lùng quét những người này một chút, có ít người không vui ngậm miệng lại. Có ít người thì khinh thường lật ra một cái liếc mắt. Tam cứu kỳ thật tại vương gia bên trong địa vị cũng không cao, vương gia đời thứ hai bên trong, ngoại trừ Lâm Mụ Vương Hiểu Vân bên ngoài, liền số hắn lẫn vào không được. Cái khác mấy vóc dáng nữ bên trong lão đại Vương Hưng Quốc là phó bộ cấp quan lớn, lão nhị Vương Hưng Dân nắm giữ hơn 100 triệu gia tộc xí nghiệp, dù là ngay cả lão ngũ Vương Hiểu Doanh cũng là một nhà xí nghiệp nhà nước chủ tịch, nhưng Tam cứu lại chỉ là mở một nhà mấy ngàn vạn tài sản đầu tư công ty, ngay cả một chút tiểu bối cũng không sánh nổi. Về phần lúc đến chiếc phi cơ kia, nhưng thật ra là nhị cứu Vương Hưng Dân, chẳng qua là Vương Hưng Nghiệp mượn qua tới. Tam cứu biết những người này tính tình, cũng không nhiều lời, mà là đem Lâm Mụ mang vào phòng bệnh, Lâm Huyền cùng Lâm Viễn Sơn cũng đều đi theo. Căn này cao cấp trong phòng bệnh, bày biện một trương thật to giường bệnh, đầu giường thì là bày đầy các loại cắm cái ống dụng cụ, trên giường nằm một cái tóc trắng xóa lao nhân. Bên giường còn vây quanh 6 người, 3 nam 3 nữ, tất cả đều là trung niên bộ dáng, trên người có loại quý khí. Cả đám đều cau mày, tình cảnh bi thảm. Gặp có người đẩy cửa tiến đến, xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mụ, những người này lông mày lập tức liền nhíu lợi hại hơn, ánh mắt lạnh lùng như dao găm sắc bén, hung hăng đâm về phía Lâm Huyền nhất người nhà. Trong đó một cái ăn mặc phục trang đẹp đẽ phụ nhân nhìn xem Lâm Huyền nhất nhà ánh mắt để lộ ra một tia ở trên cao nhìn xuống, khinh thường giơ lên cằm của mình, hừ lạnh một tiếng. Đây là Vương gia lão ngũ Vương Hiểu Doanh, Lâm Huyền đại di, từ nhỏ đã cùng Lâm Mụ không hợp nhau. Lúc này gặp Lâm Huyền nhất nhà như thế nghèo túng, trong lòng khinh bỉ đồng thời, cũng có không đè nén được đắc ý. Vương Hiểu Vân, ngươi không phải rất thanh cao sao, vì cái gọi là tình yêu từ bỏ hết thảy, ngươi xem một chút ngươi hôn thành bộ dáng gì, lại nhìn ngươi kia không may lão công cùng không may hài tử, thật sự là đáng thương. Lâm Mụ nhìn thấy những người này, có chút câu nệ, ánh mắt có chút né tránh, thậm chí tay của nàng đều có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là tiến lên gạt ra tiếu dung, Vân An. Đại ca, đại tẩu. Nhị ca, nhị tẩu, ngũ muội, ngũ đệ. Không ai đáp lời, đáp lại Vương Hiểu Vân chỉ có kia lạnh như băng xem thường ánh mắt. Cuối cùng Tam cứu lắc đầu, nhìn Vương Hiểu Vân một chút, không để cho nàng dùng quản, đi lên nhìn bà ngoại là được rồi. Vương Hiểu Vân tiến lên, nằm lấy thân thể, nhìn xem trên giường già nua lão nhân, trong mắt có nước mắt cuồn cuộn, chiếc ấy nói, mẹ. Lão nhân miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Mụ, lập tức kích động, miệng lớn thở lên khí đến, sau đó nghèo đầu, liền hai mắt nhắm nghiền. Đồng thời, một bên dụng cụ điện tử bên trên nhỏ một tiếng, màn hình hình tượng đã biến thành một cây thẳng tắp. Vương gia mấy cái huynh đệ lập tức chen đến bên giường, gào khóc. Mẹ! Nghe được thanh âm, bên ngoài những người kia cũng đều xông vào. Qua không bao lâu, bác sĩ vội vã chạy tới, vì lão nhân kiểm tra mấy lần, sau đó liền lắc đầu, thở dài nói, còn xin các ngươi nén bi thương. Mẹ! Nãi nãi! Bác gái! Lập tức bi thương tiếng khóc vang vọng phòng bệnh, truyền đi thật xa. Lâm Huyền không khóc, hắn cũng khóc không được, bởi vì hắn đối với mình cái này bà ngoại một điểm tình cảm đều không có, hắn chỉ là tại nhẹ giọng an ủi mẫu thân. Trên thực tế, trong này khóc người đại bộ phận cũng đều là khóc cho người khác đến xem, càng là loại này nhìn như hiển hách gia tộc, trong đó thân tình càng là đơn bạc, đại đa số người đều chỉ là vì ích lợi của mình mà thôi. Không biết qua bao lâu, Vương Hiểu Doanh xoa xoa nước mắt, đỏ mắt, giận đùng đùng chỉ vào Lâm Mụ nói ra. Là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải mẹ ngươi cũng sẽ không như thế nhanh liền đi, là ngươi đem mẹ cho hại chết. Chương 235, cay nghiệt Vương gia nhân. Ta. Vương Hiểu Vân trên mặt treo đầy nước mắt, nhìn xem Vương Hiểu Doanh không biết làm sao. Vương Hiểu Doanh hung hăng khoét Lâm Mụ một chút, chỉ trích nói, ngươi chính là ta Vương gia sao chổi, năm đó gả cho tiểu tử nghèo, liền khiến cho ta Vương gia tại còn biển mất hết mặt. Vừa rồi mẹ vốn là hảo hảo, cũng là bởi vì gặp được ngươi, cảm xúc dưới sự kích động mới đoạt khí, mẹ chính là bị ngươi tươi sống tức chết, ngươi nói ngươi tại sao muốn trở về. Ngươi nếu không trở lại, mẹ còn có thể sống lâu mấy ngày. Vương Hiểu Doanh lời nói này, lại đem lão thái thái chết sự tình tất cả đều đẩy lên Lâm Mụ trên thân, không thể bảo là không ngoan lệ, đơn giản chính là chu tâm tiến hành. Người của Vương gia lúc đầu đối Lâm Huyền nhất nhà không có hảo cảm, nếu không phải là bởi vì lão thái thái ngày giờ không nhiều, chỉ sợ căn bản sẽ không để bọn hắn tiến cái nhà này cửa. Lúc này nghe xong, nguyên lai lão thái thái chết còn cùng bọn hắn có quan hệ, ánh mắt kia càng là bất thiện, giống như là nhìn xem một cái giống như cựu nhân. Thậm chí có ít người còn trợn trắng mắt nói thầm lên Lâm Huyền tới. Ngươi nhìn Vương Hiểu Vân đứa con kia, cùng chỉ ngốc đầu Nga đồng dạng. Ai nói không phải đâu, vừa rồi tiểu tử này một giọt nước mắt đều không có lưu, mình bà ngoại chết rồi, nhìn xem cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Tiểu tử này không hổ là Vương Hiểu Vân nhi tử, cùng với nàng mẹ giống nhau như lúc, người lớn như vậy, một chút việc cũng không hiểu. Ngươi nói bọn hắn nếu là không đến, ta đại cô còn có thể sống lâu mấy ngày, lần này bị Vương Hiểu Vân cho tươi sống làm tức chết. Những người này lời nói, không chút nào kiêng kỵ. Thật sự là muốn bao nhiêu độc có bao nhiêu độc, muốn bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác, như từng chiếc vô cùng sắc bén mũi tên hung hăng đâm vào Lâm Huyền nhất nhà ngực, Lâm Mụ sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều có chút lắc lư. Lâm Huyền mau tới trước đỡ Lâm Mụ, lạnh lùng quét mình đại di một chút. Tại hắn tiến đến phòng bệnh thời điểm, cũng đã phát giác được lao thái thái đèn đã cạn dầu, chỉ dựa vào một hơi gượng trống, tại nhìn thấy Lâm Mụ một nháy mắt, khẩu khí kia mới gây mất, mà lại lao thái thái sau cùng ánh mắt đã nói rõ nàng tha thứ Lâm Mụ. Không nghĩ tới chính mình cái này đại di lại đem lão thái thái chết đẩy lên lão mụ trên thân, một chút liền để Lâm Huyền nhất nhà lâm vào chúng mũi tên chi địa. Vương Hiểu Doanh đối Lâm Huyền ánh mắt không nhìn thẳng, giơ lên cằm của mình, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một tên tiểu tử thúi, cũng dám uy hiếp ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Huyền trên mặt đột nhiên trở nên lạnh, vừa muốn nói gì, lại bị Lâm Mụ cho kéo lại, trông thấy Vương Hiểu Vân mang theo cầu khẩn ánh mắt lắc đầu, Lâm Huyền tâm bên trong thở dài một hơi, cũng liền không nói chuyện. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn xảo xảo nháo nháo, tranh thủ thời gian vì mẹ tổ chức hậu sự quan trọng. Một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa râm, có chút uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng. Hắn là Vương gia lão đại Vương Hưng Quốc, là Vương gia hiện tại quan chức cao nhất người, phó bộ cấp quan viên, mặc dù còn có không có mấy ngày liền lui ra đến, nhưng là hắn lại không người dám không nghe. Mặc dù một trận phong ba cứ như vậy biến mất vô hình, nhưng là Vương Hiểu Doanh lại giống một cây gai đồng dạng chôn ở trong lòng mọi người. Đều cho rằng Lao Thái Thái chết cùng Lâm Mụ có quan hệ. Vương gia mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp hào môn, nhưng dù nói thế nào cũng là có mặt mũi gia tộc, mấy vóc dáng nữ đều rất có thân phận địa vị. Đối với Lao Thái Thái tang lễ, mặc dù không thể nói là tổ chức lớn, nhưng là làm sao cũng không thể quá keo kiệt. Cuối cùng trải qua mấy vóc dáng nữ thương lượng, liền nói xong dựa theo còn biển bản địa tập tục tổ chức tang lễ, trước tiên ở trong nhà dựng cái linh đường, vì Lao Thái Thái thủ linh 3 ngày, ngày thứ 4 thì tổ chức lễ truy điệu. Vương gia tại con biển cũng có một cái tổ trạch, bình thường Lao Thái Thái liền ở tại nơi đó, linh đường liền bày ở tổ trạch bên trong. Đem hết thể đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, Vương gia đời thứ 2 đời thứ 3 nhóm liền đốt giấy để tang, quỳ gối linh đường bên trong, chờ lấy bằng hữu thân thích phung viếng. Lâm Huyền nhất nhà cũng ở trong đó. Mặc dù Lâm Huyền đối với mình bà ngoại không có gì tình cảm, nhưng nhìn Lâm Mụ thương tâm bộ dáng, Lâm Huyền đành phải tận lực giúp lấy lão mụ tận bên trên một phần hiếu tâm. Vương gia không hổ là hào môn nhà giàu. Từ khi linh đường dọn xong về sau, phúng viếng người liền nối liền không dứt, nhìn thân phận của mỗi người đều không thấp. Trong đó phần lớn đều là một chút cùng Vương gia quan hệ tương đối gần thân thích, còn có thì là Lâm Huyền cái này ba cái cứu cứu cùng Đại Di một chút hảo hữu. Vương Hiểu Doanh mang theo Hiếu, chính cùng Đại Di phu Hoàng Hải sóng cùng một chỗ cùng một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân đang nói chuyện. Từ chung quanh người trong lời nói, biết người trung niên này nam nhân tựa như là còn Hải thị sở cảnh sát sở trưởng Tống Cao Dương, tiểu Di phu người lãnh đạo trực tiếp, nghe nói là thị trưởng Tâm Phúc, dù là ngay cả đại cứu Vương Hưng Quốc cũng không dám kinh thị. Mặc dù làm là việc tang lễ, nhưng là cũng là một cái so đấu nhân mạch cùng thực lực thời điểm, đối với Vương Hiểu Doanh tới nói, Tống Cao Dương có thể đến xem như cho đủ nàng mặt mũi. Nàng một bên giả trang ra một bộ cực kỳ bi ai dáng vẻ, một bên nghe Tống Cao Dương an an ủi. Tống Cao Dương không bao lâu liền đi, Cao Hiểu Doanh cùng Hoàng Hải sóng tự mình đem hắn đưa đến cổng, trở về thời điểm, nàng đắc ý quét Lâm Huyền nhất nhà một chút. Lục tục ngo ngoe tới không ít người, đều là Lâm Huyền những này thân nhân bằng hữu, mà lại từng cái đều là có chút lai lịch, dù là ngay cả nhất không như ý tam cứu, đều tới 7-8 cái giới kinh doanh hảo hữu. Về phần Lâm Huyền nhất nhà, thì là chùi lủi, không có bất kỳ ai, nhìn phá lệ thê thảm. Lâm Viễn Sơn một mực túi đầu, cũng không nói chuyện, tựa hồ tại Vương gia trước mặt những người này rất tự ti. Hắn cũng không ít bằng hữu, bất quá hắn những bằng hữu kia đều ở xa Giang Thành, mà lại đều là phổ phổ thông thông tiền lương giai tầng, ngay cả một cái lãnh đạo đều không có, coi như thông chi bọn hắn, đoán chừng Vương gia những người này cũng không có gì tốt mặt. Bất quá mặc dù không ít người tới, nhưng là Lâm Huyền lại phát hiện một kiện tương đối kỳ quặc sự tình, đó chính là tới đều là những cái kia trong đơn vị trung tầng lãnh đạo, cao nhất chính là người cảnh sát kia sảnh thính trưởng, về phần những cái kia cán bộ cao cấp thì là một cái đều không đến. Lẽ ra, lấy đại cứu phó bộ thân phận, tối thiểu cũng phải đến mấy cái phó bộ cao cấp quan viên đi. Mà lại từ đầu đến cuối, đại cứu Vương Hưng Quốc lông mày bên trên liền treo một tia mây đen, tựa hồ sớm đã đoán được loại kết quả này. Xem ra Vương gia này cũng không giống mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Cuối cùng đã tới ban đêm, đến bây giờ thời gian này, đã không người đến, vội vàng ăn xong cơm tối, những trưởng bối kia vẫn là đến canh giữ ở trong linh đường, bọn hắn những bọn tiểu bối này thì là có thể rút lui. Tại linh đường quỳ một ngày, những người tuổi trẻ này đều nhanh nhẹn điên rồi, đem đồ tang cởi một cái, lập tức vụng trộm thương lượng đi chỗ nào chơi. Người tuổi trẻ bây giờ đối với loại này việc tang lễ cũng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế, chỉ là tại lão nhân qua đời thời điểm thương tâm một hồi, khóc xong liền quên, sau đó liền lại khôi phục bản tính. Bọn hắn không gọi Lâm Huyền, hắn cũng không có hứng thú, mặc dù Lâm Mụ trên người có mình luyện chế hộ thân ngọc phù, nhưng là hắn hay là lo lắng cho mình lão mụ, cho nên liền một mực hầu ở bên người mẫu thân. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn âm thầm vận chuyển vạn tượng quyết tâm pháp, yên lặng tu hành, hắn cảm giác mình đã đạt tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 5. Đúng lúc này, một cái mang theo một tia hài nhi mập tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu thiếu nữ đi tới Lâm Huyền trước mặt, mở miệng nói ra, biểu ca, chúng ta dự định đi Lâm Tùng hội quán, ngươi có muốn hay không cùng đi? Lâm Huyền biết đây là tam cứu nữ nhi Vương Từ Từ, hôm nay 16 tuổi, ở trên lớp 10, chỗ mã rất là thủy linh. Lâm Huyền lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, biểu muội, các ngươi đi chơi đi, ta thì không đi được. Tam cứu lúc này lại đi tới, đối Lâm Huyền nói ra, nơi này từ chúng ta mấy cái trông coi là được rồi, các ngươi những người tuổi trẻ này hảo hảo nhiều trao đổi một chút, dù sao đều là thân nhân, về sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Lâm Huyền biết Tam cứu là vì mình tốt, hy vọng mình cùng những này thân thích giữ gìn mối quan hệ, dạng này về sau đường có thể tạm biệt một chút. Bất quá lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân phận, liền xem như đại cứu Vương Hưng Quốc cùng hắn so ra, đều kém quá xa, như thế nào lại cần cùng những này đời thứ hai giữ gìn mối quan hệ. Hắn vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Lâm Mụ đánh gãy. Tiểu Huyền, ngươi đi đi, dù sao ngươi cùng những này ca ca tỷ tỷ chưa từng gặp mặt, ngươi liền cùng bọn hắn đi thôi, các ngươi cố gắng trao đổi một chút. Lâm cha cũng mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, mẹ ngươi có ta chiếu cố đâu, sẽ không ra chuyện gì. Lâm Huyền đành phải gật đầu bất đắc dĩ, đi theo biểu muội của mình Vương Tư Tư đi ra. Tại tổ trạch cổng, đã sớm ngừng 5-6 chiếc xe, tốt nhất là một cấu ngàn vạn mạ giờ dạ tỷ xe thể thao. Lái xe là một người dáng dấp vũ mị tuổi trẻ nữ tử, còn lại đều là một chút thường gặp lao vụt bảo mã Audi loại hình. Nguyên bản cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ người trẻ tuổi, nhìn thấy Vương Tư Tư đem Lâm Huyền mang ra ngoài, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, ánh mắt lộ ra xem thường cùng ánh mắt khinh thường. Một cái tóc xanh ngậm một điếu thuốc, quét Lâm Huyền nhất mắt, khinh thường nói ra, Tư Tư, ngươi làm sao bắt hắn cho mang ra ngoài? Cái này tóc xanh gọi Hoàng Sóng, là Lâm Huyền đại di Vương Hiểu Doanh nhi tử. Bình thường thích chơi một chút tương đối kích thích trào lưu đồ vật, ăn mặc cũng tương đối yêu dị, lại còn thoa nhãn ảnh cùng son môi. Vương Tư Tư lật ra một cái liếc mắt, cố ý mặt lạnh lấy nói ra, không mượn ngươi xen vào. Bị nàng như thế sặc một cái, Hoàng Sóng không có sinh khí, ngược lại không khỏi cười ra tiếng. Một cái nhìn 27-28 thanh niên nói ra, tốt, đã người đã đông đủ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Người thanh niên này là Lâm Huyền Đại cứu nhi tử Vương Thần Ánh Sáng, tuổi trẻ tài cao, bây giờ tại chính phủ thành phố văn phòng công việc, là chủ quản Kim Dung phó thị trưởng thư ký, chính khoa cấp, lập tức sẽ sách phó sử. Hắn mới 28 tuổi, liền đã đi tới người bình thường cả một đời đều đi không đến vị trí. Những người này cũng đều ẩn ẩn lấy hắn làm chủ. Đám người nhao nhao lên xe, cuối cùng lại đem Lâm Huyền cho rơi xuống, không ai mở miệng để Lâm Huyền lên xe, hoặc là nói những người này không nhìn Lâm Huyền, thậm chí đã có người phát động ô tô chuẩn bị đi. Hoàng Sóng ngồi tại một cỗ đường hổ vị trí lái bên trên, tiện tay đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, đắc ý quét Lâm Huyền nhất mắt. Đã lên xe, Vương Tư Tư mở cửa xe, hướng Lâm Huyền vây vây tay, nói ra, biểu ca, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ đi. Lâm Huyền cười lắc đầu, nhìn lướt qua, trực tiếp thẳng hướng chiếc kia màu lam mạ giờ dạ tỷ xe thể thao đi đến. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, hắn lạnh nhạt mở cửa xe, ngồi lên vị trí kế bên tài xế, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Lần này có trò hay để nhìn, tiểu tử này cũng dám bên trên tầm tã xe. Tầm tã xe thế nhưng là không ai nhường ai động, lần trước ta liền đụng một cái, kém chút đem ta cho cửa trách chết, còn chụp ta nửa năm tiền sinh hoạt. Tiểu tử này đoán chừng phải xui xẻo. Đám người cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Lâm Huyền cho cười. Lâm Huyền đeo lên dây an toàn, nhìn thoáng qua bên cạnh mặt lạnh Vương Tầm Tã, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói, đi thôi. Vương Tầm Tã đụng phải Lâm Huyền không hề bận tâm ánh mắt, vậy mà quỷ thần xui khiến đem trong miệng đuổi người nuốt xuống, sau đó nghe lời giống như phát động ô tô, mở ra ngoài. Đang đợi Lâm Huyền bị đuổi xuống xe đám người, nhìn thấy càng ngày càng xa mạ giờ dạ thì, từng cái kinh ngạc vô cùng, không thể tin được, ngã nát một chỗ kính mắt. Tầm Tã lúc nào tính tình tốt như vậy? Tiểu tử này xử cái gì ma pháp? Có người không giải thích nói. Hoàng Sóng âm mặt, hư lạnh một câu, hung hăng đạp một chút chân ga, bá đạo đường hổ một chút đông nhiên lao ra ngoài. Còn lại xe cũng đều đi theo sau, nối đuôi nhau mà ra, nhanh như điện chớp, hướng phía Lâm Tùng hội quán lái đi. Chương 236, Linh Mạch Chi Địa. Lâm Tùng hội quán cũng không đang nháo thị bên trong, nhìn tựa hồ có chút vắng vẻ, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc đã từ hiện đại hóa thành thị, biến thành xanh um tươi tốt lâm cây. Cuối cùng xe vậy mà đứng tại một mảnh không nhỏ hồ nước trước. Vương Phi Phi dừng xe, nhìn thoáng qua chỗ ngồi kế tài xế Lâm Huyền, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy không giải thích nghi ngờ cùng kinh ngạc. Nàng sở dĩ không cho người khác đụng xe của nàng, là bởi vì nàng có bệnh thích sạch sẽ, chưa từng có người thứ hai trải qua xe của mình. Nhưng mới rồi Lâm Huyền bên trên xe của mình thời điểm, bị hắn tờ lờ mở một cái, mình vậy mà không có đem hắn đuổi xuống, còn ngoan ngoãn cho hắn làm lái xe. Vương Phi Phi phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, dài lại xinh đẹp, xuất thân lại tốt, học thức cũng là đỉnh cấp, không biết bao nhiêu ưu tú lớn nam nhân đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Mình vậy mà cho Lâm Huyền cái này tiểu thí hài mở lên xe, làm lái xe. Thật sự là không thể nhẫn nhục. Nàng vừa định mở miệng đem Lâm Huyền mắng hơn mấy câu, hảo hảo xuất một chút trong lòng mình cơn giận này, đã thấy Lâm Huyền mở cửa xe, đi xuống. Lâm Huyền cũng không để ý tới bên ngoài đám người ánh mắt khác thường, mà lại dương mắt nhìn về nơi xa. Tại mông lung bóng đêm che giấu dưới, trước người là một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước. Mà hồ nước trung ương đảo giữa hồ bên trên có một cái đèn đuốc sáng trưng trang viên, là loại kia kiểu dáng châu Âu phong cách, như là cung điện đồng dạng. Gió mát trận trận, thổi người không khỏi có chút phát run. Vương Phi Phi cũng xuống xe đến, lạnh lùng quét Lâm Huyền nhất mắt, trong mắt là không cầm được lửa giận, như là muốn núi lửa buộc phát đồng dạng. Đám người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, lại nhìn Vương Phi Phi một chút. Vương Tư Tư dẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao, nện bước hai con bắp đùi thon dài, chạy tới, một đôi thủy linh mắt to nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, lôi kéo Lâm Huyền tay, nói, biểu ca, ngươi không sao chứ? Lâm Huyền cười lắc đầu, nói, ta có thể có chuyện gì? Thấy mọi người đưa ánh mắt vẫn luôn đang đánh giá mình cùng Lâm Huyền, Vương Phi Phi lạnh lùng nói ra, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem, cẩn thận ta đem các ngươi tiền xài vật đều trừ đi. Mọi người nhất thời dùng mình một cái, tựa hồ là nghĩ đến chuyện không tốt. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Vương Phi Phi là Lâm Huyền nhị cứu Vương Hưng dân nữ nhi, bọn hắn cái này một phòng nắm giữ Vương gia này gia tộc xí nghiệp, quyền lực tài chính đều trong tay các nàng. Mà Vương gia thiết lập một cái gia tộc quỹ ngân sách, đem xí nghiệp một bộ phận lợi nhuận lấy ra phóng tới bộ phận này quỹ ngân sách bên trong, mỗi tháng từ quỹ ngân sách bên trong cho người của Vương gia phát tiền. Mà gia tộc này quỹ ngân sách hiện tại vừa vặn nắm giữ tại mới từ Anh Quốc cảm bở dịch đại học tốt nghiệp Vương Phi Phi trong tay. Cho nên những này dựa vào gia tộc quỹ ngân sách kiếm cơm đời thứ hai nhóm, cũng không dám đắc tội nàng. Lâm Huyền nhìn trước mắt hồ nước, trong mắt tràn đầy đắc ý, tán thán nói, nơi tốt, thật sự là nơi tốt, cũng không biết chủ nhân nơi này bán hay không. Chuyện của tôi. Lập tức đám người ầm vang cười to, giống như nghe cái gì cho cười, ngay cả vừa rồi sắc mặt như hàn băng Vương Phi Phi cũng không khỏi cười khẽ vài tiếng, tựa hồ là đang cười Lâm Huyền không biết tự lượng sức mình, cùng vô chi. Vương Sóng cười đau bụng, còn cố nén ý cười, đối Lâm Huyền đạo, biểu đệ, ngươi biết cái này nhỏ kính hồ giá trị bao nhiêu tiền không? 1 tỷ. Dòng dã 1 tỷ. Đây là mấy năm trước giá cả, hiện tại đoán chừng có thể gấp bội. Coi như đem các ngươi nhà bán, tối đa cũng không mua được 1 mét vuông. Mà lại đây chính là phương gia địa phương, coi như ngươi có tiền, người ta còn không bán đâu. Ha ha, thật sự là buồn cười. Lâm Huyền tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, phương gia. Vương Tư Tư giật giật Lâm Huyền quần áo, thấp giọng giải thích nói, phương gia là còn biển cấp cao nhất ẩn hình hào môn. Phương gia tập đoàn thông qua các loại hình thức khống chế tài sản có chừng 500, 600 tỷ tả hữu, căn bản không phải vương gia chúng ta có thể so sánh, mà lại phương gia lão gia tử địa vị rất cao, cùng trung tâm quan hệ rất tốt, liền xem như thị trưởng đối với hắn cũng là lấy lễ đái chi, không dám khinh thị. Còn biển thế nhưng là hoa hạ thành phố trực thuộc trung ương, lại thêm còn biển vị trí địa lý trọng yếu hơn, là hoa hạ kinh tế tài chính khoa học kỹ thuật trung tâm, còn biển thị trưởng nhưng là muốn nhập trung tâm thường ủy. Ngay cả dạng này người đều đối phương nhà lấy lễ đai chi, có thể đủ nhìn ra phương gia tại còn biển địa vị. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói ra, như thế nói đến, mảnh đất này ta còn muốn định. Ha ha ha, mẹ nhà hắn, chết cười ta. Nghe Lâm Huyền, những này người của vương gia cười đều ngồi xổm ở trên mặt đất, đều nhanh không thở nổi rồi. Vương Phi Phi lắc đầu, trong lòng tự nhủ, ta nên nói ngươi là mạo xưng là trang hảo hán, vẫn là không biết tự lượng sức mình đâu. Nàng vốn là có chút chướng mắt Lâm Huyền nhất người nhà, lúc này đối cái này yêu khoác lắc còn con vịt chết mạnh miệng biểu đệ triệt để thất vọng. Dù là ngay cả Vương Thần chỉ xem Lâm Huyền ánh mắt cũng thay đổi, nhiều vài tia xem thường, bản thật đến mọi người chỉ là chỉ đùa một chút, trêu chọc một chút, nhưng ai biết Lâm Huyền giống như vậy mà tưởng thật, thật đúng là nói khoác mua mảnh đất này, thật sự là thật là tức cười. Vương Tư Tư nhìn Lâm Huyền ánh mắt cũng nhiều mấy phần không thích cùng xa lánh. Lâm Huyền ra bên trong tình huống bọn họ cũng đều biết. Phụ mẫu đều là tiền lương giai tầng, một tháng cộng lại tiền lương mới mấy ngàn khối, cũng dám nói muốn mua mảnh đất này. Thật giống như một cái dọc theo đường ăn xin ăn mày nói mình so Mã Vân có tiền, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vương Sóng cười ôm bụng, kém chút cười đau sốc hông. Ai u, cái chuyện cười này thật tốt cười, đơn giản nhận thầu ta sang năm một năm cười điểm. Lâm Huyền nhưng không có để ý đến bọn họ, mà là vẫn như cũ nhìn thẳng xa xa mặt hồ, trong mắt hắn, lúc này mảnh này hồ nước bên trên phiêu đãng nồng đậm thủy linh khí. Mà lại nước hồ dưới đáy thủy linh khí càng là có thể xưng hải lượng. Mảnh này hồ nước mặc dù không lớn, cũng không nổi danh, nhưng là đặc thù địa mạch xu thế, khiến cho nó vừa lúc lấy ra trong trường giang thủy linh khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, hồ nước dưới đáy trầm tích hải lượng thủy linh khí, thành linh mạch chi địa. Nếu như có thể thông qua trận pháp đem khối này hồ nước linh khí dẫn lên đến, đoán chừng chỉ cần dùng tới thời gian 1 năm, hắn liền có thể tu luyện tới luyện khí 7 tầng, từ đó thần thông đại thành, chính thức có được tung hoành địa cầu. Không sợ hết thể thực lực. Thật sự là khối nơi tốt ta. Bên hồ có một cái nhỏ bến tàu, ngừng lại mấy chiếc nhỏ cano, bọn hắn leo lên cano, liền hướng giữa hồ đảo nhỏ xuất phát. Trên đảo nhỏ kiểu dáng châu Âu trang viên đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn có duyên dáng đàn vi ô lông âm thanh truyền đến. Đám người bọn họ đi vào vàng son lộng lẫy đại sảnh thời điểm, bên trong đã có không ít người, đều là áo mũ chỉnh tề thanh niên nam nữ, bưng thủy tinh chế thành ly đế cao, từng cái ưu nhã mà thần sĩ nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Có chút thì tại ôn chuyện, có chút đang nói một chút sinh ý, cùng đối tương lai hoa hạ kinh tế cách nhìn. Cho dù là Vương Sóng cùng Vương Tư Tư bọn người tiến vào cái này tựa như cung điện đại sảnh, cũng có chút giật mình, đại sảnh này hoàn mỹ thuyết minh điệu thấp xa hoa có nội hàm. Chỉ có Vương Thần ánh sáng, Vương Phi Phi cùng Lâm Huyền nhất mặt lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương Thần chỉ riêng cùng Vương Phi Phi trước đó tới qua Lâm Tùng hội quán, cho nên mới biểu hiện bình tĩnh như thế, lúc ấy bọn hắn lần đầu tiên tới thời điểm trong lòng cũng là tắc lười không thôi. Không nói những cái khác, chỉ nói vách tường kia bên trên treo Âu Mỹ đại sư bức tranh tác phẩm, cộng lại giá trị đều đã vượt qua 3 ức. Vương Phi Phi gặp Lâm Huyền thần thái như thường, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ mình cái này biểu đệ ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết thực lực. Chợt nàng lại lắc đầu, cái này sao có thể, hẳn là mình cả nghi quá rồi. Gặp Lâm Huyền nhất người đi đường tiến đến, có ít người thì nhiệt tình chào hỏi, có chút thì nhìn như không thấy. Trong lúc đó phần lớn đều là Vương Thần chỉ riêng cùng Vương Phi Phi phong độ nhẹ nhàng cùng đám người đáp lại, về phần Vương gia cái khác mấy tiểu bối, bọn hắn những người này đều trướng mắt, cũng không đủ bọn hắn chủ động kết giao. Cuối cùng, đám người bọn họ tại lầu 1 đại sảnh tìm một cái sofa ngồi xuống. Vương Sóng nhìn xem vàng son lộng lẫy đại sảnh, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, sau đó nhỏ giọng nói ra, đại ca, ta nghe nói đêm nay Phương Lâm Tùng sẽ đến. Vương Thần điểm sáng một chút đầu, nói ra, đương nhiên, mỗi tuần Lâm Tùng hội quán tụ hội đều là hắn tổ chức, nếu như không có gì chuyện trọng yếu, hắn khẳng định sẽ đến. Vương gia những bọn tiểu bối này cửa, lập tức trong mắt thả ra tinh quang, đều muốn gặp một lần vị này Phương gia lỏng Lâm công tử. Lâm Huyền hỏi, Phương Lâm Tùng là ai? Lúc đầu một mặt mong đợi Vương gia đám người, nghe được Lâm Huyền, từng cái cùng ăn phân, khó coi muốn chết, cũng không ai để ý đến hắn. Vẫn là Vương Tư Tư không đành lòng, mở miệng nói, Phương Lâm Tùng là Phương gia lão gia tử con nhỏ nhất, cũng là nhất được sủng ái nhi tử, nhà này Lâm Tùng hội quán chính là hắn 18 tuổi thời điểm, lão gia tử đưa cho hắn quà sinh nhật. Vương Song có chút hâm mộ nói ra, người cùng người thật sự là không thể so sánh a, Phương Lâm Tùng lễ thành nhân, người ta lão ba cho hắn đưa một khối giá trị 10 cái ước địa, ta lễ thành nhân thời điểm, mẹ ta liền mua cho ta một cô mấy chục vạn lao vụt. Nói xong, hắn còn giả bộ như lơ đãng nhìn Lâm Huyền nhất mắt, đoán chừng ngươi lễ thành nhân thời điểm, liền sợi lông đều không có chứ. Dù là ngay cả Vương Thần chỉ riêng đều có chút cảm thán, thở dài nhẹ nhõm, nói, đúng vậy a. Lâm Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, nói như vậy ta hẳn là tìm hắn rồi. Vương Sóng lại chứng trạc đàng vương nói ra, đã biểu đệ nghĩ như vậy muốn mảnh đất này, vậy ta một hồi liền giúp ngươi dẫn tiến một chút, nhìn Phương lỏng quần không chịu bỏ những thứ yêu thích. Vương Thần chỉ riêng mấy lần tờ lờ mở mấy lần Vương Sóng, Vương Sóng lại làm bộ không nhìn thấy, mà là tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy ta trước hết tạ ơn biểu ca. Những này đám người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt càng thêm cổ quái, cái này nói rõ là Vương Sóng cho Lâm Huyền đào hố. Không nghĩ tới Lâm Huyền thật đúng là ngốc hết chỗ chê nhảy xuống. Vương Tư Tư cuồng kéo Lâm Huyền y giề phục, muốn nhắc nhở hắn không nên đáp ứng, không nghĩ tới Lâm Huyền lại làm như không thấy. Vương Sóng trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, đắc ý nói, vậy chúng ta liền nói rõ. Trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết tay thời điểm. Đám người nhao nhao rời đi, đi tìm người quen nói chuyện phiếm đi, hoặc là tham gia xạ lỏn thảo luận đi, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Vương Tư Tư. Vương Tư Tư chờ bọn hắn vừa đi, một đôi trắng non tay nhỏ bỏ vào Lâm Huyền trên trán, buồn bực nói, cái này cũng không có phát sốt à. Làm sao trên đường đi chỉ nói mê sảng. Lâm Huyền cười đánh rớt Vương Tư Tư tay, nói ra, ta không có bệnh, mà lại thời khắc này ta hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng. Vương Tư Tư tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Huyền tay, nói ra, biểu ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, một hồi Vương Sóng tên kia khẳng định sẽ để cho người xấu mặt. Lâm Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi ở chỗ đó, bất động như núi, nói, xấu mặt. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta còn muốn cảm ơn ngươi Vương Sóng biểu ca đâu. Vương Tư Tư lập tức bó tay rồi, mình hảo ý giúp ngươi, lại còn không lĩnh tỉnh, thế là liền tức giận ngồi ở chỗ đó, phát lên ngột ngạt tới. Vương Tư Tư vốn là thuộc về loại kia ngọt ngào mang theo một loại đáng yêu nữ sinh, cái này sinh khí bộ dáng, cũng là đáng yêu vô cùng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, mình cái này tam cứu nữ nhi ngược lại rất có ý tứ. Đồng thời, tại Lâm Tùng hội quán lầu 2 một gian xa hoa trong phòng, Phương Sơ Nhu đang giúp một người dáng dấp anh Tuấn nam tử đèo cả dạ vạt. Phương Lâm Tùng nhìn trước mắt mỹ lệ nữ tử, cười hắc hắc nói, tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, tay còn như thế xảo, về sau nếu là có cái nào nam cưới ngươi, thật sự là đi chó. Phân. Chờ. Phương Sơ Nhu một thanh kéo căng cả vạt, lạnh mặt nói, ngay cả tỷ ngươi cũng dám đánh thú, có phải hay không ra lại ngứa? Phương Lâm Tùng cười hắc hắc, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ta đây không phải khen ngươi sao? Phương Sơ Nhu đem cả vạt buộc lại, lại đem đổ vét làm cho dẹp, cười nói, có ngươi như thế khen người sao? Tốt, cả vạt đánh tốt, nhanh đi xuống đi, đoán chừng phía dưới những người kia đã sớm sốt ruột chờ. Phương Lâm Tùng tại trước gương lại soi mấy lần, nhìn xem trong gương anh Tuấn Nam Nhân, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta trước hết đi xuống, một hồi ngươi cũng nhớ kỹ xuống tới, vừa vặn phía dưới có ta mấy người bằng hữu, cùng ngươi rất xứng, ta giới thiệu cho ngươi. Tốt, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Phương Sơ Nhu bất đắc dĩ khoát tay áo, thúc giục nói. Chờ Phương Lâm Tùng sau khi đi, Phương Sơ Nhu đứng tại trước gương, nhìn xem trong kính ngăn nắp xinh đẹp mình, nhớ tới mình tiểu đệ lời nói mới rồi, chẳng biết tại sao trong đầu vậy mà đột nhiên hiện lên hôm đó Cửu Hoa Sơn bên trên nam tử kia thân ảnh. Nàng kia một trương như sữa bỏ kiểu nộn gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một mảnh đỏ ửng, thật lâu không chịu tiêu tán. Chẳng biết tại sao, nàng gần nhất kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Huyền, mà lại chỉ cần nàng nghĩ tới Lâm Huyền, nhịp tim liền bắt đầu gia tốc, mặt cũng trở nên đỏ bừng vô cùng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Nàng lên mạng bái đu một chút, nói đây là gặp được người mình thích thời điểm biểu hiện. Đương nhiên trong đầu của nàng hiện hiện chính là câu nói đầu tiên là, gặp quỷ đi, cái này sao có thể? Bất quá nhớ tới cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh, trong lòng không thể không cảm thán, hắn thật rất đẹp trai, đơn giản đẹp trai không có thiên lý. Cũng không biết hắn bây giờ đang làm gì, có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới chính mình. Phương Sơ Nhu ngồi vào trên giường, nâng cái má, phát khởi ngốc. Chương 237, Phương Lâm Tùng. Biểu ca, ngươi mau nhìn, chị Phi Phi thật là lợi hại a. Vương Tư Tư năm nay mới 16 tuổi, vẫn là cái không có lớn lên hài tử, trong nháy mắt đối Lâm Huyền ngột ngạt liền tiêu tan không còn một mảnh, lúc này chính một mặt hâm mộ nhìn cách đó không xa Vương Phi Phi. Ở đại sảnh trong một cái góc, ngồi vây quanh 10 cái áo mũ chỉnh tề thanh niên nam nữ, xem xét đều là thượng lưu xã hội người, bọn hắn ngay tại đàm luận hoa hạ tương lai kinh tế xu thế. Vương Phi Phi đứng tại trước mặt mọi người, người mặc mới nhất thu khoản màu đen ạ mạn nhì nữ sĩ đồ công sở, bao khỏa kia có lồi có lom tư thái, đồng thời nàng kia nụ cười tự tin, lại triển hiện cường đại nữ cường nhân khí chẳng. Vừa rồi Lưu Chí Cường quan điểm, trên cơ bản đều là có chút phiến diện, nước ta kinh tế xác thực ngay tại trượt, GDP đã rớt phá 8, năm ngoái chỉ có 7.5% tăng trưởng, đoán chừng năm nay sẽ còn ngã xuống. Mà lại gần nhất các hạng kinh tế số liệu đều trên phạm vi lớn trượt, nhân dân tệ tỷ suất hối đoái hạ xuống, tài chính tiếp tục dẫn ra ngoài, bất động sản cũng kinh tế đình trệ, tiêu thụ giá cả cùng so giảm lớn 6%, nhân khẩu tiền lãi cũng đang không ngừng biến mất, đầu tư bên ngoài không ngừng rút lui, tờ mở ý cũng rất phá 50 các loại bất lợi số liệu. Nhìn hoa hạ kinh tế thật là có chuyển biến xấu xu thế, nhưng là Lưu Chí Cường lại không để ý đến trọng yếu nhất nhân tố. Một cái hơn 30 tuổi giữ lại râu quai nón nam tử, đứng lên, không hiểu hỏi, cái gì nhân tố? Vương Phi Phi nhìn lướt qua đám người, tự tin mà ưu nhã nói ra, chính phủ. Ngươi không để ý đến chính phủ nhân tố, trong tay chính phủ bài xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. Tỷ như 3.000 tỷ Mỹ kim ngoại hối dự trữ, đủ để đối ngoại hợp thành thị trường sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Lại tỷ như chính phủ nắm giữ xí nghiệp quốc doanh tài sản khoảng chừng 40 vạn ước, khống chế mọi người sinh hoạt các mặt. Lại tỷ như ngân hàng trung ương thế nhưng là nắm giữ tại trong tay chính phủ có thể tùy ý phát động máy in tiền, đền bù lưu động tính không đủ. Mà lại những cái kia phần lớn ngân hàng thương nghiệp cũng đều khống chế tại trong tay chính phủ, trực tiếp có thể khống chế hoạt động tín dụng chính sách. Chính phủ đối hoa hạ khống chế, vừa xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Cho nên, ta cho rằng bây giờ kinh tế trượt chỉ là đau từng cơn mà thôi, đối hoa hạ không tính là cái gì thường cân động cốt đại sự, trải qua lần này điều chỉnh, hoa hạ kinh tế sẽ càng thêm ưu hóa cùng hoàn thiện. Dầm dầm, một trận tiếng vỗ tay vang lên, mỗi người trong mắt đều lộ ra bội phục cùng vẻ tán thán. Dù là bị nàng phản bác Lưu Chí Cường cũng không thể nói gì hơn, ngược lại tán thán nói, Phi Phi không hổ là cám bở dịch đại học cao tài sinh, người đối hoa hạ kinh tế tình thế kiến giải ăn vào gỗ sâu ba phần, rất là khắc sâu, ta cam bái hạ phòng, có thời gian chúng ta mới hảo hảo trao đổi một chút. Vương Phi Phi tự tin cười một tiếng, khiêm tốn nói, ngươi quá khen, đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn thôi. Vương Tư Tư nhìn xem Vương Phi Phi rất là hâm mộ, liếc nhìn Lâm Huyền, hỏi, biểu ca, ta nghe ta cha nói ngươi là Kim Lăng Đại học học kinh tế, ngươi cảm thấy chị Phi Phi giảng thế nào? Lâm Huyền lắc đầu. Không tốt. Không biết ta cảm thấy rất tốt, mà lại những người kia còn có không ít chuyên gia kinh tế ở bên trong, bọn hắn đối chị Phi Phi cũng là rất tán đồng a. Lâm Huyền đạo, ta không phải nói nàng giảng không tốt, mà là ta một câu cũng nghe không hiểu. Cái gì? Vương Tư Tư mắt to tờ lờ mở một cái, tựa hồ là không thể tin được, dù là nàng chỉ là một học sinh trung học, đều có thể hơi nghe hiểu một chút, biểu ca là học kinh tế sinh viên, vậy mà một câu cũng nghe không hiểu, đây là nên có bao nhiêu học cặn bã. Lâm Huyền cũng không thèm để ý, đối với bọn hắn những người bình thường này, thậm chí những này thượng lưu xã hội người mà nói, học thức là bọn hắn tại trong xã hội dựa vào sinh tồn năng lực. Cái gọi là đọc sách vô dụng, chỉ là một chút người chính sách ngu dân, bằng không những phú hào kia cùng quan lớn cũng sẽ không muốn tất cả biện pháp đem con cái của mình đưa đến nước ngoài đỉnh cấp đại học đi đọc sách. Ngươi thật cho là bọn họ là mạ vàng đi sao? Tại bây giờ xã hội này giai tầng đã dần dần cố hóa trong xã hội, sẽ không còn xuất hiện vài thập niên trước cải cách mở ra tài phú nổ lớn tình huống, một chữ to đều không biết người lại nắm giữ ước vạn thân gia cố sự, một đi không trở lại. Tầng dưới chốt nhân dân thông hướng thượng lưu xã hội tấn thăng thông đạo chỉ có một cái, đó chính là đọc sách. Đáng tiếc, bây giờ tại một chút xã hội tinh anh thổi phồng dưới, cái lối đi này cũng đang dần dần héo rút. Đây đều là đối với người bình thường tới nói. Nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, nhưng lại muốn đổi một cái thuyết pháp. Hắn đường đường một cái đại đế, sao lại cần học tập địa cầu tri thức? Hắn dựa vào không phải học thức, mà là lực lượng, trưởng khống sinh tử, siêu việt chúng sinh lực lượng. Cho dù ngươi là đỉnh tiêm danh giáo tốt nghiệp, cho dù ngươi là nghiệp giới đỉnh cấp người có quyền, cho dù ngươi học thức vô song, tại Lâm Huyền trước mặt, cũng chỉ là một con tương đối thông minh sâu kiến thôi, một cước liền có thể đem bọn hắn giẫm hồn phi phách tán. Nha, không nghĩ tới ngươi bây giờ đến rất có tự biết rõ. Một tiếng mỉa mai đột nhiên truyền đến, chỉ thấy là Vương mặt sóng mang kinh thường, đi theo phía sau một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đi tới. Vị này ba lần bốn lượt tìm hắn cặn bã biểu ca, để Lâm Huyền tâm bên trong có một cỗ nộ khí, trên mặt lạnh lẽo nói, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ha ha. Vương ba đối Lâm Huyền cảnh cáo không chút nào để ở trong lòng, không phải liền là một cái tầng dưới chốt gia đình xuất thân sao, giả trang cái gì đánh cái đuôi sói, nếu không phải cùng ta có chút quan hệ máu mủ, hạng như mày ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Có mỹ nữ làm bạn, ta mới mặc kệ ngươi đây. Vương ba đổi một khuôn mặt tươi cười, nhìn phía sau nữ tử, ôn nhu nói, đến, Thi Vận, tranh thủ thời gian ngồi. Cao Thi Vận thục nữ nhẹ gật đầu, ưu nhã ngồi xuống. Lâm Huyền Cương muốn nói cái gì, lại bị Vương Tư Tư cho kéo lại. Nha, biểu ca, ngươi đây là từ chỗ nào lại cấu kết lại xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ? Vương Tư Tư khỏe miệng mỉm cười, mang theo một tia trêu chọc ngữ khí. Vương ba rất là đắc ý nói ra, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, Cao Thi Vận, Đại học Phúc Đán, Cao Tài Sinh, vẫn là trường học hội chủ tịch sinh viên đâu. Vương Tư Tư kinh ngạc nhìn xem Cao Thi Vận, trong lòng tự nhủ, cô gái này dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao mắt bị mù để cho mình cái này thối biểu ca câu dựng vào. Thi Vận, đây là biểu muội ta Vương Tư Tư. Vương ba giới thiệu nói, bất quá lại cố ý đem Lâm Huyền cho lọt. Cao Thi Vận một đôi đẹp mắt con mắt đánh giá Lâm Huyền, trực giác nam tử này trên người có loại không hiểu khí chất, rất là hấp dẫn người, chủ động hỏi, vị này là. Vương ba cười quỷ dị một chút, thấp giọng nói ra, đây chính là ta vừa rồi nói với ngươi vị kia. Cao Thi Vận gật đầu cười, chợt liền không lại nhìn Lâm Huyền nhất mắt, bất kể nói thế nào, Vương ba cha là còn biển một cái khu cục cảnh sát cục trưởng, mẹ là xí nghiệp nhà nước cao quản, nàng còn có chút hứng thú kết giao một chút, đối với Lâm Huyền loại này gia đình bình thường xuất thân, nàng mảy may hứng thú đều không có. Sau đó, Vương ba lại bắt đầu hắn vẩy mọi hành trình. Đừng nhìn Vương ba cách đối nhân xử thế rất là phách lối, thế nhưng là đối mặt cô nương xinh đẹp, lại giống như là biến thành người khác, các loại sáo lộ loại kia há mồm liền ra. Bất quá tại Lâm Huyền xem ra, vị này tướng mạo thanh nhã Cao Thi Vận cũng không phải một kẻ đơn giản, vừa đúng đem thoại đề quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, phân tốc nắm chắc cũng là rất tốt, một bên treo Vương ba, một bên lại duy trì khoảng cách nhất định. Lâm Huyền chỉ có thể cảm thán, đều là nhân tính a. Không bao lâu, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao hướng nơi thang lầu nhìn lại, chỉ gặp từ lầu 2 đi xuống một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử tuấn Mỹ, như là phim Hàn bên trong đi ra nhân vật nam chính, quang mang lóa mắt, hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt, trở thành tiêu điểm. Nhìn xem nam tử này, ở đây vô luận nam nữ, trong mắt đều đặt vào một tia tinh quang, như là nhìn thấy minh tinh fan hâm mộ. Vương gia những bọn tiểu bối này càng là như vậy, dù là ngay cả Vương Phi Phi nhìn về phía Phương Lâm Tùng ánh mắt, đều để lộ ra một tia nhàn nhạt tình cảm. Phương Lâm Tùng mỉm cười, không biết bao nhiêu lòng của phụ nữ đều sốt giòn. Rất đẹp trai a. Vương Tư Tư nháy nháy mắt, trực tiếp nhìn ngây người. Cao Thi Vận trên mặt mang một vòng kích động cùng hưng phấn, hai con như kim cương thạch con mắt đặt vào dị dạng quan mang. Mấy tên Âu phục dày da thanh niên nam tử đứng ở đầu bậc thang, cười nói, Lâm Tùng, ngươi lần này có chút trễ a, chúng ta đều chờ ngươi đã lâu. Cao Tùng Lâm cười nhạt một tiếng, nói, thực sự thật có lỗi, có chút việc chậm trễ. Một cái nhìn như khéo léo thanh niên phủi tay, đối đám người nói ra, các vị, chúng ta Phương Đại Công Tử khoan thai tới trưởng, chúng ta để hắn cho mọi người giảng hai câu có được hay không? Tốt, tốt, tốt. Trong mắt mọi người để lộ ra vẻ hưng phấn, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phương Lâm Tùng giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng, chờ thanh âm xuống dưới về sau, cười nói, mọi người có thể đến ta Lâm Tùng hội quán, đều không phải là ngoại nhân, đều là bằng hữu của ta, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, chỉ cần ba cái yêu cầu, ăn ngon uống ngon chơi tốt. Có cái gì yêu cầu, cứ việc cho ta sách. Ha ha ha. Mọi người nhất thời phát ra cười to, tựa hồ vị này Phương công tử tốt bao nhiêu cười đồng dạng. Nói xong, Phương Lâm Tùng liền theo mấy tên thanh niên kia hướng vừa đi. Xem ra, tựa hồ mấy cái này thanh niên mới là Phương Lâm Tùng hạch tâm vòng tròn bên trong người, những người khác còn kém xa đâu. Vương ba nhìn mình thật vất vả cấu kết lại Cao Thi Vận đối Phương Lâm Tùng nhìn trộm, trong lòng rất là khó chịu, nhưng hắn có không dám đối Phương Lâm Tùng có ý kiến gì. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về vẫn như cũ bình tĩnh Lâm Huyền, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến, không biết nghĩ tới điều gì, khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. Phương thiếu, ta có một cái yêu cầu, không biết có thể hay không sách. An tĩnh đại sảnh, đột nhiên vang lên một tiếng tương đối thanh âm đột ngột. Phương Lâm Tùng dừng bước lại, nhìn xem đứng lên Vương ba, trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiểu dung, nói, vị bằng hữu này, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Vương Ba liếc qua Lâm Huyền, khoe miệng mang theo ý cười, nói, kỳ thật cũng không phải ta có yêu cầu, mà là vị bằng hữu này có yêu cầu, hắn không có ý tứ sách, muốn cho ta giúp đỡ nói với ngài một tiếng. Vương gia bọn tiểu bối, nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn một chút liền đoán được Vương Ba dự định. Phương Lâm Tùng quét Lâm Huyền nhất mắt, lạnh nhạt cười nói, đã dạng này, vậy vị này bằng hữu có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc giúp hắn nói ra. Vương Thần Chỉ riêng cùng Vương Phi Phi nhao nhao dùng ánh mắt ra hiệu, để Vương Ba không cần nói, Vương Ba lại giả vờ làm như không thấy, khóe môi nết lên tươi cười đắc ý, nói ra. Vị bằng hữu này để cho ta giúp hắn hỏi một chút ngài, ngài cái này Lâm Tùng hội quán bán hay không? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người hai mặt nhìn nhau. Vương Phi Phi tâm ám đạo, không tốt, cái này đáng chết Vương Ba, muốn chèn ép Lâm Huyền, cũng không cần kéo tới Phương Lâm Tùng trên thân. Vạn nhất nếu là Lâm Huyền đem Vương gia kéo đi vào, lần này coi như gặp vận rủi lớn. Vương Thần Chỉ riêng một trái tim cũng nhắc đến cổ họng, sợ Phương Lâm Tùng lửa giận sẽ đốt tới nhà mình trên thân, đồng thời, trong lòng cũng hận chết Lâm Huyền. Nếu không phải hắn khoác lác khoe khoang khoác lác, Vương Ba như thế nào lại tại Phương Lâm Tùng trước mặt nhắc tới việc này, nếu là bởi vậy gây ra chuyện gì bưng, hắn đầu tiên liền sẽ không buông tha mình cái này biểu đệ. Phương Lâm Tùng nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, sắc bén tựa như đao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nói ra, bằng hữu, hắn nói thế nhưng là thật. Chương 240, Lâm Tiên Sinh, ngài làm sao tại cái này? Vượng Thần Quang cùng Vương Tầm Tã điên cuồng cho Lâm Huyền nháy mắt, để hắn đừng nói là thật, trong đó không thiếu có cảnh cáo ý vị. Thậm chí Lâm Huyền có thể cảm giác phía sau mình có người chính dắt lấy góc áo của mình, không cần đoán, liền biết khẳng định là Vương Tư Tư. Hoàng Sóng một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền trên mặt, tựa hồ muốn nói, lần này nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng khoe khoang. Phương Tùng Lâm một câu, đem toàn trường chừng trăm người ánh mắt toàn dẫn tới Lâm Huyền trên thân, bất quá những này xã hội tinh anh ánh mắt cũng không quá hữu hảo, mang theo một cỗ trào phúng cùng xem thường. Người nơi này đều biết, Lâm Tùng hội quán là Phương gia lão gia tử tại lễ thành nhân bên trên đưa cho Phương Tùng Lâm, chính hắn cũng thích ghê gớm, chuyên môn dùng tòa cung điện này hội quán chào hỏi bằng hữu của mình. Thậm chí chậm rãi đã phát triển thành còn hải thị thanh niên tài tuấn giao lưu một vòng, trong đó có ưu tú phú nhị đại quan nhị đại, cũng có tinh anh phần tử trí thức, ngành nghề chuyên gia, thành tựu không ít lập nghiệp người vân vân. Có thể nói, cái này Lâm Tùng hội quán đã cùng Phương Tùng Lâm nối liền thành một thể, đại biểu cho mặt mũi của hắn. Trừ phi bọn hắn Phương gia phá sản, bị buộc đến không đường có thể đi tình trạng, hắn mới có thể đem Lâm Tùng hội quán bán đi. Mà lúc này một người chạy đến trước mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy, nói muốn đem Lâm Tùng hội quán mua lại, cái này rõ ràng là đang đánh Phương Tùng Lâm mặt, mà lại là trắng trợn đánh hắn mặt. Đối với những này thượng lưu xã hội người mà nói, mặt mũi nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu. Phương Tùng Lâm là người thông minh, hắn một chút liền đã nhìn ra Hoàng Sóng là muốn mượn mình tay, đến chèn ép người trẻ tuổi kia, cho nên hắn liền cho Lâm Huyền Nhất lần cơ hội, để chính hắn nói. Lâm Huyền Nhất mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn thẳng phảng phất thiên chi tiêu tử Phương Tùng Lâm, nói, hắn nói là sự thật, ngươi nhà này Lâm Tùng hội quán giá trị bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Lâm Huyền một câu nói kia, thật giống như hướng đại sảnh ném đi một viên nặng mấy tấn tờ nở tờ bom, vang một tiếng, trực tiếp nổ, kém chút đem nóc phòng đều lật tung. Mọi người thấy Lâm Huyền ánh mắt, liền cùng nhìn một cái tìm đường chết người điên. Người anh em này ai vậy? Phách lối như vậy? Lạ mặt, chưa thấy qua, hẳn không phải là chúng ta người trong vòng, hẳn là ai mang vào đi. Vừa rồi tựa như là cùng Vượng Thần Quang mấy cái kia tiến đến, không phải là người của Vương gia a. Vương gia mấy cái kia ta đều biết, người anh em này chưa thấy qua a. Đám người nghị luận ầm ĩ, muốn biết Lâm Huyền là từ đâu đụng tới, cũng dám khi như thế nhiều người mặt đánh Phương Tùng Lâm mặt, đây không phải không muốn sống à. Tại Lâm Huyền thừa nhận thời điểm, chuyện này kẻ đầu têu Hoàng Sóng sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn vậy mà thừa nhận, hắn vậy mà thừa nhận. Hoàng Sóng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút Lâm Huyền, lường trước hắn cái này chưa thấy qua việc đời tiểu tử, nhìn thấy Phương Tùng Lâm về sau, sẽ lộ ra nguyên hình, nhưng không nghĩ tới Lâm Huyền lại còn không biết sống chết hỏi bao nhiêu tiền. Tiểu tử này như thế không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ muốn ra đại phiền toái. Nghĩ đến đắc tội Phương gia hậu quả, Hoàng Sóng trong lòng cũng là hoa lạnh, không ngừng kêu khổ. Quả nhiên, Phương Tùng Lâm nguyên bản như gió xuân ấm áp khuôn mặt, lúc này đi thẳng đến mùa đông, giống như là treo một tầng hàn băng đồng dạng. Hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Vượng Thần Quang vì phòng ngừa sự tình mở rộng, lan tràn đến Vương gia trên thân, vội vàng bước nhanh ra thấp kém, mang theo vẻ lịnh hót giải thích nói. Phương thiếu, đều là hiểu lầm, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài chớ cùng bọn hắn so đo. Phương Tùng Lâm đứng phía sau một thanh niên, lạnh lùng nói ra, nắng sớm, người này ai vậy? Các ngươi người của vương gia. Khẩu khí không nhỏ a. Vương thần chỉ xem gặp nam tử này thời điểm, lập tức giống như nhìn thấy thân nhân. Luca, nguyên lai ngài cũng tại cái này, ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Người này là ta đại cô nhà, nhà chúng ta lão thái thái qua đời, hắn vừa tới còn biển, không hiểu chuyện, chưa thấy qua việc đời, để các ngươi chế dễ ước. Gọi Luca nam tử, lông mày nhướng lên, chỉ vào Lâm Huyền, nói ra, không đúng, ngươi đại cô nhà đứa con kia không phải gọi Hoàng Sóng sao, ta nói chính là tiểu tử kia. Vượng thần quang ngượng ngùng cười một tiếng, hắn là đại cô Vương Hiểu Mây Nhi tử, bọn hắn một nhà ở tại Giang Thành, cho nên. Ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, chính là nhà các ngươi cái kia đoạn tuyệt quan hệ Vương Hiểu Mây Nhi tử. Ta còn tưởng là ai đây? Kiểu nói này, phần lớn người đều nhớ lại, Vương Hiểu Mây cùng Lâm Viễn Sơn bỏ trốn thời điểm, Vương gia lão gia tử còn tại vị, Vương gia cũng là còn biển xếp tại trước mặt đại gia tộc, sự tình huyên náo cũng là mọi người đều biết. Coi như không biết, bị người bên ngoài một nhắc nhở, cũng đều nghĩ tới. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Lâm Huyền như thế có lực lượng, là có cái gì địa vị đâu, không nghĩ tới cuối cùng lại là Vương Hiểu Mây Nhi tử, thật sự là buồn cười a. Mặc dù bọn hắn không chú ý Vương gia sự tình, cũng không biết Lâm Huyền nhất nhà tình huống, nhưng là làm sao nhiều năm qua đi, Vương gia từ đầu đến cuối đem chuyện này xem như là sỉ nhục, liền biết Lâm Huyền nhất nhà khẳng định qua chẳng ra sao cả. Tối đa cũng chính là một cái thường thường bậc trung nhà, dạng này người, lại còn mở miệng nói muốn mua lại Lâm Tùng hội quán. Người này là đầu góc bị cửa kẹp, vẫn là bị lửa đá. Mọi người nhất thời ầm vang cười to, trao phúng cùng ánh mắt khinh bỉ không muốn mạng hướng Lâm Huyền quan ra. Cao Thi Vận đã sớm chạy tới một bên, tận khả năng cùng Lâm Huyền giữ một khoảng cách, sợ bị thai bay vạ gió. Hoàng Sóng đều chịu không được loại này đám người tập thể khinh bỉ ánh mắt, tranh thủ thời gian tránh ra. Chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Vương Tư Tư ngồi ở trên ghế salon, Lâm Huyền vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, bất vi sở động, bất quá Vương Tư Tư dù sao niên kỷ còn nhỏ. Một trương gương mặt xinh đẹp rất là quấn bách, giống con đà điểu, đem đầu thật sâu giấu đi. Nàng nhỏ giọng đối Lâm Huyền thầm nói, biểu ca, bằng không chúng ta chạy a. Lâm Huyền kém chút bật cười, nha đầu này. Nghe Vương Thần ánh sáng giải thích, Phương Tùng Lâm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không đáng cùng Lâm Huyền cái này cùng tiểu nhân vật so đo. Lại thêm có Lục Ca giúp Vương Thần chỉ nói, trên mặt hắn hàn băng chậm rãi hòa tan. Vượng Thần Quang lập tức vui mừng, hướng Lục Ca cho một cái ánh mắt cảm kích, sau đó mặt lạnh lấy mệnh khiến khẩu khí đối Lâm Huyền cùng Hoàng Sóng nói ra. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian tới cùng Phương Thiếu xin lỗi. Hoàng Sóng hấp tấp chạy tới, một bộ bó tay bó chân dáng vẻ, nói ra, Phương Thiếu, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Phương Tùng Lâm cau mày, khoát tay háo, tựa như là đuổi rồi đồng dạng, được rồi, lần này liền không so đo với ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, không có lần sau. Là, ta nhớ kỹ. Hoàng Sóng tranh thủ thời gian gật đầu. Trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đương Phương Tùng Lâm ánh mắt nhìn đến một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng Lâm Huyền, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mặt lại lạnh xuống. Lâm Huyền, ngươi vẫn ngồi ở chỗ nào làm gì, tranh thủ thời gian tới cùng Phương Thiếu xin lỗi. Vượng Thần Quang trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quát lớn. Lâm Huyền không thèm để ý nói, xin lỗi. Ta tại sao muốn xin lỗi? Vượng Thần Quang bị Lâm Huyền khí thẳng dậm chân, sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng không mang theo Lâm Huyền tới. Ngươi bây giờ tới cùng Phương Thiếu xin lỗi, ta còn tưởng là ngươi là ta Vương gia người, nếu không, ta Vương gia cùng ngươi lại không nửa điểm liên quan. Vượng Thần Quang uy hiếp nói. Lâm Huyền tâm bên trong khinh thường, các ngươi Vương gia lúc nào coi ta là nhà các ngươi người. Uy, Phương Tùng Lâm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, ngươi Lâm Tùng hội quán bán vẫn là không bán. Lâm Huyền không để ý tới Vương Thần ánh sáng, ngược lại hơi không kiên nhẫn hỏi Phương Tùng Lâm. Đám người lúc này nhìn Lâm Huyền ánh mắt, thật giống như nhìn xem một cái ngu xuẩn đồng dạng. Người ta Vượng Thần Quang đã cho ngươi tìm xong nấc thang, ngươi còn quyết chống. Lại nói, ngươi chính là một cái gì đều không có tiểu thí hài, nếu không phải xem ở Vương gia trên mặt mũi, đã sớm đem ngươi ném ra. Vương Thần chỉ có như thế một cái cũng không biết thú biểu đệ, cũng coi là khổ tám đời. Những cái kia người của Vương gia nhìn xem Lâm Huyền, hai mắt nộ tờ lờ mờ, liền cùng nhìn xem giống như cựu nhân. Lúc này trong lòng của bọn hắn đoán chừng đã hận chết Lâm Huyền. Vương Tầm Tã lúc này giết Lâm Huyền tâm đều có, trên đời này tại sao có thể có như vậy người. Vượng Thần Quang một trái tim như rơi xuống vực sâu, muốn cùng Phương Tùng Lâm giải thích cái gì, lại bị Phương Tùng Lâm khoát tay đánh gãy. Nắng sớm, ngươi không cần nói, ta cũng không phải không hiểu đạo lý người, ta biết chuyện này với ngươi không quan hệ, cùng các ngươi Vương gia cũng không quan hệ. Vương gia những người này trong lòng nhất thời thở dài một hơi, âm thầm may mắn. Vượng Thần Quang trong lòng cũng là đại hỉ không thôi, thậm chí trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hắn sở dĩ cùng Phương Tùng Lâm giải thích nói xin lỗi, không phải là bởi vì Lâm Huyền, mà là lo sự tình cùng Vương gia dính líu quan hệ, lúc này nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Về phần Lâm Huyền chết sống, hắn là không có chút nào quan tâm, dù là hôm nay Lâm Huyền bị Phương Tùng Lâm đánh chết, cùng mình cũng một mao tiền quan hệ đều không có. Phương Tùng Lâm lãnh đạm nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt lại như dao sắc bén. Dù là hắn tính tình cho dù tốt, bị người như thế ba lần bốn lượt khiêu khích, trong lòng cũng không khỏi có chút nộ khí. Nhìn thấy loại tràng diện này, đám người thở mạnh cũng không dám, không khó tưởng tượng, Lâm Huyền tiếp xuống bi thảm tao ngộ. Không có Vương gia nhân phù hộ, hắn chính là một cái không có chút nào bối cảnh quyền thế người bình thường, hạ tràng đoán chừng sẽ rất thảm. Phương Tùng Lâm cho một bên áo đen tráng hán nháy mắt, người kia hiểu ý, mặt không thay đổi hướng Lâm Huyền đi đến, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Hoàng mặt sóng lộ đắc ý, ám đạo, tiểu tử thúi, để ngươi không thức thời, lần này không có chúng ta, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vương Tầm ta thở dài, đem đầu vốn éo quá khứ, tựa hồ không đành lòng nhìn Lâm Huyền tiếp xuống hạ tràng. Vượng Thần Quang im lặng, hôm nay cũng nên để ngươi thêm chút giáo huấn, làm người muốn được nhận rõ thân phận của mình. Về phần cái khác Vương gia nhân càng là thờ ơ, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngay cả Vương gia nhân đều đem Lâm Huyền cho từ bỏ, còn ai vào đây có thể giúp hắn đâu. Lâm Huyền tâm bên trong càng là bất đắc dĩ, hắn thật là muốn mua cái này Lâm Tùng trang viên, hắn cũng không có không cho Phương Tùng Lâm mặt mũi ý tứ. Sự tình lại phát triển đến loại tình trạng này. Ta hảo hảo nói với ngươi, ngươi lại nhất định phải động thủ với ta. Thôi thôi, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Hắn vừa tay giơ lên. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp từ lầu 2 trên bậc thang chạy vội mà xuống, giày cao gót giẫm trên sàn nhà phát ra có gấp rút mà có tiết tấu thanh âm, bạch bạch bạch, nàng xuyên qua đám người, lao thẳng tới Lâm Huyền Nhi đi, trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mặt hưng phấn, nói: "Lâm tiên sinh, ngài làm sao tại cái này?" Chương 241, Phương So Nhu. Đột nhiên xuất hiện nữ tử làm rối loạn tất cả mọi người tính toán. Nàng này thân mang màu trắng lộ vai viền ren ngang gối váy liền áo, dáng người có lồi có lõm, nhất là một đôi ngọc trụ thon dài cặp đùi đẹp, càng là kinh tâm động phách. Tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng là họa thủy cấp bậc, xinh đẹp dị thường, trên thân càng là mang theo một loại quý khí. Vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Người kia là ai a? Có người không hiểu hỏi. Người bên cạnh sắc mặt đại biến. Một tay bịt miệng của hắn, nói, ngươi điên rồi, đây là Phương gia vị đại tiểu thư kia. Phương gia đại tiểu thư. Phương Sơ Nhu. Lời mới vừa nói người kia, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt đều dọa trợn nhìn. Bây giờ Phương gia, nếu như nói Phương Lâm Tùng là nhất được sủng ái, kia Phương Sơ Nhu chính là quyền thế lớn nhất. Phương gia lão gia tử lâu dài bế quan, dốc lòng nghiên cứu võ đạo, không hỏi thế sự, cho nên liền đem tục sự đều giao cho Phương Sơ Nhu. Hiện tại Phương Sơ Nhu thế nhưng là Phương gia trăm tỷ tập đoàn người cầm lái, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ con biển tài chính giới đều muốn chấn bên trên chấn động, được người xưng là tài chính nữ vương, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể so. Phương Sơ Nhu sao lại tới đây? Mà lại nàng làm sao lại nhận biết tiểu tử kia? Đám người một chán dấu chấm hỏi, xem ra tựa hồ Phương Sơ Nhu cùng Lâm Huyền quan hệ còn rất không bình thường. Phương Lâm Tùng nguyên bản nhìn thấy mình lão tỷ trong lòng vui mừng, vừa muốn nói gì? Đã thấy Phương Sơ Nhu trực tiếp chạy tới vừa rồi đắc tội mình người trẻ tuổi kia bên người, trên mặt biểu lộ tựa hồ rất kích động, rất hưng phấn. Hắn khẽ giật mình, cảm giác không nghĩ ra, liền đi ra phía trước, hơi kinh ngạc mà hỏi, tỷ, ngươi đây là? Phương Sơ Nhu nhìn lướt qua đang chuẩn bị đối Lâm Huyền động thủ hai cái áo đen trắng hán, lập tức hung hăng tở lờ mở Phương Lâm Tùng một chút, lớn tiếng khiển trách, nhìn ngươi làm chuyện tốt, Lâm tiên sinh thế nhưng là nhà chúng ta quý khách, ngươi khiến cái này người muốn làm gì? Phương Lâm Tùng nhìn một chút bên cạnh hai cái áo đen trắng hán, vẫn như cũ không nghĩ ra, không biết nhà mình lão tỷ đây là chơi cái nào một màn, liền tùy ý khoát tay áo, để áo đen trắng hán đi xuống trước. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Phương Sơ Nhu tức giận nói ra, ta làm gì? Ta cũng phải hỏi một chút ngươi muốn làm gì, ta vốn cho là ngươi thành thục không ít, không nghĩ tới nhưng như cũ vẫn là bản tính khó rời. Lâm tiên sinh như thế ôn hòa người, ngươi vậy mà đối với hắn vô lễ như thế, ngươi tranh thủ thời gian cho Lâm tiên sinh xin lỗi. Ta. Xin lỗi. Phương Lâm Tùng không thể tin được đây là nhà mình lão tỷ nói ra. Phương Sơ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phương Lâm Tùng một chút, liền thành khẩn đối Lâm Huyền nói ra. Lâm tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, đệ đệ ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, và chạm ngài, hắn vẫn chỉ là một cái không có lớn lên hài tử, không sẽ làm sự tình, còn xin ngươi không muốn chấp nhặt với hắn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Phương Sơ Nhu. Bất kể như thế nào, Phương Sơ Nhu lần trước tại Cửu Hoa Sơn giúp hắn chiếu cố Lục Man, cũng coi là một cái nhân tình. Hắn nhẹ gật đầu, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền bỏ qua cho hắn lần này, bất quá nhớ kỹ, không có lần sau. Phương Sơ Nhu lập tức thở dài một hơi, mang trên mặt một tia may mắn, nói ra, là, ngài yên tâm, cam đoan không có lần sau. Ngày đó Lâm Huyền tại Cửu Hoa Sơn kiếm trảm Nhiếp Nhân Vương thời điểm, Phương Sơ Nhu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Huyền ngập trời thần uy, đơn giản chính là trong thần thoại tại thế thần Phật, một kiếm kém chút đem Sơn Phong cho chém ra. Sau đó nàng đem sự tình cáo chi phụ thân của mình, Phương Tu Bình chỉ nói một câu, liền lại lần nữa bế quan tu luyện. Ba chữ này là không thể tới là địch. Nàng rất may mắn mình hôm nay vừa lúc xuất hiện tại Lâm Tùng hội quán, bằng không chỉ sợ chính mình cái này đệ sẽ vì Phương gia trêu ra đại họa. Nàng lại quét mọi người một cái, sau đó đôi Lâm Huyền đạo, Lâm tiên sinh, nhiều người ở đây nhãn tạp, còn xin ngài đi lầu 2 nghỉ ngơi một lát. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, liền đi theo Phương Sơ Nhu lên bậc thang, chậm rãi biến mất tại mọi người trước mắt. Phương Sơ Nhu thời điểm ra đi, một đôi mắt đẹp còn hung hăng trừng Phương Lâm Tùng một chút, phảng phất tại nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Huyền cùng Phương Sơ Nhu lên lầu 2, nhưng lưu lại vô số nghi vấn. Lâm Huyền là ai? Phương Sơ Nhu vì sao như thế tôn kính hắn? Thậm chí không tiếc răn dạy nàng thân đệ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì không muốn người biết dựa vào cùng bối cảnh? Lúc này khó chịu nhất chính là Phương Lâm Tùng, phải biết bình thường hắn cùng tỷ tỷ của mình quan hệ tốt nhất, thậm chí so với bình thường tỷ đệ quan hệ đều tốt hơn. Phương Sơ Nhu bình thường thương yêu nhất cũng chính là hắn, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, không có mắng qua hắn một câu. Nhưng hôm nay vậy mà vì một ngoại nhân răn dạy mình, mà lại người ngoài này chẳng qua là Vương gia năm đó một cái cùng người bỏ trốn nữ nhân nhi tử mà thôi. Gọi Lục Ca thanh niên, thấy thế, liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Lâm Tùng, tiếp xuống chúng ta. Phương Lâm Tùng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền phẩy tay háo bỏ đi. Lục Ca nhìn xem Phương Lâm Tùng bóng lưng, khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn lườm một bên vượng thần quang một chút, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, nói ra, thần quang, được à, nhà các ngươi vị này nhìn cùng Phương gia công chúa quan hệ không tầm thường a, lai lịch gì. Cái này vượng thần quang cũng là một mặt mẫu bức. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không rõ ràng. Lục Ca còn tưởng rằng là vượng thần quang cố ý giấu giếm không muốn nói đâu, cũng liền hậm hực không tại hỏi thăm. Nhưng trên thực tế, vượng thần quang là thật không rõ ràng, hắn lúc này trong đầu còn trong mặt, không có từ sự tình vừa rồi bên trong chậm tới. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng của hắn lại là vẫn luôn chướng mắt Lâm Huyền nhất người nhà, dù sao cùng bọn hắn nhà so sánh, Lâm Huyền nhất nhà chỉ là phổ phổ thông thông dân chúng. Về sau Lâm Huyền càng là liên tục rõ ràng, để hắn đối với mình cái này khoác lác biểu đệ càng là không có chút nào hảo cảm, thậm chí là cực độ chán ghét. Nhưng là không nghĩ tới biểu đệ của mình vậy mà nhận biết Phương gia đại tiểu thư Phương Sơ Nhu, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ quan hệ rất là không tệ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực mua xuống Lâm Tùng hội quán? Cái này sao có thể? Đoán chừng là hắn đã sớm biết Phương Sơ Nhu ở đây, cố ý nói ra bác người nhãn cầu A. Vượng thần quang lắc đầu. Hắn làm sao có thể nhận biết Phương Sơ Nhu đâu? Đây không có khả năng a. Vương Ba không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Mình đại di dụng cụ A tình huống, hắn lại biết rõ rành rành, chính là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất tiền lương giai tầng, không quyền không thế không có tiền. Lâm Huyền làm sao có thể nhận biết Phương Sơ Nhu đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng giữa hai người quan hệ còn không bình thường. Vương Tư Tư hiếu kỳ hỏi, biểu ca, Phương Sơ Nhu là ai a? Vương Tư Tư dù sao niên kỷ còn nhỏ. Lại thêm Lâm Huyền Tam cứu lẫn vào cũng, Phương Sơ Nhu bình thường cũng tương đối là ít nổi danh, cho nên Vương Tư Tư cũng không biết Phương Sơ Nhu. Phương Tu Bình nữ nhi, Phương Lâm Tùng tỷ tỷ, hiện tại Phương Thị tập đoàn trưởng môn nhân. Vương Ba khỏe miệng cơ bắp thỉnh thoảng co rúm một chút, mỗi chữ mỗi câu nói. A. Vương Tư Tư miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Một cái Phương Lâm Tùng đều lợi hại như vậy, tỷ tỷ của hắn chỉ sợ so với hắn địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chính mình cái này Lâm Huyền biểu ca là như thế nào nhận biết. Vương Ba trong lòng càng là rung động không thôi, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái yêu khoác lác tiểu thí hải, ai biết lại còn có như thế một tầng thân phận. Xem ra là ta xem thường ngươi. Vương Phi Phi một đôi trong đôi mắt đẹp tản ra vẻ chấn động, trong lòng càng là mấy như rời sông lấp biển, thật lâu không thể lắng lại. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng cùng dựa vào, Phương gia đại tiểu thư. Thật là lớn địa vị, khó trách ngươi vừa rồi như thế có lực lượng. Ngay cả Phương Lâm Tùng cũng không để vào mắt. Ở đại sảnh trong một cái góc, Cao Thi Vận trong mắt tản ra dị dạng quan mang, mỏng manh nước nhuận bờ môi có chút bên trên nhấp. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Vương gia nhân thân ở trong đó, chỉ nguyện tin tưởng Lâm Huyền là dựa vào lấy Phương Sơ Nhu quan hệ, chính hắn lại một điểm bản sự đều không có. Nhưng Cao Thi Vận nhưng từ vừa rồi giữa hai người nói chuyện trong thần thái, phát hiện vẫn luôn là Phương Sơ Nhu đối Lâm Huyền phá lệ tôn kính, trong mắt đã có một tia tình cảm, nhưng càng nhiều thì là e ngại. Nàng cở trách Phương Lâm Tùng, càng nhiều hơn chính là ra ngoài một loại bảo hộ tâm lý. Cho nên, Lâm Huyền mới thật sự là mấu chốt người, có để Phương Sơ Nhu đều e ngại bối cảnh cùng thân phận. Người này chỉ sợ không hề giống mặt ngoài đồng dạng đơn giản như vậy. Chương 242, tặng người. Chờ Lâm Huyền từ lầu 2 lúc đi ra, Vương gia những bọn tiểu bối này ánh mắt nhìn hắn, lập tức liền không đồng dạng. Bất kể nói thế nào, có thể cùng Phương gia đại tiểu thư đáp lên quan hệ, Lâm Huyền cũng có tư cách để bọn hắn những này ngạo kiểu Vương gia nhân một lần nữa đối đãi Lâm Huyền. Lâm Huyền vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Hắn ở đại sảnh nhìn lướt qua, lúc này Lâm Tùng hội quán bên trong tụ hội đã không sai biệt lắm tan cuộc, người cũng đi 7-8 phần, chỉ còn lại Vương gia mấy người. Vương Tư Tư gặp Lâm Huyền từ chỗ thang lầu xuống tới, đang một chút, liền từ trên ghế salon đứng lên, một đường chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trên dưới dò xét, thật giống như đang nhìn cái gì động vật quý hiếm đồng dạng. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, sờ lên đầu của nàng, thật giống như sờ lấy sủng vật, cười nói, nhìn cái gì vậy, chúng ta cần phải đi. Vương Tư Tư né tránh Lâm Huyền tay, tức giận đến cái má đều phồng lên, như là thổ phao phao tiểu kim cá, vô cùng khả ái. Biểu ca, ngươi là thế nào nhận biết Phương Sơ Nhu? Người của Vương gia mỗi cái đều muốn hỏi vấn đề này, bất quá lúc này cũng liền Vương Tư Tư dám mở miệng. Nàng hỏi lên như vậy, tất cả mọi người đem lỗ thai cho chi. Lâm Huyền cười ha ha, nhìn xem Vương Tư Tư ánh mắt mong chờ, nói, cái này sao, nói đến cũng có chút nói lớn, trở về sau có thời gian lại nói với ngươi đi. A. Vương Tư Tư không nghĩ tới đợi nửa ngày, liền chờ đến như thế cái đáp án. Thật là, thối biểu ca, ngươi không muốn nói, ta còn không muốn nghe đâu, hừ. Lâm Huyền chân chính là càng ngày càng thích chính mình cái này biểu muội, cổ linh tinh quái. Hắn nhìn lướt qua những này Vương gia nhân, sắc mặt bình thường, nói, chúng ta đi thôi. Nhìn xem Lâm Huyền cùng Vương Tư Tư bóng lưng, Vương gia nhân trên mặt đều có chút dị dạng. Vương Ba có chút không phục nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người. Vương Phi Phi thì khẽ thở dài một hơi. Trong lòng tự đủ, chỗ rửa núi ngược lại, dựa vào cây cây dao, tại trong xã hội này cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình, đừng tưởng rằng nhận biết Phương Sơ Nhu liền liền không coi ai ra gì, người ta có thể giúp ngươi một lần, lại không thể nhiều lần giúp ngươi. À toài, Vương Thần Quang trong lòng cũng là nghĩ như vậy, coi như ngươi biết Phương Sơ Nhu lại như thế nào, ta mới là Vương gia ưu tú nhất người, tương lai trụ cột, 20 năm sau, ta tối thiểu là cái chính sảnh, đến lúc đó ngươi còn có thể dựa vào lấy Phương Sơ Nhu sao? Lâm Tùng hội quán tầng 2 một gian tương đối tư mật phòng khách bên trong, cửa phòng đông nhiên bị người mở ra, Phương Lâm Tùng khí thế hung hăng xông vào. Tỷ, sự tình hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, ngươi vì một tên tiểu tử thúi vậy mà quát lớn ta, ngươi vẫn là chị ruột ta sao? Đối mặt Phương Lâm Tùng chỉ trích, Phương Sơ Nhu một mặt lạnh nhạt, trên tay pha trà động tác cũng không ngừng, cuối cùng đem một chén mùi hương đậm đặc bốn phía nước trà bỏ vào bàn trà mặt khác, ôn nhu nói, ngồi trước. Nếm thử tỷ ngươi ta pha trà. Được rồi, ngươi trà này vẫn là lưu tại chính ngươi uống đi. Phương Sơ Nhu gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay nếu không phải ta, ngươi liền vì Phương gia ta xông ra đại họa, ngươi thế mà còn tại trước mặt ta đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, ngươi dạng này, ta như thế nào yên tâm đi trong nhà sản nghiệp giao cho trên tay ngươi. Đại họa. Phương Lâm Tùng hoài nghi nhà mình lão tỷ có phải hay không đầu hư mất, đừng nói cái kia gọi Lâm Huyền tiểu tử thúi. Chính là Vương gia ở trước mặt hắn cũng không tính được cái gì, làm sao có thể có đại họa đâu. Nhìn thấy Phương Lâm Tùng biểu lộ, Phương Sơ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi nhà, đừng cho là chúng ta Phương gia có bao nhiêu lợi hại, liền ai cũng xem thường, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thì, ngươi không phải là ngã bệnh A. Làm sao hôm nay chỉ nói mê sảng, bằng không ta đưa ngươi đi bệnh viện tranh thủ thời gian nhìn xem. Ngươi mới có bệnh đâu. Xem ra ngươi hôm nay còn không có khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, đã dạng này ta cho hảo hảo cho ngươi bên trên một bài giảng, để ngươi biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Chờ Phương Lâm Tùng tọa hạ về sau, Phương Sơ Nhu lúc này mới chậm rãi kể lại. Trước mấy ngày ta đi một lần Giang Nam, ngươi hẳn phải biết ta. Ta biết ta, không phải nói ngươi đi xem thiên bảng thứ nhất Lâm Đậu Đậu cùng Hồng Môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương quyết đấu mà. Vậy ngươi nhưng biết vừa rồi đứng tại trước mặt ngươi người trẻ tuổi kia là ai chăng? Ai vậy? Hắn chính là Hoa Hạ Thiên bảng đệ nhất cao thủ, danh xưng tiên thiên phía dưới vô địch Lâm Đậu Đậu. Cái gì? Thì, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Phương Lâm Tùng trên mặt đại biến, khó có thể tin nói. Nhìn cho đùa. Vừa rồi ngươi kéo lấy Phương gia chúng ta tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, nếu không phải ta hôm nay xảo cũng may ngươi Lâm Tùng hội quán, Phương gia chúng ta liền bị ngươi cho tự tay hủy. Phương Sơ Nhu đối Lâm Huyền có hảo cảm không giả, nhưng là nàng càng nhìn chúng chính là gia tộc lợi ích, lúc này nhớ tới chuyện vừa rồi, trong nội tâm nàng cũng là sợ không thôi. Lâm Huyền danh tự sở dĩ nổi danh như vậy, là cùng hắn cùng nhau đi tới dẫm lên núi thây biển máu có to lớn quan hệ, Lâm Huyền những nơi đi qua, đắc tội hắn, không có một cái nào sống sót. Nếu là hôm nay Phương Lâm Tùng động thủ thật, có thể tưởng tượng bọn hắn Phương gia hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, Hải Châu Long gia chính là vết xe đổ A. Phương Sơ Nhu từ một bên vũ lạ đạt trong bọc xuất ra hai tấm ảnh chụp, một chương là Lâm Huyền bình thường ảnh chụp, một chương là Lâm Huyền vận chuyển vạn cổ bất diệt thể ảnh chụp, nói, nhớ kỹ, Lâm Đậu Đậu chính là Lâm Huyền chính là Lâm Đậu Đậu, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Phương Lâm Tùng cũng là tu hành võ đạo người, tại Phương gia hải lượng tài nguyên đầu nhập dưới, hắn lúc này đã là ám kình đại thành cấp độ võ giả, tự nhiên biết võ đạo chỗ kỳ diệu. Hắn xem xét, liền đoán được Lâm Huyền ứng nên tu luyện một loại nào đó cao cấp bên ngoài luyện công pháp, mới có thể sinh ra lớn như thế bể ngoài biến hóa. Phương Lâm Tùng lúc này triệt để không có tính tình, đặt mông ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ, nhụt chí nói, tốt, ta đã biết, ta về sau nhìn thấy hắn đi trốn còn không được sao. Hắn mặc dù mặt ngoài nhìn xem rất khiêm tốn, làm người nho nhã lễ độ, nhưng là hắn thực chất bên trong lại là kiêu ngạo tới cực điểm. Hắn nguyên bản một mực cho là mình là hoa hạ ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong, có thể cùng sánh vai, đoán chừng cũng liền kinh thành mấy cái kia biến thái. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lâm Huyền, hắn mới chính thức biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng Lâm Huyền so sánh, hắn những cái kia dựa vào làm ngạo vốn liếng lại tính là cái gì. Đúng rồi, về sau ngươi Lâm Tùng tụ hội cũng không cần mở, ngươi Lâm Tùng hội quán đã bị ta đưa cho Lâm tiên sinh. Cái gì? Tặng ngươi. Mảnh đất này là hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Phương gia lão gia tử đưa cho hắn, lúc ấy giá trị thị trường chính là 1 tỷ, về sau, theo giá đất tăng giá trị, lúc này giá trị không sai biệt lắm có 20 cái ức. 2 tỷ đồ vật cứ như vậy bị tỷ hắn cho tặng người. Có thể giao hảo Lâm tiên sinh, chỉ là một mảnh đất tính là gì? Chỉ cần hắn có thể coi trọng, Phương gia ta đồ vật hắn cũng có thể lấy. Nói đến em hai, ngươi làm sao không đem chính ngươi đưa cho hắn đâu, dạng này không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Phương Lâm Tùng nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Phương Sơ Nhu sắc mặt lạnh lẽo. Không có gì, đưa liền đưa đi, không phải liền là một mảnh đất sao, cùng lắm thì ta lại mua một khối. Phương Lâm Tùng cười hắc hắc. Mặc dù trong lòng của hắn không nỡ, nhưng bây giờ sự tình đã định ra, đã không có đổi ý đường sống, đắc tội Lâm Huyền đại giới, là bọn hắn Phương gia không chịu được nổi. Cái này còn tạm được, mặt khác 2 ngày sau, là Vương gia lão thái quá đưa tang thời điểm. Ngươi nhớ kỹ cùng ta cùng đi tế điện một chút. Biết biết, chưa hề không gặp ngươi đối với người khác sự tình để ý như vậy, ngươi cái này lại tặng đồ, lại nhìn người, ngươi không phải là coi trọng người ta à. Cái này sao có thể? Ngươi lão tỷ ta tại mẫu thân qua đời thời điểm, ta tiểu hạ định quyết tâm, đời này không gả võ giả. Phương Sơ Nhu một mặt kiên quyết nói, về phần trong nội tâm nàng có phải là nghĩ như vậy hay không, cũng không biết. Nhớ tới mẹ của mình, Phương Lâm Tùng trên mặt có vẻ cô đơn, thở dài một hơi. Nói ra, ta vừa rồi cho ngươi mở đùa giỡn, lại nói, phụ thân cố ý đem ngươi gả cho kinh thành Hàn gia đại công tử Hàn Thiên Sinh, Lâm Huyền mặc dù rất ưu tú, nhưng là cùng Hàn Thiên Sinh so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm, ngươi làm sao có thể coi trọng hắn đâu. Phương Sơ Nhu nghe được cái tên đó, trên khỏe miệng nhấp, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là nụ cười kia bên trong giống như cất giấu một loại không hiểu cay đắng. Chương 243, phụ tử lời nói trong đêm. Lâm Huyền trở lại Vương gia tổ trạch đã rất muộn. Đêm đã khuya, con biển bản địa tập tục, linh đường nhất định phải có người gác đêm, hắn tiến đại môn, liền nhìn thấy tựa hồ là hắn tam cứu Vương Hưng Nghiệp tại gác đêm. Những cái kia Vương gia tiểu bối lúc này đã về nhà của bọn hắn đi, chỉ còn lại Vương Tư Tư cùng Lâm Huyền 2 người. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật Vương Hưng Nghiệp lập tức liền tỉnh, vừa hay nhìn thấy đi tới Vương Tư Tư cùng Lâm Huyền. Tam cứu, cha, Vương Tư Tư nện bước 2 đầu thẳng tắp 2 đầu đôi chân dài. Chạy tới Vương Hưng Nghiệp bên người. Vương Hưng Nghiệp nhẹ gật đầu, nói ra, buổi tối hôm nay chơi thế nào? Mấy người các ngươi có hay không khi dễ ngươi Lâm Huyền biểu ca? Vương Tư Tư hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta mới sẽ không khi dễ biểu ca ta đâu, bất quá Vương ba cái tiểu tử thúi kia ngược lại là một mực nhằm vào Lâm Huyền biểu ca. Vương Hưng Nghiệp sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, Lâm Huyền, ngươi cũng không cần ghi hận ngươi Vương ba biểu ca, dù sao đều là người một nhà. Nếu là hắn về sau khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Lâm Huyền cười không nói. Vương Hưng Nghiệp lại căn dặn Vương Tư Tư, về sau mấy người bọn hắn nếu là khi dễ biểu ca ngươi, ngươi nhớ kỹ đứng tại biểu ca ngươi bên này, thực sự không được, ngươi nói với ta, ta đi giao huấn đám này tiểu tử thúi. Cha, không cần ngươi nói, ta khẳng định đứng tại ta Lâm Huyền biểu ca bên này, bất quá không cần ngươi dạy huấn bọn hắn, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng không dám lại nhằm vào Lâm Huyền biểu ca. A, chuyện gì xảy ra? Vương Tư Tư liền đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh cùng Vương Hưng Nghiệp giảng, trong lúc đó không ít địa phương còn thêm mắm thêm muối một phen, nhanh gặp phải thuyết thư. Nghe xong về sau, Vương Hưng Nghiệp nhìn chằm chằm Lâm Huyền, một mặt khó có thể tin dáng vẻ, nói ra, Lâm Huyền, Tư Tư nói thế nhưng là thật. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Vương Hưng Nghiệp lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, muốn nói Lâm Huyền nhận biết Phương Sơ Nhu cũng là có khả năng, nhưng là Phương Sơ Nhu vì Lâm Huyền, trước mặt mọi người quát lớn nàng thân đệ đệ Phương Lâm Tùng. Điều này nói rõ hai quan hệ trong đó không phải bình thường. Hắn thật sự là nghĩ không ra hai là như thế nào nhận biết, đồng thời tương giao rất thân. Dù sao một cái là còn biển đỉnh cấp hảo môn thiên kim đại tiểu thư, một cái là giang thành phổ thông tiền lương giai tầng gia đình nhi tử. Thấy thế nào, đều một điểm bên cạnh đều chẳng liên quan. Lâm Huyền, ngươi lại như thế nào nhận biết Phương Sơ Nhu? Lâm Huyền biết Tam Cưu muốn hỏi, thế là đem vừa rồi đối Vương Tư Tư nói lời lại nói một lần. Chuyện này nói đến nói coi như lớn. Chờ ta về sau có thời gian, lại nói với ngươi đi. Vương Tư Tư nghe được lời nói này, trực tiếp cho Lâm Huyền lật ra một cái liếc mắt, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói ngài cái này lấy cơ quá quê mùa, có thể hay không thay cái tươi mới. Vương Hưng Nghiệp thật cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, nói ra, hai người các ngươi gian phòng tất cả an bài xong, nhanh nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai còn phải bận rộn một ngày đâu. Vậy ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Huyền cùng Vương Tư Tư từ một bên trên bậc thang đến lầu 2. Vương gia tổ trạch là con biển loại kia đời cũ ngõ, khoảng chừng 2-30 ở giữa phòng ở, đầy đủ bọn hắn những người này nghỉ ngơi, lại nói đại bộ phận tất cả về nhà, chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Tam Cứu người một nhà. Tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lâm Huyền đứng tại lầu 2 một gian phòng cổng, đối Vương Tư Tư nói. Vương Tư Tư lại nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, một đôi mắt để lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, sau đó chỉ gian phòng của mình, hào khí nói ra. Biểu ca, ngươi người này khẳng định có cố sự. Vừa vặn ta cái này có rượu, bằng không đi phòng ta ngồi một chút. Lâm Huyền nhất chán hát tuyến. Nếu là một người trưởng thành nói với ngươi lời này, nghe còn không có cái gì, nhưng lúc này nói với ngươi lời này chính là một cái 16 tuổi cổ linh tinh quái thiếu nữ, thấy thế nào đều có chút cổ quái. Đi đi đi, tranh thủ thời gian đi ngủ đi, lời này của ngươi đều là từ chỗ nào học. Thật chán. Tốt tốt, ta đi ngủ đây, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Vương Tư Tư lần nữa cho Lâm Huyền lật ra một cái liếc mắt. Quay người đi vào gian phòng. Lâm Huyền cười lắc đầu, cái này biểu muội thật đúng là cổ linh tinh quái. Biểu ca, ngươi thật không tiến vào ngồi một chút. Cửa đột nhiên lại được mở ra, từ bên trong nhô ra đến một trường gương mặt xinh đẹp ra. Nhìn thấy Lâm Huyền mặt đen lại, Vương Tư Tư phun ra phấn nộn đầu lưỡi, cười hắc hắc, lại rụt trở về. Lâm Huyền khổ cười một tiếng, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Cha, ngươi làm sao tại cái này? Lâm Huyền cương chuẩn bị vào cửa. Lại nhìn thấy cách đó không xa hành lang bên trên đứng đấy một bóng người, chính là Lâm Viễn Sơn. Lâm Viễn Sơn lúc này tựa ở cũ kỹ làm bằng gỗ trên lan can, trong tay còn kẹp một cây ngay tại chậm rãi thiêu đốt tàn thuốc, sương mù bao phủ tại bốn phía, nhìn có chút cô đơn. À, không có gì, ngủ không được, liền ra hút điếu thuốc, đúng, ngươi hôm nay cùng ngươi những cái kêu biểu ca biểu tỷ chơi thế nào. Nhìn thấy Lâm Huyền xuất hiện, Lâm Viễn Sơn thần sắc có chút bối rối. Lâm Huyền biết lúc này phụ thân trong lòng không dễ chịu. Lâm Viễn Sơn vốn là cái rất người cởi mở, đi vào con biển về sau, nhưng thật giống như đột nhiên biến thành người khác, trầm mặc không ít, mà lại tại vương gia nhân trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên, luôn cảm thấy mình kém một bậc. Còn tốt. Lâm Huyền đạo. Ồ, bọn hắn không nói gì thêm. Không dễ nghe a. Không có, bọn hắn cũng còn rất tốt, nhất là ta Tam Cứu nhà nữ nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Viễn Sơn tựa hồ có chút cảm khái nói. Đúng rồi, cha. Ta làm sao không có gặp vương gia lão gia từ đâu, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, cũng không gặp hắn lộ diện, hắn bây giờ tại địa phương nào. Lâm Viễn Sơn nhìn thoáng qua Lâm Huyền, muốn nói lại thôi nói, lão gia tử ra không được. Ra không được. Chẳng lẽ là đến bệnh gì? Cũng thế, bọn hắn đều lớn tuổi như vậy. Không phải ngã bệnh, mà là... Tiến bảo. Tiến bảo. Lâm Huyền không thể tin được, làm sao lại tiến bảo. Lâm Viễn Sơn nhổ một ngụm vòng khói, thở dài nói. Còn không phải bởi vì điểm này sự tình sao, ở quan trường chính trị đấu tranh bên trong, bị người ta tóm lấy tay cầm, trực tiếp bị phán án vô hạn, đã có vài chục năm. Lâm Viễn Sơn kỳ thật còn có một câu không nói, lúc trước đem vương lão gia tử làm đi vào không phải người khác, chính là Tần gia lão gia tử Tần Hoàng Tế. Đây mới là lúc trước hắn phản đối Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê chân chính nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Vương gia cùng Tần gia ở giữa là có huyết kỷ. Một phương diện khác, thì là hắn không muốn con của mình lại đi một lần con đường cũ của mình. Môn không đăng hộ không đối hôn nhân, thật là một kiện phi thường chuyện đau khổ, rất là dày vò. Lâm Huyền ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nhìn xem phụ thân, nói ra, cha, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn Vương gia cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Viễn Sơn cười khổ lắc đầu. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng cho rằng như thế, trẻ tuổi nóng tính, luôn cảm thấy mình mới là thế giới nhân vật chính, không có cái gì là mình làm không được. Nhưng theo niên kỷ tăng lớn, xã hội hiện thực dần dần để hắn hiểu được, trên đời này có ít người thật là hơn người một bậc, người ta vừa ra đời có đồ vật, có thể là ngươi cả một đời phấn đấu cũng không chiếm được. Tốt, ngươi đi ngủ đi thôi, buổi sáng ngày mai còn phải sớm một chút lên đâu, ta một người lại ở lại hội. Gặp phụ thân không tin, Lâm Huyền cũng không có giải thích, bởi vì có đôi khi nói mà không có bằng chứng, lời nói ra, đoán chừng ai cũng sẽ không tin tưởng. Chờ lấy nhìn đi, lập tức liền có trò hay để nhìn. Chương 244, lễ truy điệu sự kiện. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian chợt lóe lên. Dựa theo Vương gia con cái thương lượng tang sự quá trình, đầu tiên là trong nhà mở 3 ngày linh đường, chờ bằng hữu thân thích phúng viếng, ngày thứ tư tại nhà tang lễ cử hành lễ truy điệu. Trước 3 ngày, chủ yếu là một chút quan hệ tương đối gần bằng hữu thân thích tới phúng viếng, ngày thứ tư thì là tất cả bằng hữu thân thích đều sẽ tới nhà tang lễ, cử hành một cái thịnh đại lễ truy điệu. Nhà tang lễ đã sớm đã đặt xong. Lâm Huyền đi theo Vương gia nhân trước kia liền đến Long Hoa nhà tang lễ bắt tiên trong sảnh, đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Vương gia lão thái quá di thể đã bỏ vào lồng thủy tinh bên trong, chờ bằng hưu thân thích chiêm ngưỡng, đằng sau còn đặt vào một trương đen trắng di ảnh. Một chút việc vật đã giao cho nhà tang lễ nhân viên công tác đến xử lý, bọn hắn chỉ cần chờ bằng hưu thân thích đến, chờ người đến đủ về sau, liền có thể cử hành lễ truy điệu. Lúc này đã không cần đốt giấy để tang, chỉ cần bên hông buộc bên trên một đầu vải trắng cớm. Trên cánh tay đừng lên một khối hắc sa, nếu như là tiểu bối, hắc sa bên trên còn cần đừng lên một khối vải đỏ. Bát tiên cửa phòng miệng đánh dấu chô đã chuẩn bị xong, liền đợi đến bằng hưu thân thích tới cửa, mà lại Vương gia mấy huynh đệ dù sao đều là có mặt mũi nhân vật, lao đại Vương Hưng Quốc càng là phó bộ cấp quan lớn, cho nên lần này tới người khả năng không ít. Lựa chọn bát tiên sảnh, cũng là Long Hoa nhà tang lễ bên trong lớn nhất hai cái một trong, cho bằng hưu thân thích chuẩn bị hoa cẩm chướng khoảng chừng hơn ngàn đóa. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liên đợi đến bằng hữu thân thích tới cửa. Vương gia mấy tiểu bối đứng tại bát tiên cửa phòng miệng, chuẩn bị tiếp đại vãng lai bằng hữu thân thích, mà Lâm Huyền đại cứu bọn hắn thì tại bát tiên trong sảnh phòng nghỉ bồi tiếp một chút lao bối người. À toại, hiện tại Vương gia những bọn tiểu bối này, ngoại trừ Vương Tư Tư bên ngoài, những người khác đều đã trưởng thành, tham chính, kinh thương, đã một mình đảm đương một phía, có thể xử lý một vài gia tộc sự vụ. Tư Tư, ngươi chậm một chút. Vương Tư Tư đem Lâm Huyền từ phòng nghỉ ngơi bên trong kéo ra, kéo đến bắt tiên sảnh cổng. Cha ta nói, nhà chúng ta bằng hữu để ngươi cùng ta cùng một chỗ chào hỏi, ngươi cũng đừng nghĩ đến lười biếng a. Lâm Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, tốt tốt tốt, ta cùng ngươi còn không được à. Cái này còn tạm được. Vương Tư Tư hì hì cười một tiếng. Lâm Huyền tâm bên trong biết tam cứu là hảo ý, tiếp lấy cơ hội lần này, muốn cho mình nhận thức một chút bằng hữu của hắn, kết giao mấy phần nhân mạch. Dạng này sau này mình đường khả năng liền tốt đi một chút. Hắn chỗ nào cần gì nhân mạch, hắn đứng ở chỗ đó, một người liền có thể địch nổi ngàn vạn người. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại tránh không khỏi Vương Tư Tư nha đầu này mà chảo. Vương Thần Ánh Sáng, Vương Phi Phi, Vương Ba nhìn thấy Lâm Huyền về sau, ánh mắt đều có chút dị dạng, mặc dù mấy ngày thời gian đều đã đi qua, nhưng bọn hắn đối chuyện đêm hôm đó thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Huyền cũng nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Vương Ba trong lòng hừ lạnh một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, rời Phương Sơ Nhu, ngươi cái gì cũng không tính được. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen dáng người khôi ngô nam tử trung niên, từ cửa phòng bên ngoài đi đến. Vương Ba tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, một mặt bi thống nói, nhị thúc. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tiểu ba, ngươi muốn nén bi thương A. Vương Ba gật đầu nói, nhị thúc, cha mẹ ta bọn hắn ngay tại phòng nghỉ chờ ngươi. Chờ nam tử trung niên đi về sau. Vương Ba đắc ý nhìn Lâm Huyền nhất mắt. Hắn nhị thúc thế nhưng là còn hải thị một cái khu phó khu trưởng, phó thính cấp cán bộ. Đằng sau, lại lục tục ngo ngoe tới một số người, có đại cứu đồng liêu, nhị cứu sinh ý đồng bạn, tam cứu bằng hữu, Vương Ba một nhà thân thích, đều là một chút người có thân phận. Trước mặt ba ngày giống nhau như lúc, từ đầu đến cuối, Lâm Huyền nhất nhà bên này một người đều không đến. Vương Phi Phi cùng Vương Thần chỉ riêng đám người tự tin lại tìm trở về, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, lộ ra một loại nhìn xuống cùng ở trên cao nhìn xuống. Lâm Huyền vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không biết đang suy nghĩ gì. Đại khái lại qua nửa giờ, Vương Thần chỉ riêng phát hiện có chút không đúng, bởi vì lần này người tới quá ít. Lẽ ra cha hắn là chính phủ thành phố bên trong quan lớn, trong nhà lão nhân chết rồi, không biết bao nhiêu quan viên nghĩ đến thừa cơ định bợ Vương Hưng Quốc, nhưng đến hiện tại tới chỉ là mấy cái cha hắn bộ hạ cũ, đám người còn lại thì một cái đều không có tới. Hắn nhị thúc Vương Hưng Dân cũng là trục tỷ xí nghiệp người cầm lái, giới kinh doanh bằng hữu cũng không ít, nhưng bây giờ chỉ là tới 4-5 cái tiểu lão bản. Nhìn xem bát tiên trong sảnh thưa thất người, cái kia một đôi lông mày rậm không khỏi dựng lên. Vương Phi Phi cũng phát hiện vấn đề này, hai người nhìn nhau, nhanh đi ra ngoài bát tiên sảnh đại môn, hướng bốn phía nhìn lại, đập vào mắt chỗ, rất là hoang vu, vậy mà không có bất kỳ ai. Mà bên cạnh bọn họ cái kia Tùng Hạc bên ngoài phòng lại ngược lại là người đông nghìn nghịt, trong đó còn có không ít người quen. Long Hoa nhà tang lễ khoảng chừng 20 cái đại sảnh cung cấp người sử dụng, trong đó Tùng Hạc sảnh cùng bát tiên sảnh là lớn nhất hai cái, đủ để dung nạp 500-600 người. Đồng thời xảo tốt hai gian đại sảnh là song song, cũng liền mấy chục mét khoảng cách. Đây không phải là cục tài chính Lưu cục trưởng sao? Vương Thần Quang kinh ngạc nói, cái này Lưu cục trưởng thế nhưng là phụ thân hắn trước kia đồng sự, hai nhà người quan hệ rất là không tệ. Đây không phải là Hợp Thành Hoa tập đoàn cao tổng sao? Còn có Biển Trời Thực Nghiệp Chu tổng. Vương Phi Phi cũng phát hiện rất nhiều người quen. Không bao lâu những cái kia Vương gia trưởng bối cũng phát hiện chỗ kỳ hoặc, thời gian dài như vậy đi qua, làm sao lại tới mấy người như vậy, nhao nhao đi ra. Lâm Huyền Đại cứu Vương Hưng Quốc một chút liền thấy được Tùng Hạc bên ngoài phòng cái kia bụng lớn tiện tiện trung niên nam nhân, lập tức con ngươi co rụt lại. Lục An Khang đứng tại Tùng Hạc sảnh trước, một mặt nặng nề, nhận lấy đám người an ủi. Thị trưởng Lục, nhân sinh không thể phục sinh, ngài còn rất tốt bảo trọng thân thể, còn hải thị ngàn vạn thị dân vẫn chờ ngài tỉnh lại đâu. Thị trưởng Lục, ngài muốn nén bi thương a? Thị trưởng Lục, nén bi thương. Bảo trọng thân thể quan trọng. Lục An Khang một bên gật đầu, con mắt dư quang thấy được một bên bắt tiên bên ngoài phòng Vương gia bọn người, lập tức trong lòng âm thầm sảng khoái. Nói đến, Lục An Khang cùng Vương gia lão đại Vương Hưng Quốc rất có nguồn gốc, hai người đều là đại học phúc đán cao tài sinh, cũng đều là bạn học cùng lớp, sau khi tốt nghiệp đều bị phân đến chính phủ thành phố. Chỉ bất quá Vương Hưng Quốc bị phân đến văn phòng chính phủ cho lãnh đạo làm thư ký, mà Lục An Khang lại bị phân đến chính nghiên thất loại này dưỡng lao bộ môn. Không ai cam tâm so người khác thấp hơn một đầu, Lục An Khang càng là như vậy, về sau hắn vì đuổi kịp Vương Hưng Quốc bước chân, cưới lúc ấy chủ quản chính trị và pháp luật công tác Ngô thư ký câm điếc nữ nhi, lúc này mới một bước lên mây, một đường quan đến chủ quản thương nghiệp, tài chính và thuế vụ công tác phó thị trưởng. Mà Vương Hưng Quốc lại bởi vì Vương gia chuyện của lão gia tử, trì trệ không tiến, 10 năm trước liền đã là chính thính cấp cán bộ, cho tới bây giờ lại chỉ lên nửa bước, chỉ là một cái chủ quản giáo dục, vệ sinh, phương diện thể dục công tác phó thị trưởng, mà lại không có mấy ngày liền muốn về hưu. Thật vừa đúng lúc, hai người mẫu thân còn cùng một ngày qua đời. Còn Biển Quan trưởng cùng giới kinh doanh người đều biết Vương thị trưởng cùng thị trưởng Lục không hợp nhau, bình thường tới nói bọn hắn là hai bên đều không được tội, thế nhưng là cái này tang sự đuổi tới một ngày, vẫn là đồng thời tổ chức tang lễ, bọn hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Một cái là nhanh về hưu Vương thị trưởng, một cái là đang tuổi lớn còn có 5 năm nhiệm kỳ thị trưởng Lục. Đồ đần đều biết làm sao tuyển. Cho nên hôm nay Vương ra trận này tăng sự, nhất định là muốn ảm đạm thu tràng. Nhị cứu Vương Hưng Dân trông thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, nói ra, đại ca, cái này. Đại cứu Vương Hưng Quốc cũng không nghĩ tới Lục An Khang sẽ đem sự tình làm như thế tuyệt, hai người là quan đồng liêu, ấn nói hai nhà lão nhân cùng một ngày qua đời, tổ chức tang lễ thời điểm sẽ đem thời gian chuyển hướng, dạng này đối hai nhà đều tốt. Lại không nghĩ rằng, hai nhà lễ truy điệu thời gian trong cùng một lúc, thậm chí hai nhà chọn nhà tang lễ đều là một nhà, hơn nữa còn là sát bên. Cái này có thể nói là trùng hợp sao? Mà lại Lục An Khang lại còn mình đứng tại bên ngoài phòng tự mình nên đón bằng hữu thân thích. Rõ ràng, hắn là muốn cho Vương gia xấu mặt, để Vương Hưng Quốc mất mặt. Vương Hưng Quốc mặt đen thui, cuối cùng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, trầm giọng nói, chúng ta trở về, cũng đừng đứng tại cổng để cho người ta chế dễ ước. Đúng lúc này, Vương Ba hắn nhị thúc đứng dậy, có chút xấu hổ đối Vương Hải Ba nói, đại ca, thị trưởng Lục ở bên kia, ta phải đi chào hỏi, bằng không khó coi. Vương gia nhân mặt tất cả đều kéo xuống, âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Lúc này kia chỉ có mấy người bằng hữu cũng đều nhao nhao mở miệng, nói là muốn đi qua chào hỏi. Vương Hưng Quốc sắc mặt tái xanh, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đi thôi, không nên quên cũng thay ta ân cần thăm hỏi một chút thị trưởng Lục. Cuối cùng, lưu lại tất cả đều là Vương gia trực hệ, cũng liền 30 người, cùng bên cạnh Lục An Khang bên kia người đông nghìn nghịt tình trạng so sánh, đơn giản quặng cu é tới cực điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Liền xem như những cái kia không tim không phổi vương gia tiểu bối, lúc này sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Hiện tại vương gia đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Vương Hưng Quốc trong lòng buồn bã, lúc này hắn còn tại trên đài, những người này giống như này bỡ đỡ, nếu như chờ đến mình vừa xuống đài, chỉ sợ ngay cả vương gia gia tộc xí nghiệp đều muốn không gánh nổi, để người khác nuốt. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen dáng người cao gầy mang theo mắt kiếng gọng vàng khí chất nho nhã nam tử trung niên, đột nhiên từ phía trước quảng trường nhỏ xuất hiện, một đường chạy chậm, sau lưng còn đi theo hai cái trẻ tuổi nam tử, phí sức giơ một cái lớn vòng hoa. A, xem ra, tựa hồ là hướng chúng ta bên này. Lúc đầu đã chuẩn bị trở về bắt tiên sảnh tổ chức lễ truy điệu Vương Hưng Quốc dừng bước. Người kia tựa như là nước thắng kim không hách tổng. Lâm Huyền Nhị cứu nói, chúng ta lần trước còn hợp tác qua một cái hạng mục, hắn sao lại tới đây, ta không có thông chi hắn nha. Vương Phi Phi nói ra, cha, đoán chừng người ta là từ đâu nghe được tin tức đi. Lâm Huyền Đại cứu nói ra, lão nhị, đã người ta là bằng hữu của ngươi, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, mà lại người ta tại thời gian này còn có thể tham gia lão thái thái lễ truy điệu, nói rõ người này vẫn là có thể kết giao. Chỉ tốn nửa phút thời điểm, Hách Tổng liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, như là rát ống bế, hỏi, xin hỏi. Đây là Vương gia. Lão thái thái lễ truy điệu sao? Lâm Huyền Nhị cứu Vương Hưng Nghiệp đứng dậy, vươn tay, có loại bị người trong tuyết đưa cắt bỏ ấm áp, nói ra, Hách Tổng, cảm tạ ngài có thể đến ta tham gia mâu thân của ta lễ truy điệu. Hách đều ở trong đám người đánh giá, giống như đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay của mình, không người, vượt qua Vương Hưng Nghiệp, tách ra đám người, đi tới nhất xó xỉnh bên trong Lâm Huyền bên cạnh, làm ra một mặt bi thống hình. Lâm Đại Sư, ngài muốn nén bi thương A. Chương 245, Lâm Đại Sư, nén bi thương. Vương Hưng Dân trực tiếp ngây ngẩn cả người, vươn ra tay gác ở giữa không trung, một mặt xấu hổ. Há lại chỉ có từng đó là hắn, Vương Hưng Quốc, Vương Hưng Nghiệp, Vương Hiểu Doanh, Vương Thần Quang, Vương Phi Phi, Vương Ba, Vương Tư Tư, bao quát Lâm Huyền phụ mẫu, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hách Thiên Hóa hai con gắt gao nắm lấy Lâm Huyền tay, một mặt bi thiết nặng nề dáng vẻ, vành mắt đều đỏ, bờ môi đều đang run rẩy, khiến cho cùng mình mẹ ruột chết đồng dạng. Lâm Đại Sư, ngài muốn nén bi thương à? Dù sao người chết không thể phục sinh, chúng ta những này còn sống người còn phải tiếp tục sinh hoạt ta, ngài đến bảo trọng thân thể, chúng ta những người này còn phải dựa vào ngài đâu. Lâm Huyền nhìn trước mắt người, nhíu mày, suy tư một chút, mới nhớ tới người. Người là Tiểu Hách ta. Hắn lần trước tại Kim Lăng gặp qua, mà lại cái này gọi Hách Thiên Hóa nam tử trung niên trả lại cho mình đưa giá trị mấy ngàn vạn công ty cổ phiếu. Hách Thiên Hóa nghe được Lâm Huyền còn nhớ rõ mình, trên mặt cơ bắp run run, một mặt kích động dáng vẻ. Không sai, không sai, là ta, không nghĩ tới ngài còn có thể nhớ kỹ ta, quá làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy Hách Tổng thấp như vậy ba lần bốn đối đãi Lâm Huyền, giống như là phim truyền hình thái giám đối mặt chủ tử, trực tiếp ngã nát một chỗ kính mắt. Hách Tổng mặc dù tại còn buôn bán trên biển giới không quá nổi danh, nhưng là tại Giang Nam, cũng là giới kinh doanh trụ cột vững vàng, kỳ hạ cổ phần khống chế công ty Quốc Thắng Kim không nắm trong tay 3-4 nhà đưa ra thị trường công ty, tổng thị giá trị cũng có mấy trăm ức. Là một đầu thị trường chứng khoán đại ngạc, giá trị bản thân tại chục tỷ tả hữu. Dù là cùng vương gia lão nhị Vương Hưng Dân so ra, cũng không kém được mấy phần, thậm chí lực ảnh hưởng còn phải mạnh hơn mấy phần. Coi như thế một đại nhân vật, đối mặt Lâm Huyền cái này mới 18 tuổi thanh niên liền cùng nô tài, không đúng, thấp kém, một mặt nịnh nọt cùng lấy lòng. Vương gia những người này hoài nghi có phải hay không mình đang nằm mơ, hay là Hách Thiên Hóa tinh thần xuất hiện dị thường, lại hay là hắn nhận lầm người. Vương Phi Phi mở miệng nói ra, Hách Tổng, ngươi có phải hay không nhận lầm người, cha ta ở chỗ này. À toài. Vương Hưng Dân thu hồi tay, lần nữa đưa ra ngoài, chuẩn bị cùng Hách Thiên Hóa nắm tay. Hách Thiên Hóa ngay tại túi đầu nước nở, hắn xoay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Phi Phi một chút, mang theo giáo huấn khẩu khí nói ra, trưởng bối nói xong, tiểu hài tử không muốn xen vào. Ngươi. Vương Phi Phi một mặt tức giận, nhưng Hách Thiên Hóa căn bản không thấy được, mà là quay đầu lại cùng Lâm Huyền khóc lên tăng tới. Lâm Đại Sư, nén bi thương, Lão Thái Thái mặc dù đi, nhưng là nàng sẽ một mực sống ở chúng ta trong lòng, nàng âm dung tiếu mạo, nàng đối với chúng ta những này hậu bối ân cần dạy bảo, nàng lưu lại cao thượng tiết tháo cùng phẩm đức, chúng ta những này làm hậu bối mãi mãi cũng sẽ không quên. Vương gia những người này tập thể hóa đá bên trong, đây là cái kia tại vốn liếng trên thị trường tung hoành bệ nghệ tài chính đại lao sao. Thấy thế nào đều giống như từ nơi nào bỏ ra mấy trăm khối tiền mời tới quần chúng diễn viên. Tùng Hạc bên ngoài phòng, Lục An Khang dùng khỏe mắt quét nhìn liếc về Hách Thiên Hóa chạy như bay đến bắt tiên cửa phòng miệng một màn, lập tức nheo mắt, lúc đầu bi thương muốn tuyệt khuôn mặt, chậm rãi lạnh xuống. Hắn rõ ràng là muốn cho vương gia khó xử, lại không nghĩ rằng lại còn có người như thế không tức thời, đi tế điện vương gia lao thái thái, cái này hiển nhiên là không có đem hắn Lục đại thị trưởng để vào mắt. Phía sau hắn đứng đấy một cái dài rất tinh thần thanh niên, là Lục An Khang thư ký Tiểu Vương. Tiểu Vương đã sớm nhìn ra Lục An Khang suy nghĩ trong lòng, trong đầu tìm tòi một chút, hắn tới gần Lục An Khang bên tai, thấp giọng nói ra, lão bản, người kia tựa hồ là nước thắng kim không hết tổng, năm ngoái còn cùng ngài tham gia qua một trận kinh tế diễn đàn đâu. Lục An Khang nhớ tới Hách Thiên Hóa là ai, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặc dù Hách Thiên Hóa không phải còn buôn bán trên biển vòng, nhưng đã hắn là chơi vốn liếng thị trường liền quấn không ra hắn cái này chủ quản kim dung phó thị trường. Ai kêu Hoa Hạ hai cái sở giao dịch chứng khoán một trong số đó ngay tại con biển, mà là quy mô lớn nhất. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đem Hách Thiên Hóa cho nhớ kỹ, chuẩn bị lúc nào cho làm một chút ngáng chân, để Hách Thiên Hóa nhớ lâu một chút. Đúng lúc này, bên cạnh hắn lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, trong đám người một mảnh bạo động, tựa như là xảy ra đại sự gì đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Long Hoa nhà tang lễ trước trên quảng trường nhỏ, đột nhiên lái tới mấy trăm chiếc xe sang trọng. Lao vụt bảo mã bẻn nỉ đường hổ lưu ịt vân vân vân vân, ngựa xe như nước, liên miên bất tuyệt, đen nghịt một mảnh, giống như thủy triều. Quảng trường nhỏ vốn là không lớn, lại thêm hôm nay là thị trưởng Lục mẫu thân tăng sự, người lui tới càng là nối liền không dứt, chính phủ cỗ xe cùng xe sang trọng, đã sớm đem quảng trường nhỏ nhét tràn đầy, lúc này đột nhập lúc nào tới xe sang trọng đội xe, càng là không trô nhưng thả. Hơn nữa nhìn bảng số xe đều là chữ Giang dẫn đầu. Lục An Khang vô cùng kinh ngạc, lập tức không nghĩ ra. Lớn như thế chiến trận, đã sớm đưa tới chú ý của mọi người, Lục An Khang bên này tân khách, đều là con biển vào người, thấy như thế đông đảo giang nam xe, từng cái kinh ngạc vô cùng. Lục An Khang thư ký Tiểu Vương, không biết nhớ tới cái gì, vỗ bàn tay một cái, kinh hỉ nói ra, lao bản, bọn hắn khẳng định là tới tế điện lao thái thái. Không thể nào, ta cùng tỉnh giang nam người không có quan hệ gì a? Lại nói bọn hắn cũng không đáng làm như thế lớn chiến trận đi, chỉ sợ hơn phân nửa giang nam đều bị đem đến nơi này đi. Lão bản, ngài quên, mười mấy năm trước ngươi thế nhưng là tại tỉnh Giang Nam chính phủ mất trước, hiện tại ngươi vẫn là Giang Nam thương hội danh dự cố vấn đâu. Lục An Khang bình thường vinh dự quá nhiều, không phải cái này thương hội đồng sự, chính là cái nào viện nghiên cứu danh dự cố vấn, khiến cho hắn đều quên hơn phân nửa. Lúc này trải qua Tiểu Vương một nhắc nhở như vậy, lập tức liền muốn. Nói như vậy, bọn hắn những người này là chuyên môn từ Giang Nam chạy tới tế điện của mẹ ta. Tiểu Vương nói ra, đương nhiên. Ngươi gần nhất cao thăng còn hải thị phó thị trưởng, lại rất được thị trưởng tín nhiệm, chủ quản thương nghiệp tài chính sự vụ, bọn hắn những thương nhân này còn không phải tranh thủ thời gian tới cùng ngươi tự ôn chuyện. Lại nói, hôm nay Long Hoa nhà tang lễ cũng liền ngài có thực lực này cùng thân phận, có thể để bọn hắn những người này tranh nhau chen lấn tới. Lục An Khang nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng cho rằng như thế, hôm nay Long Hoa nhà tang lễ bên trong, liền hắn cùng vương gia là người có thân phận, nhưng muốn nói nhiều như vậy năm nay phú thương là vì vương gia tới. Hắn đánh chết đều không tin. Vương gia đã mặt trời lặn phía tây, mấy huynh đệ tất cả đều là hạng người vô năng, căn bản không có khả năng có người có như thế thân phận và địa vị, để như thế đông đảo giang nam đại lao tới tế bái. Cho nên những người này khẳng định là tới phúng viếng mẹ ruột của mình, đây là không thể nghi ngờ. Tham gia Lục An Khang mẹ ruột lễ truy điệu những này các quý khách, nhìn Lục An Khang ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, càng thêm ngưng trọng. Có thể để cho như thế đông đảo giang nam phú thương tham gia lễ truy điệu, đủ để chứng minh Lục An Khang địa vị cùng bối cảnh. Vốn cho là Lục An Khang chỉ là có thị trưởng làm chỗ dựa, tối đa cũng liền lại thêm cái kia đã về hưu lao gia tử, nhưng là không nghĩ tới hắn tại Giang Nam còn có sâu như vậy căn cơ. Mặc dù tổ chức chính là lễ truy điệu, là một kiện tang sự, nhưng là lúc này lại giống như biến thành một kiện việc vui, một kiện hiển lộ người một nhà mạch cùng địa vị việc vui. Lục An Khang khỏe miệng không tự chủ vậy mà ngậm lấy mỉm cười, hôm nay thế nhưng là cho hắn phóng đại mặt mũi. Hắn lúc này ánh mắt miệt thị lườm cách đó không xa vương gia nhân, trong lòng càng là mừng thầm không thôi, đây chính là thân phận, đây chính là địa vị, hiện tại là ta Lục An Khang thời đại, các ngươi vương gia đã sớm nên chào cảm ơn. Mấy trăm chiếc xe sang trọng dừng ở quảng trường nhỏ trước, cơ hồ là đồng thời, trước mặt cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy ra trợ lý hay là bảo tiêu thư ký loại hình nhân vật, tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau, mở cửa xe. Trên trăm vị giang nam đại lão, người mặc câu phục màu đen, gần như đồng thời từ giá trị trăm vạn xe sang trọng bên trong xuống tới, tại bảo tiêu cùng trợ lý bao vây dưới, nện bước bộ pháp, hướng nhà tang lễ đi tới. Loại trang diện này, có thể so với Châu Tinh Trì phim công phu bên trong phủ đầu bang ra để cảnh sát rửa sạch cảnh tượng hoành tráng. Vương gia nhân trong lòng càng phát đắng chát, không cần nghĩ, liền đạo này những người này nhất định là vì Lục An Khang tới, bọn hắn vương gia không ai to lớn như vậy lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Cho dù là vương gia lão đại vương Hưng Quốc tại vị thời điểm, cũng còn kém xa lắm, cũng làm như tuổi già gia tử tại vị thời điểm miễn cưỡng có như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Kỳ thật khó chịu nhất hẳn là vương gia lão đại vương Hưng Quốc, ngày xưa đồng môn như là đúng lúc mặt trời, treo thật cao, tản ra hào quang chói sáng, mà hắn lại lập tức liền muốn kết thúc. Vương Phi Phi nhìn lướt qua một mặt trấn tĩnh Lâm Huyền, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy những người này tựa như là vì Lâm Huyền nhi tới. Mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, Lâm Huyền chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh thôi, coi như hắn nhận biết Phương Nhu Hòa cùng Hách Thiên Hóa, lại có bản lãnh gì cùng năng lực để như thế đông đảo đại lão cố ý chạy đến, nhưng trong đầu của nàng ý nghĩ này lại luôn vung đi không được. Tại Vương gia cùng Lục gia, cùng mấy trăm tên tân khách nhìn chăm chú, những đại lão này từng cái bộ pháp nặng nề, sắc mặt trang nghiêm, hướng phía nhà tang lễ đi tới. An Thịnh Thực Nghiệp Quách tổng, Hải Thiên Tập Đoàn Trương tổng, Trạch Hy Đầu Tư Từ tổng. Lục An Khang bên này cơ hồ đều là còn biển chính giới kinh doanh quan lại quyền quý, cùng tỉnh Giang Nam quan hệ cũng đều không cạn, cho nên từng cái nhận ra mình đã từng hợp tác qua hay là nhận biết giới kinh doanh bằng hữu. Theo bọn hắn mỗi đọc lên một cái tên, nhận ra một người, trong lòng đối Lục An Khang đánh giá cũng liền cao mấy phần, càng phát coi trọng. Lục An Khang mau để cho thư ký Tiểu Vương đem đồ vét sửa sang lại một chút, đứng vững, ánh mắt nhu hòa nhìn xem bọn hắn, chờ lấy những này Giang Nam phú thương tới. Mắt thấy những đại lão này chạy tới Tùng Hạc Sành trước, Lục An Khang đã đem mình lời kịch đều nghĩ kỹ, liền đợi đến bọn hắn đến đâu, đã thấy những đại lão này trực tiếp rẽ ngoặt một cái, hướng phía Bát Tiên Sành đi. Cái này, Lục An Khang lập tức ngây dại, một mặt mộng bức. Hắn bên này tân khách cũng đều là một bộ không biết làm sao cùng mở mịt bộ dáng, không hiểu rõ bọn hắn là muốn ồn ào như thế. Thư ký Tiểu Vương nói, lão bản, bọn hắn hẳn là đi nhầm, ta đi xem một chút. Tiểu Vương hấp tấp liền chạy qua khứ. Nhưng nói còn nói hai câu, liền bị hai cái hộ vệ áo đen cho chế phục. Đám người như là trùng trùng điệp điệp trường giang, thẳng tiến không lùi, hướng phía vương gia nhân đi đến. Vương gia nhân lúc này lần nữa tập thể hóa đá, cảm giác chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Dù là vương Hưng Quốc quan trường chìm nổi mấy chục năm, lúc này trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Hắn mau tới trước, chuẩn bị nên đón những này quý khách, hắn đem hắn lời kịch cũng đều nghĩ kỹ. Bất quá hiển nhiên hắn chỉ là một cái chỉ có mấy chương phần diễn chết đóng vai phụ, hắn tử là bạch chuẩn bị. Đám người trực tiếp vượt qua bọn hắn, thậm chí căn bản không có xem bọn hắn một chút, đi tới cái kia ở vào xó xỉnh bên trong tuổi trẻ nam tử bên cạnh, từng cái thần sắc trang nghiêm, lần lượt trầm giọng nói ra, Lâm Đại Sư, nén bi thương. Chương 246, đây không có khả năng. Nguyên bản ở vào hóa đá bên trong vương gia đám người, giờ phút này cảm giác bị sét đánh, vẫn là ngũ lôi hoành đỉnh. Cái này sao có thể? Vương Ba mở to hai mắt nhìn, kinh dị nhìn trước mắt một màn, trực giác phía sau lưng một cỗ khí lạnh chỉ xông trán. Vừa rồi Hách Thiên Hóa ra sân, đối Lâm Huyền thấp kém, như là nô tài, hắn đầu tiên là giật mình, nhưng mà phía sau trong lòng đối Hách Thiên Hóa lại là vô cùng xem thường. Không phải liền là một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật nha, đáng giá coi trọng như vậy sao? Hoặc là hắn là muốn thông qua Lâm Huyền kết bạn đến Phương Sơn Nhu? Trừ cái đó ra, hắn rốt cuộc nghị không ra Lâm Huyền trên người có điểm này đáng giá Hách Thiên Hóa coi trọng địa phương. Cho nên hắn đối Hách Thiên Hóa khinh bỉ tới cực điểm, cũng không có cho rằng Lâm Huyền đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Nhưng là giờ phút này như thế đông đảo Giang Nam đại lão, trong đó không ít hay là hắn thường xuyên tại các loại phú hào bảng xếp hạng nhìn thấy phú thương, đồng thời đứng tại Lâm Huyền trước mặt, thấp kém, không đúng, mang theo vẻ lĩnh hót. Trong lòng của hắn một trận rời sông lấp biển, khiếp sợ không thôi. Lâm Huyền không phải liền là một cái bình thường vẫn yêu khoác lác tiểu tử sao, có tài đức gì để như thế đông đảo đại lão cố ý lấy lòng. Hắn không nghĩ ra, hắn cũng nghĩ không thông. Vương Phi Phi mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng là giờ phút này nhìn thấy loại này hình tượng, trong lòng rung động đơn giản cùng mình lần thứ nhất nguyệt sự tới thời điểm giống nhau như lúc, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Nàng đã sớm nhìn ra Lâm Huyền có chút không đơn giản, bộ kia chấn định tự nhiên dáng vẻ, không giống như là giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm, có lực lượng biểu hiện. Nhưng là nàng chưa hề cũng không nhìn ra Lâm Huyền lực lượng là cái gì, cho nên cũng liền đem hắn cho rằng là phô trương thanh thế, chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi thôi. Nhưng là trước mắt một màn này chứng minh, nàng nhìn lầm. Nhưng nàng cũng nghĩ không thông, đây là vì sao? Hắn chính là một cái vừa mới thành niên người bình thường thôi, đã không có hiển hách gia thế, cũng không có xuất chúng tài năng, cũng không có anh tuấn tướng mạo, những này Giang Nam đại lao tại sao lại như thế nịnh bợ hắn. Hai mươi mấy năm khoa học giáo dục, nói cho nàng, chuyện này quá khác thường đều có chút đáng sợ. Vương Thần Quang trợn mắt hốt mồm, nhìn xem bị từng cái Giang Nam đại lao tiến lên an ủi Lâm Huyền, không thể tin được đây là sự thực, cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Làm sao có thể có nhiều như vậy đại lao đối với hắn cực lực lấy lòng? Hắn dựa vào cái gì? Vương Thần Quang mình năm nay 27 tuổi, ỷ vào cha mình quan chức, bây giờ lập tức liền muốn sách phó sử, hơn nữa còn là tỉnh ủy phó trưởng phòng. Bình thường không ít phú hào đối với hắn mình cũng là rất lấy lòng cùng tôn kính, nhưng này đều là lưu vu biểu diện, vẫn có thể nhìn ra được những người kia đối với mình khinh thị, nhưng hắn từ những này trước mặt Giang Nam đại lao trong mắt, nhìn thấy chính là phát ra từ phế phủ thần phục cùng trung tâm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Huyền có cái gì năng lực cùng cổ tay để nhiều như vậy đại lao cúi đầu xưng thần. Hắn ánh mắt bên trong trừ khiếp sợ ra, còn có một cỗ nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Nam nhân sống trên đời, chỉ có quyền sắc hai chữ. Không có nam nhân kia không muốn như Lâm Huyền nhất dạng, cao cao tại thượng, như là nắm giữ quyền sinh sát cửu thiên đế vương, nhìn xuống đám người. Càng có thể hướng Vương Thần Quang cũng là một cái say mê hoạn lộ người, trong lòng mơ ước lớn nhất, chính là nắm giữ thao túng chúng sinh quyền lực. Vương Tư Tư trừng mắt mắt to, mở ra miệng nhỏ, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, mình cái này tiện nghi biểu ca xem ra thật đúng là có mấy phần bản sự. Những cái kia vương ra đời thứ hai nhóm, kinh hãi miệng há đều có thể nhét vào một giỏ trứng gà. Sống càng lâu, càng biết muốn vượt qua thân phận ở giữa chênh lệch càng gian nan. Lâm Huyền gia tình huống nơi này tất cả mọi người biết, Lâm Viễn Sơn chỉ là một lái xe, Vương Hiểu Vân chính là một cái công ty viên chức nhỏ, hai người tiền lương cộng lại cũng liền mấy ngàn khối tiền, miễn cưỡng đủ bọn hắn một nhà ba miệng tại Giang Thành sinh hoạt. Mà Lâm Huyền từ nhỏ đến lớn, cũng chính là cái phổ phổ thông thông trung thực hải tử, không có gì sáng chói địa phương, cũng không có cái gì khác người địa phương, bình thường đến cực điểm, kết quả cuối cùng, cũng chính là tùy tiện tìm một công việc, nuôi gia đình người sống, cả đời đều tại xã hội tầng dưới chốt pha trộn. Đây mới là hắn kết quả cuối cùng cùng số mệnh. Nếu là hắn nhận biết một hai cái phú hào, cái này một hai cái phú hào có chút thưởng thức hắn, khả năng này tính mặc dù có chút ít, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lại như thế đông đảo Giang Nam đại lão vây quanh ở Lâm Huyền ở giữa, thấp kém, cùng cái nô tài đồng dạng. Này làm sao nhìn đều có chút hư ảo. Lâm Huyền đại di Vương Hiểu Doanh không thể tin được trước mắt cái này màn, mở miệng chất vấn, các ngươi có phải hay không nhận lầm người. Hắn chính là một tên tiểu tử thúi, có cái gì năng lực để các ngươi coi trọng như vậy. Im ngay. Không được đối Lâm đại sư vô lễ. Mười cái đại lão nhảy ra ngoài, đối cái này Vương Hiểu Doanh trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát lớn, đem nàng làm cho giật mình. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người căm tức nhìn nàng, những người này cũng đều là thần cư cao vị người, khí thế trên người tính gộp lại xuống tới, cho dù là Vương Hiểu Doanh đều không chịu được nổi, bị hù nói không ra lời. Lâm Huyền nhàn nhạt liếc qua mình vị này đại di, sắc mặt bình tĩnh. Vương Hiểu Doanh vừa mới bắt gặp Lâm Huyền bộ kia lạnh nhạt ánh mắt, lập tức giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, Lâm Huyền. Ngươi mau tới đây, ngươi theo chúng ta giải thích một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Huyền lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, tựa hồ là lười nhắc cùng Vương Hiểu Doanh nói chuyện. Ngươi! Vương Hiểu Doanh lập tức khó thở, mặt đỏ dần. Vương Hải Ba lúc này nhảy ra ngoài, quắc, cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi, có hay không ra giáo, có hiểu lễ phép hay không, ngươi đại di nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao. Lâm Huyền trước mặt đột nhiên trở nên lạnh, nói, chính là xem ở cha mẹ ta trên mặt mũi, ta mới lười nhắc so đo với các ngươi, nếu không các ngươi đã sớm là người chết. Tiểu tử thúi! Ngươi nhìn ngươi nói là lời gì? Có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hách Thiên Hóa lúc này nhảy ra ngoài, đứng ở Lâm Huyền trước người, chỉ vào Vương Hải Ba hô, liền ngươi cũng dám ở Lâm Đại Sư trước mặt làm cản, nếu là tại Kim Lăng, ta đã sớm đem ngươi đánh chết. Vương Hải Ba còn muốn nói điều gì, đã thấy không ít đại lao đối với hắn trợn mắt nhìn, lập tức liền đem nói lại nuốt xuống, một bộ biệt khuất dáng vẻ. Vương Hiểu Doanh lại chuyển đổi mục tiêu, đối Lâm Mụ hô, Vương Hiểu Vân. Nhìn nhà các ngươi hải tử thành dạng gì, cũng không biết quản quản. Lâm Mụ Lâm Cha lúc này cũng ở vào được vòng trạng thái bên trong, còn không có kịp phản ứng, nhìn thấy những này thường xuyên tại tài chính và kinh tế trong tin tức xuất hiện đại lao cấp nhân vật, từng cái tại con trai mình trước mặt thấp kém, làm sao đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Vừa nghe đến Lâm Huyền phụ mẫu cũng tại, những đại lão này tranh thủ thời gian chen lên tiến đến, từng cái trầm giọng an ủi. A Di, ngài muốn nén bi thương A. Thúc thúc. Ngài phải bảo trọng thân thể A. A Di, người chết không thể phục sinh A. Nhìn thấy những này cùng bọn hắn số tuổi không kém đến người gọi bọn họ A Di thúc thúc, Vương Hiểu Vân cùng Lâm Viễn Sơn trên mặt biểu lộ rất là phức tạp. Những người này quá nhiều, đem những cái kia người của Vương gia đều chen đến một bên, nhất là Vương Hiểu Doanh, kém chút quẳng xuống đất, may mắn Vương Hải Ba đem nàng đỡ. Nhìn thấy giống như quần tinh vây quanh vầng trăng Vương Hiểu Vân, Vương Hiểu Doanh trong lòng rất là khó chịu, ngũ vị tạp trần, mình sẽ không thua, mình làm sao có thể bại bởi nàng đâu. Đúng lúc này, một cỗ màu đen quần thông qua đặc thù thông đạo chậm rãi lái tới, đứng tại bát tiên sảnh trước, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới một nam một nữ. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, như là phim Hàn bên trong nam nữ nhân vật chính. Người của Phương gia sao lại tới đây? Vương Hưng Quốc không thể tin được, chẳng lẽ? Hắn nhìn một bình thản ung dung Lâm Huyền, trong lòng tự nhủ, sẽ không lại là vì Lâm Huyền Nhi tới đi. Phương Sơ Nhu cùng Phương Lâm Tùng chậm rãi mà đến, tại mọi người chú ý ánh mắt dưới, đi đến Lâm Huyền bên người, trên mặt nặng nề, nói, Lâm tiên sinh, còn xin nén bi thương. Lâm Huyền không nghĩ tới Phương Sơ Nhu sẽ đến, hơi kinh ngạc, sau đó liền gật đầu. Phương Sơ Nhu lại đi đến Lâm Mụ trước mặt, ánh mắt như nước, nói ra, A Di, khá bảo trọng thân thể. Lâm Mụ nhìn thấy trước mắt xinh đẹp như vậy cô nương, lập tức trong lòng vui vẻ không ít, còn liếc trộm Lâm Huyền nhất mắt. Tốt tốt tốt, A Di nhất định nghe lời ngươi. Lúc này Vương Hiểu Doanh cùng Vương Hải Ba một câu đều cũng không nói ra được, cảm giác tựa như là có một con ngàn cân cự chủ y đập xuống giữa đầu. Đây chính là Phương Gia A, con biển đứng đầu nhất gia tộc một trong. Chương 247, thị trường tới. Khiếp sợ đâu chỉ người của Vương Ghi ạ, còn có một bên Tùng Hạc sảnh tiền trạm lập lục căng khang, cùng đến đây phúng viếng các tân khách, bao quát bị hộ vệ áo đen cho chế phục thư ký tiểu vương. Phương gia cũng không là bình thường hào môn thế gia, đây chính là từ kiến quốc lúc ngay tại còn biển sừng sững không ngã, thâm thụ cao tầng tín nhiệm trăm năm hào môn. Gia tộc bọn họ thế lực cùng lực ảnh hưởng thật sâu cắm rễ tại còn biển mỗi một tấc đất bên trên, dân gian thậm chí có người nói, nước chảy thị trường, làm bằng sắt Phương gia. Vô luận trên triều đình như thế nào phong vân biến ảo, người Phương hát thôi, ta lên đài, nhưng Phương gia từ đầu đến cuối bất động như núi, dễ phồn lá mẫu. Có thể tới Lục An Khang mẫu thân tang lễ trải qua đến phung viếng, vậy cũng là còn biển nhân vật có mặt mũi, thương nhân tài sản tối thiểu muốn vài tỷ, quan viên tối thiểu phải là cái phó thính, ngươi nếu là một cái trường phòng, đều không có ý tứ tới. Những người này đối với Phương gia hiểu rõ càng thêm khắc sâu, đồng thời đối Phương nhà kiêng kỵ cũng càng sâu. Thậm chí trong này còn có không ít người đều là phụ thuộc Phương gia, nhìn thấy Phương Sơ Nhu hòa Phương Lâm Tùng đều tới, cả đám đều dao động. Lục An Khang trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, tại con biển, Phương gia địa vị cao thượng vô cùng, trong chính phủ trụ cột người rất tín nhiệm bọn họ, cùng lúc đó, đó chính là Phương gia không tham dự chính trị đấu tranh bên trong đi, chỉ là tiến hành một chút hoạt động thương nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy trăm tỷ giá trị bản thân. Nhưng hôm nay Phương gia tập đoàn hiện tại trưởng môn nhân Phương Sơ Nhu vậy mà tới tham gia Vương Ghi ạ tang lễ, mà lại như thế cao điệu, tuyệt không kiêng kỵ. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ Phương gia muốn nâng đỡ Vương Ghi ạ? Đây không có khả năng à, Vương Ghi ạ chính là không người kế tục thời điểm, lão gia tử tiến vào, lão đại Vương Nền Quốc lập tức sẽ về hưu, còn lại mấy cái càng là không nên thân, chỉ có thể miễn cưỡng gìn giữ cái đã có, sớm đã không còn trước kia huy vương, ngay cả hắn cũng không sánh nổi. Lục An Khang thật sự là không nghĩ ra Vương gia đến cùng có chỗ nào là Phương gia có thể để ý. Đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, Lục An Khang nhìn thấy phía bên mình mấy cái tân khách, chính hướng Vương Ghi ạ bên kia đi, mặt trầm như nước. Gặp có người dẫn đầu, không ít người đều ngao ngoe muốn động, hướng Vương gia bên kia đi, bước chân nhanh chóng, sợ chậm mấy giây. Tiểu Vương chạy tới, một mặt sầu khổ, nói, lão bản, này làm sao xử lý? Lục An Khang nghiêm nghị quát, còn có thể làm sao? Giao trộn. Lâm Huyền Đại cứu Vương Hưng Quốc nhìn thấy trước mắt loại cục diện này, rung động trong lòng vô cùng, trong mắt quang mang chớp động, mở miệng hỏi. Phương Tổng, ngài đây là? Phương Sơ Nhu ngay tại bồi Lâm Mụ nói chuyện, nghe được Vương Hưng Quốc nói chuyện, liền cười nhạt một tiếng, nói ra, nghe nói Lâm tiên sinh bà ngoại qua đời, chuyên tới để phung viếng, lấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng. Nói xong, nàng còn hướng Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cặp kia thu thủy trong con ngươi tựa hồ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Vương Hưng Quốc chấn động trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Phương Nhu Hòa coi trọng mình người ngoại sinh này. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền rốt cuộc gáp chế không nổi, điên cuồng lan tràn, đem hắn toàn bộ náo hải đều lấp kín. Bất quá, cũng chỉ có thuyết pháp này, mới có thể giải thích Giang Nam những này phú thương đại lao hội như thế tôn kính chính mình cái này cháu trai. Bọn hắn hẳn là xem ở Phương Sơ Nhu trên mặt mũi tới. Mặc dù một người nam tử ăn bám, nghe không dễ nghe, mà lại giống như Phương Sơ Nhu so Lâm Huyền cũng lớn không ít. Nhưng là có thể dính vào Phương Sơ Nhu, chính mình cái này cháu trai coi như có chút bản sự. Hán quét vẫn như cũ bình tĩnh Lâm Huyền, còn có Vương Hiểu Vân cùng Lâm Viễn Sơn một chút, trong lòng tự nhủ, xem ra sau này đến cải biến một chút thái độ của mình, nói không chừng vương gia quật khởi liền phải dựa vào Lâm Huyền nhất nhà. Vương gia đám người lúc này cũng đều phản ứng lại, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt lập tức cũng có chút dị dạng. Hiển nhiên, bọn hắn nghĩ cùng Vương Hưng Quốc, đều cho rằng là Lâm Huyền bảng thượng Phương Sơ Nhu, ăn được Phương gia cơm chùa. Mặc dù lý do này và giải thích, cũng có rất nhiều không hợp lý chỗ, nhìn trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là đây cũng là trước mắt một cái duy nhất có thể giải thích thông nguyên nhân. Bằng không, Lâm Huyền chính là một cái bình thường 18 tuổi học sinh, gia đình điều kiện cũng liền như thế, cũng không có viễn siêu thường nhân năng lực, làm sao có thể dẫn tới như thế đông đảo Giang Nam đại lao đến đây. Mặc dù không ít người đều xem thường ăn bám nam nhân, nhưng là cũng phải nhìn người, giống Phương Sơ Nhu loại này, dài xinh đẹp năng lực còn mạnh hơn, gia thế vẫn là đỉnh cấp. Dạng này nữ thần, chỉ sợ không có một cái nào nam nhân không muốn ăn nàng cơm chùa. Vương Thần Quang ánh mắt bên trong lập tức toát ra một tia hâm mộ, nếu là mình có thể được đến Phương Sơ Nhu thưởng thức, hôm nay xuất tận danh tiếng chính là mình. Mà lại sau này mình hoàn lộ, khẳng định sẽ một bước lên mây, một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng Lâm Huyền cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Mình cái nào điểm không mạnh bằng hắn, vô luận là học thức, ăn nói, bề ngoài, năng lực, vậy cũng là ngàn dặm chọn một. Phương này Sơ Nhu đoán chừng là mắt bị mù, chờ lấy nhìn đi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi biết ai mới là vương ghi ạ tương lai. Lâm Huyền đại di vương nhịu doang lúc này trên mặt treo đầy khinh thường, đối Lâm Huyền loại này ăn bám hành vi khịt mũi coi thường. Ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người địa phương, nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm, thật sự là mất mặt. Lần trước tại Lâm Tùng hội quán, Vương Phi Phi biết Lâm Huyền cùng Phương Sơ Nhu quan hệ không tầm thường, bất quá vậy thời gian cố lấy chấn kinh, không có cẩn thận quan sát. Hiện tại nhớ tới. Khi đó Phương Sơ Nhu nhìn Lâm Huyền ánh mắt cũng có chút không giống, bên trong giống như cố ý cất giấu thứ gì. Hôm nay lại xem xét, nàng đã nhìn ra đó là cái gì, một loại tình cảm cùng sùng bái, thật giống như những cái kia fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh đồng dạng. Vương Phi Phi lúc này hoàn toàn xem không hiểu, ấn nói lấy Phương Sơ Nhu địa vị, cái dạng gì ưu tú thanh niên tài tuấn không gặp được, tại sao lại đối với mình cái này tiện nghi biểu đệ như thế ưu ái. Chẳng lẽ cái kia phương diện năng lực khác hẳn với thường nhân. Đem Phương Sơ Nhu phục vụ rất dễ chịu. Mặc kệ vương gỉ ạ là thế nào nghĩ, dù sao Lâm Mụ lúc này gặp đến Phương Sơ Nhu rất là thích, mặc dù nói lớn tuổi một điểm, nhưng tục ngữ nói tốt, lớn tuổi sẽ thương người, dạng này con trai mình cũng liền có người chiếu cố. Về phần Lâm Viễn Sơn lúc này đều có chút hoài nghi Lâm Huyền có còn hay không là con của mình. Lâm Huyền bị đám người bao vây, như là chúng tinh cùng nguyện, một bộ lạnh nhạt tư thái, không có chút nào đối trước mắt chàng cảnh giật mình. Cách xa nhau mấy chục mét truy điệu sảnh lập tức rơi mất từng cái, nguyên bản vắng ngắt lại phi thường náo nhiệt, lúc đầu nhiệt nhiệt nháo nháo lại quặng khu é vô cùng, thật làm thành một kiện tang sự. Lục An Khang lúc này trong lòng buồn khổ không thôi, vốn là muốn cho vưởng ghi ạ mất mặt, không nghĩ tới cuối cùng lại là mình đem mặt cho mất hết, chuyến đi, hắn người thị trưởng này còn thế nào đương. Lão bản, ngươi mau nhìn, thị trưởng xe. Nghe được thư ký tiểu vừng, Lục An Khang đột nhiên ngẩng đầu lên, liền như bị điên, hai mắt lóe tinh quang. Quả nhiên cách đó không xa một cỗ màu đen xe Audi chậm rãi lái tới. Trước mặt giấy phép bên trên treo, Thượng Hải A000002, chính là còn Hải thị thị trưởng Vệ Thiên Hoa chuyến đặc biệt. Không chỉ có là hắn chú ý tới, tất cả mọi người chú ý tới, lúc đầu sao động đám người dần dần yên tĩnh trở lại, ép nhau nhau nhìn chăm chú lên chiếc này treo tỉnh chính phủ giấy thông hành màu đen xe Audi. Cuối cùng chiếc xe này, chậm rãi ngừng đến Tùng Hạc sảnh trước. Lục An Khang tranh thủ thời gian một đường chạy chậm tới, kích động toàn thân thịt mỡ loạn run. Cửa xe còn không có mở ra, liền mang theo thanh âm rung động hô, vệ thị trưởng, ngài sao lại tới đây? Chương 248, đại tư lệnh đến. Một người mặc câu phục màu đen mang theo mắt kiếng gọng vàng tuổi trẻ nam tử từ xe Audi tay lái phụ bên trên chạy xuống tới, đối Lục An Khang nhẹ gật đầu, sau đó mau đem phía sau cửa xe mở ra, còn đem một cái tay đặt ở trên cửa xe, sợ người ở bên trong lúc đi ra đụng phải đầu. Cuối cùng, từ trong xe ra một cái vóc người khôi ngô thoáng có chút mập ra nam tử trung niên. Đại bối đầu, mặt chữ quốc thượng nhục hồ hồ, nhìn xem thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hắn chính là còn Hải thị trưởng Vệ Thiên Hoa, quan lớn, trung tâm ủy viên. Lục An Khang lập tức kích động, có chút không người, vươn tay, cũng không biết là mẹ hắn chết thương tâm, hay là bởi vì Vệ Thiên Hoa tới cao hứng, con mắt lập tức liền đỏ lên, còn hiện ra nước mắt. Vệ thị trưởng, ngài sao lại tới đây? Đừng nhìn phó thị trưởng cùng thị trưởng ở giữa cách một chữ. Nhưng một chữ này chính là khác nhau một trời một vực, càng có thể hướng vẫn là còn biển dạng này thành thị. Nếu không phải Vệ Thiên Hoa thưởng thức Lục An Khang, bằng bối cảnh của hắn, cả một đời đều thăng không đến phó thị trưởng. Vệ Thiên Hoa một bên cầm Lục An Khang tay, tay kia khẽ vô vai hắn một cái bảng, trầm giọng an ủi nói ra, lão Lục à, người chết không thể phục sinh, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể, còn hải thị hơn 2.000 vạn nhân dân vẫn chờ ngươi dẫn đầu bọn hắn cao hơn một bậc thang đâu. Vừa nhắc tới cái này hơn 2.000 vạn nhân dân, Lục An Khang lập tức cảm thấy mình trên bờ vai gánh nặng không ít, tranh thủ thời gian nói ra, vệ thị trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định lập tức tỉnh lại, tranh thủ thời gian vùi đầu vào công việc ở trong đi. Vệ Thiên Hoa nhẹ gật đầu, nói, bất quá ngươi cũng không cần gấp, dù sao người chết vì lớn, vẫn là trước hết để cho lão thái thái nhập thổ vi an, đúng, ta không tới chấm đi, lệnh tôn lễ truy điệu thế nào? Không có không có, ngài tới vừa vặn, mẫu thân của ta lễ truy điệu liền chờ ngươi, ngài mời tới bên này. Vệ Thiên Hoa vừa đi hai bước, con mắt dư quang xảo tốt liếc về mấy chục mét bên ngoài bắt tiên cửa phòng miệng đám người, bước chân dừng lại, nhíu mày, nói ra, đây là nhà ai lễ truy điệu? Trang diện không nhỏ a. Là Vương phó thị trưởng nhà, hai ngày trước Vương thị trưởng mẫu thân vừa mới qua đời. A, nguyên lai là Vương phó thị trưởng trong nhà, ngươi không nói ta đều quên. Mặc dù Vương Hưng Quốc cũng là một cái phó thị trưởng, nhưng hắn không phải thường vụ, chủ quản tất cả đều là một chút vệ sinh chữa bệnh giáo dục công việc, có thể nói là phó thị trưởng bên trong tít ngoài rìa nhân vật. Lại thêm hắn lập tức liền muốn về hưu, mà lại mấy năm trước Vương gia lão gia tử tiến vào, Vương gia căn bản cũng không đáng giá hắn coi trọng. Tiểu Lý A. Ta tại. Ngài có cái gì phân phó? Vừa rồi cái kia mắt kiếng gọng vàng thanh niên tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ngươi đi cho ta đặt trước hai cái vòng hoa, một hồi cho Vương thị trưởng đưa qua. Hảo hảo, ta lập tức đi. Lúc này Lục An Khang trong lòng lần nữa đắc ý, khinh thường lườm Vương gia nhân một chút, coi như ngươi đem Vương gia chuyển đến có thế nào, không chút khách khí nói, căn bản là không có cách cùng Vệ Thiên Hoa loại này chấp chính một phương đại tướng nơi biên cương đánh đồng. Mà lại Vệ thị trưởng trong lúc cấp bách, cố ý tự mình tham gia mẫu thân mình lễ truy điệu, điều này nói rõ cái gì, cái này nói mình tại Vệ thị trưởng trong lòng vị trí rất nặng. Lại nhìn một chút Vương gia, Vệ thị trưởng chỉ là để một người bí thư thay hắn tham gia, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ Vương gia tại thị trưởng trong lòng căn bản không quan trọng gì. Như thế vừa so sánh, Lục An Khang trước kia giấu ở trong lòng khí lập tức thông thuận không ít. Đến, Vệ thị trưởng, mời tới bên này. Vệ Thiên Hoa sao lại tới đây? Để đọc chuyện. Đối với cái này còn hải thị đại thị trưởng, Lâm Huyền bên này tân khách không ai không hiểu, không ai không biết, lập tức kinh hô không thôi. Lẽ ra đến hắn mức này, ngoại trừ một chút lão lãnh đạo qua đời, Vệ Thiên Hoa mới đi phúng viếng một chút, bình thường tới nói, hắn đều là an bài thư ký của hắn thay thế hắn đi tham gia lễ truy điệu. Nhưng hôm nay tự mình nhín chút thời gian tới tham gia Lục An Khang mẫu thân tang lễ, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ vị này thị trưởng Lục tại Vệ Thiên Hoa trong lòng rất nặng. Mà lại giữa hai bên quan hệ cá nhân rất là không tệ. Cầm xuống vừa rồi từ Lục An Khang bên này chạy đến Vương gia bên này tân khách, lập tức trong lòng không ngừng tiêu khổ, vị này thị trưởng Lục cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, vừa rồi hắn khẳng định đem mình đã ghi lại, mà lại nói không chừng đã chuẩn bị cho mình làm khó dễ. Thật là, sớm biết Vệ thị trưởng muốn tới, bọn hắn nói cái gì cũng không chạy đến tới bên này. Một người mặc tây trang màu đen mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên nam tử đi tới, nhàn nhạt cùng Vương Hưng Quốc nắm tay. Nói ra, Vương thị trưởng, ta hôm nay đại biểu Vệ thị trưởng tới phúng viếng một chút ngài mẫu thân. Nam tử này không phải người khác, chính là Vệ Thiên Hoa thư ký Tiểu Lý. Nếu là lúc bình thường, Vệ trời hóa thư ký cô ý tới, Vương gia nhân vẫn là rất có mặt mũi, nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy Vệ Thiên Hoa đi Lục An Khang bên này, lại chỉ đẩy một người bí thư tới Vương gia nơi này. Đây là trắng trợn xem thường Vương gia, đánh bọn hắn Vương gia nhân mặt. Những này thượng lưu xã hội người coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nhưng lần này Vệ Thiên Hoa như thế không cho Vương gia nhân mặt mũi, bọn hắn có thể nào không giận. Hảo hảo, vậy liền nhiều tạ Vệ thị trưởng một ngày trăm công ngàn việc phía dưới còn có thể nhớ kỹ ta Vương gia lễ truy điệu. Vương Hưng Quốc cười tủm tỉm mà nói, tựa hồ một chút cũng nhìn không ra sinh khí. Bất quá hắn trên mặt có chút co rúm cơ bắp, nói rõ hắn không hề giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Vệ Thiên Hoa không nể mặt hắn không thể sinh khí, ngược lại đến cười hồ hồ bởi vì hắn sinh khí không có tác dụng gì, sẽ còn đắc tội Vệ Thiên Hoa. Hắn liếc qua những này đặc biệt vì Lâm Huyền Nhi tới tân khách, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, coi như người tới lại nhiều, nhưng như cũ bù không được một cái Vệ Thiên Hoa, cuối cùng chỉ là bạch bạch vui vẻ một trận. Tiểu Lý vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, bất quá hắn ánh mắt chỗ sâu đối Vương gia những người này khinh thường, vẫn là bị Lâm Huyền cho đã nhìn ra. Mặc dù hắn chỉ là một người bí thư, nhưng hắn là còn hải thị thị trưởng Vệ Thiên Hoa thư ký, có thể nói là thiên tử cẩn thận, đủ để có khinh thường những người này vốn liếng cùng lực lượng. Vương gia những người này không có một cái nào hắn vừa ý mắt. Long Hoa nhà tang lễ cửa trước trong phòng an ninh, mấy cái bảo an lúc này ngay tại chuyện thiếm. Một cái tựa hồ là vừa tới tuổi trẻ bảo an, thao lấy một ngụm sứt sẻo tiếng phổ thông nói ra, tam thúc, các ngươi tân quán này làm ăn khá khẩm a, lão bản đoán chừng phát đại tài, cái này một hồi sẽ đi qua hơn mấy trăm chiếc xe, hơn nữa thoạt nhìn đều là ta trên tivi thấy qua xe sang trọng, từng cái nhưng giá trị nhiều tiền. Một cái trung niên hơi mập đại thúc bĩu môi nói ra, ngươi biết cái gì, đây là hôm nay có đại nhân vật trong nhà người chết. Đại nhân vật? Lớn bao nhiêu? Bọn ta thôn trưởng cha hắn thời điểm chết, trong thôn cán bộ tới không ít, cũng không có như thế phô trương lớn. Chẳng lẽ là trưởng làng trong nhà người chết? Mấy cái bảo an lập tức cầm vang cười to, tam thúc nín cười nói ra, cái này nhóc con, về quê giải. Ta cho ngươi biết, hôm nay là thị trưởng trong nhà người chết, hơn nữa còn là hai cái thị trưởng trong nhà người chết. Tuổi trẻ bảo an một bên đỏ mặt, một bên trong lòng mặc nghĩ đến, thôn trưởng, trưởng làng, huyện trưởng, thị trưởng, ta siết cái nương lạc, lớn cấp 3, khó trách người tới nhiều như vậy, người thị trưởng này phần tử tiền đoán trường thu cũng không ít, đến có lớn 10 vạn đi, gặp phải ta đánh 3 năm công. Hắn vừa nghĩ, khoe mắt quét nhìn lại nhìn thấy có một cỗ hồng kỳ xe con chậm rãi hướng nhà tang lễ lái tới, mà lại phía trước còn giống như treo cái gì kim lăng quân khu giấy thông hành. Tam thúc, ngươi không phải đã từng đi lính sao? Ngươi nhìn cái này hồng kỳ là lai lịch gì? Tam thúc lúc đầu một mặt ý cười, nhưng khi hắn ánh mắt nhìn đến chiếc kia hồng kỳ xe con giấy phép, đột nhiên từ trên ghế kinh ngồi dậy, tựa hồ không thể tin được nói ra. Đây là... Đại tư lệnh tới. Chương 249, đây không có khả năng. Chiếc này treo kim lăng quân đội giấy thông hành xe con hồng kỳ, xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là trước đó bên cạnh bảng số xe, kim di 000001. Đem xe bên trong chủ nhân đã hiển lộ ra. Tại Hoa Hạ, bảng số xe đó cũng không phải là tùy tiện sắp xếp, mà Hoa Hạ lục đại quân đội một trong Kim Lăng quân khu bảng số xe chính là Kim Di mở đầu. Mà xe số 1 bài chủ nhân, thuộc về Kim Lăng quân khu đại tư lệnh, quân hàm thượng tướng Ngụy Trường. Xe con hồng kỳ chậm rãi dừng ở bát tiên sành trước, từ phía trước tay lái phụ chạy đến một người mặc quân đội thường phục thanh niên nam tử, nện bước chỉnh tề mà có tiết tấu bộ pháp, chạy đến xe con hồng kỳ đằng sau, một mực cung kính cửa xe mở ra. Từ trong xe xuống tới một người mặc quân thường phục nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, bộ mặt kiên nghị, một cỗ kim qua thiết mã khí tức chạm mặt tới, mà lại hắn quân hàm bên trên 3 viên kim tinh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sinh động sinh huy. Dù là không biết Ngụy Trường cùng, lúc này cũng biết thân phận của hắn. Đây là thượng tướng A. Có người trợn to mắt, không thể tin được. Tại Hoa Hạ hiện tại quân hàm chế độ dưới, thượng tướng chính là cao nhất, hiện có tại thế thượng tướng cũng liền hơn 30 vị, mà bây giờ cầm quyền cũng liền hơn 10 vị. Bọn hắn được xưng là quân đội 4 lương 8 trụ, tất cả đều là Hoa Hạ quân đội thực lực phái nhân vật. Đây là vị nào tướng quân A? Có người hỏi. Kim Lăng tư lệnh quân khu, có hổ tướng danh xưng Ngụy Trường cùng thượng tướng. Có người sớm đã nhận ra Ngụy Trường cùng thân phận. Vô luận là Vương gia Bát Tiên sảnh trước, vẫn là Lục An Khang Tùng Hạc sảnh trước, đám người tất cả đều lập tức rối loạn tương bừng, giống như xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Vệ Thiên Hoa nghe được tiếng vang, ngừng lại bước chân, nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy mới từ xe con hồng kỳ bên trong xuống tới Ngụy Trường Hòa, lập tức con ngươi co rụt lại, hơi có chút giật mình. Quân đội cùng chính phủ là hai cái thể hệ, Vệ Thiên Hoa còn hải thị thị trưởng thân phận cùng Ngụy Trường cùng thượng tướng thân phận, không thể đơn giản làm so sánh. Nhưng là nếu như dựa theo quyền lực cùng địa vị tới nói, Ngụy Trường cùng thân phận còn tại Vệ Thiên Hoa phía trên. Còn hải thị là thành phố trực thuộc trung ương, hành chính cấp bậc là cấp tỉnh, Vệ Thiên Hoa là quan lớn, vẫn là trung tâm ủy viên. Nhưng Hoa Hạ cấp tỉnh khu hành chính hết thể có 34 cái, mà Hoa Hạ đại quân khu chỉ có 6 cái, Ngụy Trường cùng càng là quân đội thực lực phái cự đầu, là quan lớn một trong, mà lại nghe nói thượng tầng cố ý để Ngụy Trường cùng lần tiếp theo đảm nhiệm chủ trì công tác phó chủ tịch. Như thế vừa so sánh, Vệ Thiên Hoa cùng Ngụy Trường cùng kém nửa cấp, cái này nửa cấp nhưng chính là khác nhau một trời một vực. Ngụy tướng quân sao lại tới đây? Vệ Thiên Hoa có chút không hiểu, theo hắn giải, Vương gia cùng Ngụy Trường cùng không có quan hệ chút nào, mà lại Ngụy Trường cùng tự thân có mặt Vương gia láo thái quá tăng lễ, nói rõ hắn đối với Vương gia rất xem trọng. Vương gia đến cùng có cái gì đáng giá Ngụy Trường cùng coi trọng như vậy? Lục An Khang lúc đầu mừng rỡ như điên tâm tình, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tuyệt vọng cùng đắng chát kém chút đem hắn bao phủ. Hắn nhìn trước mắt một màn, ngây ra như phỗng, rất lâu đều không có kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Vương gia lập tức liền muốn sụp đổ. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy đến? Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Ngụy Trường cùng tới, Vương gia bên này người phản ứng không thể so với Lục An Khang nhỏ. Mặc dù vừa rồi nhiều người như vậy vì Lâm Huyền Nhi đến, mặc dù đều là có địa vị người có thân phận, đều là giới kinh doanh người. Tại Hoa Hạ cái này quan bản vị thể chế giới, mặc kệ ngươi có nhiều tiền, tại quan viên trước mặt vẫn là thấp hơn một nửa, dù là giá trị của ngươi ước vạn, một cái nho nhỏ khoa trưởng, khả năng là có thể đem ngươi thu thập ngoan ngoãn. Cho nên Vương Hưng Quốc vừa rồi mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn đối với những người này cũng không nhiều để ở trong lòng. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả đại quân khu tư lệnh đều tới, hắn những này là thật giật mình. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ mình cùng vị này ngụy tướng quân không có gì giao tế, bất quá giống như nhà mình lao ra tử tựa hồ cùng ngụy trưởng cùng có cũ. Hắn thật sự là không nghĩ tới vị này ngụy tướng quân chỉ vì nhiều năm trước một chút tình cảm, liền cố ý chạy đến vương gia phung viếng, quả nhiên như truyền ngôn nói tới đồng dạng, vị này ngụy tướng quân quả nhiên là trọng tình nghĩa người. Trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn suy đoán ngụy trưởng cùng là vì Lâm Huyền Nhi đến, bất quá đó căn bản không có khả năng. Muốn nói Lâm Huyền bàng thượng phương gia phương sơ nhu, khiến cái này giang nam đại lao ùn ùn kéo đến, còn miễn cưỡng nói còn nghe được, có thể nói hắn có thể để cho ngụy trưởng cùng cố ý đến đây, cũng có chút thiên phương dạ đàm. Một cái là đại quân khu tư lệnh viên, một cái là tuổi quá trẻ học sinh bình thường, thấy thế nào đều là tám gậy tre đều đánh không đến sự tình, hai người căn bản liền sẽ không kết bạn. Vương Hưng Quốc mau tới trước mấy bước, chuẩn bị nên đón ngụy trưởng hòa, những cái kia vương gia đời thứ hai cũng đều nhao nhao tiến lên, xếp thành một hàng, như là tiếp nhận lãnh đạo kiểm duyệt đồng dạng. Lâm Huyền đứng lên trong đám người, có chút nheo lại mắt, trong lòng tự nhủ, ngụy trưởng cùng làm sao tìm được nơi này. Bất kể như thế nào, ngụy trưởng cùng thân phận ở nơi nào, cũng đã giúp hắn không ít việc, Lâm Huyền cũng không thể cố ý khinh thường, liền cất bước đi đám người, xảo tốt đứng ở Vương Hiểu Doanh bên người. Đây là ngươi có thể đứng được địa phương sao, nhanh đi về. Không lớn không nhỏ. Vương Hiểu Doanh lạnh lùng quét Lâm Huyền nhất mắt, nghiêm nghị khiển trách. Nàng vốn là xem thường Lâm Huyền nhất nhà. Vừa rồi Vương Hiểu mây bởi vì Lâm Huyền phong chỉ riêng vô hạn, để trong nội tâm nàng càng là ghen ghét dữ dội, cho nên giờ phút này đối với Lâm Huyền cái này lô mãng hành vi cũng liền càng phát chán ghét. Lâm Huyền lắc đầu, mình cái này toàn gia thân thích đều là người nào a? Ngụy tướng quân là đặc biệt vì ta mà đến, ta vì sao không thể đứng ở chỗ này? Ha ha, ngươi nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, Ngụy tướng quân là ai, làm sao có thể là vì ngươi mà tới? Vương Hiểu doanh khinh thường nói. Ngươi đừng tưởng rằng cảm thấy bàng thượng phương sơ nhu, liền có thể vô pháp vô thiên, vương gia chúng ta vẫn là có quy củ. Ngươi bây giờ hành vi, em hai điểm, là mơ mộng hao huyền, khó mà nói nghe điểm chính là không biết tự lượng sức mình. Nhanh đi về, đừng để người khác nói ta vương gia không có quy củ. Lâm Huyền là bởi vì Lâm Mụ mới có ý chiều theo vương gia nhân, nhưng cái này hắn cái này đại di ba lần bốn lượt khiêu khích Lâm Huyền, còn nhiều lần nói năng lô mãng, Lâm Huyền kiên nhẫn đã hết sạch. Đây là một lần cuối cùng. Ngươi nếu là còn dám đối ta nói năng lỗ mãng, quả đấm của ta cũng không nhận ngươi cái này lại gì. Lâm Huyền lạnh lùng quét Vương Hiểu Doanh một chút, liền quay đầu đi, không nhìn nữa nàng. Ngươi! Vương Hiểu Doanh thoa đầy đồ trang điểm mặt bị Lâm Huyền khí run run một hồi, trắng bệnh vô cùng. Nàng còn muốn nói điều gì, bất quá bị Vương Hưng Quốc lạnh lùng nhìn lướt qua, liền đem nói lại nuốt xuống, trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Vương Hưng Quốc lúc đầu cũng nghĩ giáo huấn Lâm Huyền nhất dưới, mặc dù Vương Hiểu Doanh khẩu khí có chút quá phận. Nhưng dù sao cũng là hắn đại di, hắn sao có thể nói như vậy. Đây là xem ở hiện tại Lâm Huyền cùng Phương gia quan hệ không tệ, bằng không hắn ngay cả giáo huấn Lâm Huyền đô lười nhác giáo huấn. Bất quá này ngụy trường cùng đã đến trước mặt hắn, hắn đành phải đem lời nuốt xuống, đổi lại một trương hơi có nặng nề vẫn còn mang theo vui mừng sắc mặt này biến hóa nhanh chóng, mở gặp phải vua màn ảnh, thật sự là làm khó hắn. Ngụy tướng quân, ngài Vương Hưng Quốc mau tới trước mấy bước, đồng thời duỗi ra mình tay, nhưng hắn còn chưa nói xong. Chỉ gặp ngụy trưởng cùng trực tiếp hướng mặt khác một bên phương hướng đi đến, căn bản là không nhìn hắn. Trước mắt bao người, Vương Hưng Quốc sắc mặt lập tức xấu hổ vô cùng, cuối cùng ngượng ngùng đem mình tay lại thu hồi lại. Đột nhiên, đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, giống như phát hiện cái gì. Ngụy trưởng cùng tựa hồ là hướng Lâm Huyền phương hướng đi. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngụy trưởng cùng thật là vì Lâm Huyền Nhi tới? Vương Hưng Quốc khiếp sợ không thôi. Tại vương gia đời thứ hai vô cùng kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ dưới. Ngụy Trường cùng đi tới Lâm Huyền trước mặt, sắc mặt trang nghiêm, chủ động cầm Lâm Huyền tay, nhẹ giọng an ủi, Lâm tướng quân, nén bi thương, người chết không thể phục sinh, vẫn là bảo trọng thân thể quan trọng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói. Sau đó Vương Hiểu Doanh một câu cũng không nghe thấy, bởi vì đầu của nàng bên trong đã bị Ngụy Trường cùng một câu kia Lâm tướng quân trong nháy mắt lấp đầy. Một câu nói kia nghe vào Vương Hiểu Doanh trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến nàng đầu ông ông tắc hưởng, mắt nổi đom đóm, kém chút đứng không vững. Trong nội tâm nàng cuồng hô, Lâm tướng quân, cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Không có khả năng. Chương 250, cái này không khoa học. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên đang cùng cái kia dáng người khôi ngô tản ra kim qua thiết mã chi khí nam tử trung niên nắm tay trò chuyện, một mặt lạnh nhạt, khí thế trên người vậy mà không chút nào thua cùng Ngụy Trường. Hai người giống như nhiều năm hảo hữu. Đám người nhìn qua một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Vô luận là Vương gia nhân, vẫn là Lâm Huyền phụ mẫu, vẫn là những cái kia chuyên môn vì Lâm Huyền chạy tới các tân khách. Đối với những cái kia giang nam các đại lao tới nói, bọn hắn đối với Lâm Huyền càng nhiều hơn chính là sợ, mà không phải kính. Nói thật, bọn hắn trong đó đại đa số người cũng không có từ Lâm Huyền trong tay được cái gì chỗ tốt, nhưng bọn hắn từng cái lại sợ Lâm Huyền sẽ từ chính bọn hắn trong tay cướp đi vốn nên thứ thuộc về bọn họ. Bởi vì Lâm Huyền nắm trong tay có thể thao túng nhân sinh bình thường chết lực lượng cùng thần thông, hắn tồn tại, giống như là trên địa cầu này một cái bút. Tại Lâm Huyền trước mặt, bọn hắn những người này sinh mệnh liền như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Cho nên bọn hắn mới có thể đối Lâm Huyền đủ kiểu tôn kính, khiến cho cùng mình như nô tài. Nhất là đang nghe Lâm Huyền bên trên khi có người, bọn hắn đối với Lâm Huyền sợ hãi càng là lên cao đến một cái rất cao trình độ. Bởi vì cái này loại người này có thể chế phục hắn chỉ có chính phủ, nhưng khi con đường này đều bị phá hỏng thời điểm, bọn hắn đúng thật tuyệt vọng. Quân không thấy ngay cả kinh thành Hàn gia thiếu gia bị Lâm Huyền cho giết chết, người Hàn gia ngay cả cái giấm đều không có phóng xuất, cũng đã nghẹn trở về. Huống chi bọn hắn những người này đâu? Lần này nhìn thấy Ngụy Trường cùng vậy mà tự mình tham gia Lâm Huyền bà ngoại tang lễ, hơn nữa nhìn bộ dáng hai quan hệ trong đó rất là không tầm thường, lập tức đã chứng minh Lâm Huyền đứng phía sau một tôn đại Phật truyền ngôn. Lúc này bọn hắn đối Lâm Huyền sợ hãi càng thêm xâm nhập. Phương Sơ Nhu một đôi mắt đẹp đánh giá cùng Ngụy Trường cùng trò chuyện Lâm Huyền, không biết nghĩ tới điều gì, trong con ngươi lại có dị dạng hào quang lấp lóe. Phương Lâm Tùng nhìn xem cái kia so với hắn còn có trẻ mấy tuổi thân ảnh, con ngươi có chút phóng đại, tựa hồ không thể tin được. Không biết qua bao lâu, trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, ám đạo, quả nhiên như tỷ tỷ nói, thiếu niên này thật là ta không chọc nổi. Về phần Vương Thần Quang đều sắp bị chấn kinh trên mặt đất, hắn tranh thủ thời gian mình tựa như là giống như nằm mơ, đầu óc có chút chóng mặt. Vương Phi Phi một trương nước nhuận óng ánh bờ môi có chút mở ra, lộ ra một ngụm như chân châu hàm răng, nhìn tựa hồ cũng bị trước mắt hình tượng bị rung động đến. Vương Ba lúc này trong lòng càng là cực kỳ chấn động, trong mắt đều nhanh tở lờ mở ra, cùng lúc đó trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, rất là bối rối. Lâm Huyền ngay cả Ngụy Trường cùng đều có thể mời đi theo, bản lãnh này nhưng so sánh hắn đại cứu đều lợi hại, nếu là Lâm Huyền đem mình trước đó trào phúng chuyện của hắn nhớ ở trong lòng, mình không phải liền là hết à. Hắn lúc này trong lòng sợ không thôi, sợ Lâm Huyền sẽ tìm hắn báo thù. Lúc đầu hắn cho là mình cùng cái này biểu đệ, chính là Giang Thành tới đồ nhà quê, ai biết trong nháy mắt biến thành một con uy phong lấm lấm lao hổ. Ngươi thật như vậy lợi hại, ngươi nói sớm a. Chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ a? Vừa rồi cái kia tới phúng viếng Vệ Thiên Hoa thư ký, vốn đang là một bộ vênh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, ai cũng không để vào mắt dáng vẻ, giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Hắn hôm nay 26 tuổi, đại học Phúc Đán thạc sĩ nghiên cứu sinh, lớn lên đẹp trai, năng lực mạnh, EQ cao, cũng là trong sân trường nhân vật phong vân, tốt nghiệp về sau, tiến vào chính phủ thành phố, cho thị trưởng làm thư ký. Cái này về sau khẳng định là vùng đất bằng phẳng. Tương lai tươi sáng, không biết bao nhiêu người hâm mộ muốn chết, những cái kia nữ đồng học càng là đem hắn nâng lên trời, nói hắn là toàn trường nữ sinh tình nhân trong ngộng. Hắn mặc dù biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng là trong lòng vẫn là rất được lợi, nhất là lên làm Vệ Thiên Hoa thư ký về sau, dù là những cái kia thính cấp quan lớn ở trước mặt hắn, cũng không dám khinh thường, mở miệng một tiếng lao đệ hô hào, bất chi bất giác, hắn cảm thấy mình như là thiên chi kiêu tử. Không dám nói cả nước. Tối thiểu tại cái này còn hải thị hơn 2.000 vạn nhân khẩu bên trong, mình cũng tính được là mấy cái ưu tú nhất người tuổi trẻ. Nhưng hắn bây giờ thấy trước mắt một màn này, cái kia mắt kiếng gọng vàng đều sắp bị kinh hãi rơi trên mặt đất. Cái này trước mắt nam tử trẻ tuổi, nhìn niên kỷ chỉ sợ so với mình nhỏ hơn 10 tuổi tả hữu, lại có thể cùng Ngụy Trường cùng tướng lập mà đứng, xem ra tựa hồ Ngụy Trường cùng là đặc biệt vì hắn mà tới. Thậm chí hắn nghe được một số người đối thoại, biết nơi này đại đa số người cũng là vì cái này tuổi trẻ mới tới, lập tức rung động trong lòng vô cùng, như là rời sông lấp biển. Cái này sao có thể? Cùng Vương Hiểu Doanh, trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là hoài nghi chuyện này tính chân thực. Đối với một cái tiếp thụ qua đỉnh cấp học phủ giáo dục cao đẳng tri thức tinh anh tới nói, trước mắt sự tình là bên trong mới có thể chuyện phát sinh, trong hiện thực căn bản cũng không khả năng. Đó căn bản không cách nào giải thích thông. Thiếu niên này đến cùng có bản lĩnh gì? Có thể để cho nhiều người như vậy vì hắn chạy theo như vịt. Chẳng lẽ hắn là cái gì thiên tài, làm ra tri thức gì phương diện thành tựu cái cống hiến, cho nên mấy người này mới sẽ đối với hắn tôn kính vô cùng. Đây không có khả năng à, coi như hắn đến Nobel thưởng, chỉ sợ những người này cũng sẽ không như thế tôn kính hắn. Hoặc là nói hắn lại cái gì năng khiếu, lấy được cái gì tranh tài thưởng lớn. Cái này càng không có thể, coi như hắn cầm Olympic kim bài, phá vỡ kỷ lục thế giới, Ngụy Trường Cùng cũng không có khả năng cố ý chạy tới. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mặc cho hắn viên này trải qua đỉnh cấp học phủ giáo dục cao đẳng trí thông minh cao tới 160 đầu nghị phá, cũng tưởng tượng không ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này căn bản liền không khoa học, quỷ dị tới cực điểm, cực giống một trận sự kiện linh dị. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, lần nữa tập trung nhìn vào, trước mắt hình tượng vẫn là không có phát sinh biến hóa, Lâm Huyền vẫn là cùng Ngụy Trường Cùng tại nhẹ giọng trò chuyện, hơn nữa thoạt nhìn giữa hai người địa vị tựa hồ là bình đẳng. Cái này không khoa học a. Lâm phụ Lâm mẫu, càng là không thể tin được trước mắt cái này màn, từng cái tất cả đều nhìn ngây người. Lão bà, đây là con của chúng ta sao? Lâm Viễn Sơn ánh mắt có chút ngốc trệ, một mặt khó có thể tin. Vương Hiểu Vân bấm một cái Lâm Viễn Sơn bên hông thịt mềm. A, ngươi làm gì? Lâm Viễn Sơn đau kêu lên tiếng. Vương Hiểu Vân lại lẩm bẩm nói, còn có thể cảm giác được đau, nói rõ đây không phải đang nằm mơ a. Lâm Viễn Sơn mặt đều nhanh tái rồi, nhà mình nàng dâu vậy mà dùng mình tới làm thí nghiệm. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cách đó không xa Lâm Huyền lúc, trong lòng đột nhiên thần dâng lên một cỗ hào hùng, ôm Vương Hiểu Vân, nói ra, lão bà, mau nhìn, kia là ta nhi tử, ta thân sinh. Mặc dù chính hắn không có bản lĩnh gì, bị vương gia nhân xem thường hơn nửa đời người, nhưng con của hắn có bản lĩnh a. Hắn lúc này thật muốn đối những người kia cao ngạo vương gia nhân nói, mặc dù ta Lâm Viễn Sơn so ra kém các ngươi, nhưng ta sinh nhi tử có bản lĩnh, so với các ngươi cả đám đều mạnh. Vương Hiểu Vân này tựa ở Lâm Viễn Sơn trên bờ vai, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lâm Huyền trên thân, tràn đầy tự hào, nói, hừ, không có ta ngươi cũng không sinh ra đến làm sao ưu tú nhi tử ra. Lâm Viễn Sơn cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Đặt ở bộ ngực hắn hơn 20 năm phiền muộn chi khí, và hôm nay lập tức quét sạch sành xanh, thậm chí trong lòng nổi lên vô số hào hùng. Hôm nay Lâm Huyền, vì hắn nhảy vọt mặt mũi.